Cái này, hương vị là từ Khương Huyết trên người bay tới. Hơn nữa, hắn bối ảnh phảng phất so với nữ tử còn muốn động nhân. Tắc Luân nhanh lên lay động đầu, đem các loại tạp tự hất ra, sau đó ở trong lòng hỏi yêu tinh, nếu như lúc này đây rèn luyện, vẹn vẹn chỉ nhắc tới thăng một loại võ đạo chức nghiệp, tu vi của ta sẽ tới loại nào đẳng cấp? Yêu tinh nói, đột phá võ sĩ cấp cao xạ thủ. Thế nhưng ta cảm thấy được đơn thuần xạ thủ ở hầu hết thời gian quá mức bị động, tinh thần sư nhất cường đại nhất, hoàn toàn sát nhân ở vô hình, thế nhưng năng lực tự vệ lại quá yếu. Cho nên, ta cảm thấy được có cần phải để cho ngươi toàn thuộc tính đề thăng. Tắc Luân nói, cái kia lúc này lấy tinh thần lực của ta tu vi, đang đối mặt đồ linh đoá cao thủ cấp bậc này, dùng tinh thần lực bạo kích có thể hay không trực tiếp đánh bại tinh thần của nàng phòng ngự? Có thể, dù cho nàng toàn bộ thần giới bị. Yêu tinh nói, mặc dù phi thường ngắn, thế nhưng ở một cái trong nháy mắt, ngài có thể cho nàng trong nháy mắt phá vỡ, thân thể mất đi sự khống chế. Tắc Luân mừng thầm trong lòng, tinh thần này lực công kích quả nhiên nghịch thiên. Phi hành trên đường, Tắc Luân phát hiện Khương Huyết trong tay cầm một chi phi thường phong cách cổ xưa xuất trần bảo kiếm, trên chuôi kiếm còn có một cái lắng thai mỹ nhân pho tượng. Chủ nhân, đây chính là Khương Huyết từ thần điện lấy được ma nữ kiếm, đây là thuộc về ngài. Yêu tinh bỗng nhiên nói. Tắc Luân không nói, đây là vật vô chủ được rồi, người nào bắt được thuộc về người nào. Mà nhưng vào lúc này, Tắc Luân trong lòng lại một lần nữa vang lên nào đó mị hoặc triệu hoán. Chủ nhân, mau tới à, mau tới đem ta mang tới bên cạnh ngài đi. Trong lòng hắn giật mình, nhất thời cảm giác được một hơi thở hết sức nguy hiểm. Trước ở huyết án mê thành, bởi vì cách khá xa vẫn không cảm giác được, lúc này khoảng cách chi này thần bí kiếm gần như vậy, hắn cảm giác được rõ ràng một nguy hiểm cám dô khí tức. Đối với yêu tinh tâm tư, hắn vẫn luôn rõ ràng rằng, nó hận không thể chính mình ngay lập tức sẽ trụy lạc hắc ám, trở thành. Mà nhánh bảo kiếm chỗ chuôi kiếm mỹ nhân điêu khắc là lắng thai đoá, nhìn qua liền có thần bí tà ác cảm giác. Nhìn thấy Tắc Luân ánh mắt nhìn về phía mình kiếm, Khương Huyết nói, đây là ta từ thần điện lấy được kiếm, có chút quỷ dị, đối với sinh vật tà ác phi thường cường đại, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Sau đó, hắn trực tiếp đưa tới. Chủ nhân, nhanh a, nhanh a. Tắc Luân trong lòng cái kia mị hoặc thanh âm càng thêm câu nhân. Tắc Luân nhất thời tránh chi gián giết, lắc đầu nói, không cần, Khương công tử, chi này kiếm thoạt nhìn phảng phất cổ quái, ngươi sử dụng thời điểm muốn ra chú ý. Không chỉ là quái dị, thậm chí là tà ác. Khương Huyết nói, chẳng qua yên tâm, ta có thể trấn trụ. Tiếp đó, Tắc Luân giơ lên trong tay chi kia vặn vẹo Long Kim Kiếm, nói, đây là của ngươi này Long Kim Kiếm đi, chính thức vật quy nguyên chủ. Ta từ bỏ. Khương Huyết nói. Tắc Luân kinh ngạc nói, cái này, nhưng là Long Kim Kiếm, mặc dù bị biển máu ô nhiễm, nhưng như trước vô kiên bất tồi, thậm chí cường đại hơn thêm. Khương Huyết nói, nhưng là, nó rất xấu. Nhất thời, Tắc Luân tất cả ngôn ngữ đều bị nghẹn trở về. Tiếp đó, Khương Huyết nói, nếu như, ngươi cần, chi này kiếm mời lưu lại đi. Sư thiếu tốc độ phi hành đại khái ở mỗi canh giờ khoảng 500 dặm, mỗi phi hành một giờ, sẽ dừng lại một chút thời điểm. Ở mấy ngàn mét trên cao quan sát man hoang thế giới, vô cùng vô tận dãy núi, cũng có mênh mông vô ngần bình nguyên. Cụ thể đến một cái bộ lạc bộ tộc kiến trúc, liền đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định là, man hoang thế giới nhân khẩu dày đặc trình độ hầu như không thua nhân loại vương quốc, nhất là vùng bình nguyên, rậm rạp khắp nơi đều là pháo đài. Những thứ này bình nguyên đều là làm cho nộ lãng vương quốc thèm chảy nước miếng thổ địa, nếu như có thể bắt Tắc Luân lúc này nhìn thấy những thứ này bình nguyên, nộ lãng vương quốc lãnh thổ có thể bành trướng gấp đôi, biến hóa nhanh chóng trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Thế giới ngũ đại cường quốc đều đã rơi vào bình cảnh, cũng chỉ có nộ lãng vương quốc sở hữu rõ ràng bành trướng mục tiêu. Dọc theo đường đi, Tắc Luân tiểu như cùng đi nhờ xe hành khách, không có cùng chủ nhân có nửa câu nói chuyện với nhau, chẳng qua là mê mà mắt nhìn xuống man hoang đại lục. Một ngày một đêm sau đó, khoáng rộng vùng bình nguyên kết thúc, phía dưới đã kéo dài không dứt lớn dãy núi lớn, hơn nữa càng ngày càng cao. Chẳng mấy chốc sẽ ly khai man hoang thế giới, phía trước chính là Thập Vạn Đại Sơn. Sau nửa canh giờ, sư thiếu chính thức bay qua Thập Vạn Đại Sơn. Trên bầu trời xem dãy núi này, càng thêm cảm thấy hiểm ác đáng sợ hùng hồn, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tuyết trắng mênh mang. Thiên hạ không có một chi quân đội, có thể vượt qua quá cái này Thập Vạn Đại Sơn. Duy nhất xuôi nam tiến nhập man hoang bình nguyên, chỉ có thể là rộng hơn 10 dặm man hoang thung lũng. Hiện tại, Tắc Luân hoàn toàn cảm nhận được chi ly vương tử bức thiết, bắt không được thiên thủy thành, nộ lãng vương quốc xuôi nam chiến lược chỉ có thể trở thành là bọt nước. Cái này Thập Vạn Đại Sơn, hoàn toàn là nhân loại vương quốc cùng man tộc lệch trời. Sắc trời đã tối, bầu trời trăng sáng treo cao. Bầu trời trăng sáng ngôi sao, phảng phất gần trong gang tấc. Ở tĩnh mật trong đêm đen, sư thiếu bay qua cao ngất Thập Vạn Đại Sơn. Qua Thập Vạn Đại Sơn, chính là nhân loại vương quốc lĩnh vực. trước theo Ngộng Đà La từ Thập Vạn Đại Sơn đi Huyết Ngạn Mê Thành, ước chừng tìm mấy ngày mấy đêm. Mà từ Huyết Ngạn Mê Thành trở về, vài ngàn dặm đường trình, vẹn vẹn chỉ cần một ngày. Hát Xì Sư thiếu một tiếng hót vang, sau đó trực tiếp rớt xuống chân núi, một thước cũng không vượt ra ngoài. Thuộc về Tắc Luân phi hành lữ trình, chính thức kết thúc. Hán tử sư thiếu bên trên nhảy xuống, lần nữa hướng phía Khương Huyết không mình hành lễ nói, đa tạ Khương Huyết các hạ. Cáo tử. Khương Huyết thả lỏng một hơi, một câu cáo tử phía sau, hắn không kịp chờ đợi làm cho sư thiếu vỗ cánh cao phi, hướng phía đông bay đi. Một ngày một đêm qua cùng Tắc Luân cùng tồn tại sư thiếu trên lưng, hiển nhiên làm cho hắn có chút khó chịu. Nộ Lãng Vương quốc làm chủ quyền quốc gia, Khương Huyết là không thể xâm nhập Nộ Lãng vùng trời quốc gia, cho nên phải vẫn hướng đông, bay đến Đông Hải, sau đó sẽ hướng bắc phản hồi Đông Cách Vương quốc. Tắc Luân nhìn hắn đi xa bối ảnh, lại một lần nữa cảm giác được, cái này thế giới chênh lệch đẳng cấp to lớn. Từ nay về sau, hắn cùng cái này Khương Huyết chỉ sợ không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện khả năng. Sư thiếu chui vào tầng mây phía sau biến mất, Tắc Luân hai chân chạy như điên, hướng phía Hắc Liệt Bảo phụ cận hồ nước phóng đi. Chỉ mong bé ngoan con này sư hổ thú chính ở chỗ này, đừng chạy được vô ảnh. Gào, gào. Cách rất xa, Tắc Luân liền nghe được sư hổ thú rít gào. Hắn mau mau xông đi nhìn một cái, kết quả phát hiện sư hổ thú bé ngoan đang cùng một đám huyết vân báo chơi được bất diệt nhạc hồ, đang ở trong bụi cỏ đánh lăn chơi đùa, hoàn toàn không có tim không có phổi, còn như lo lắng sợ sợ hãi các loại, là hoàn toàn không thấy được. Tắc Luân lộ diện sau đó, nhất thời cái kia mười mấy con tuyết vân báo chợt cong lên eo, thấp giọng gào thét, lộ ra răng nanh, chuẩn bị hướng Tắc Luân phát động công kích. Mà sư hổ thú bé ngoan nhìn thấy Tắc Luân phía sau, đầu tiên là kinh ngạc, rất hiển nhiên nó đã có điểm quên Tắc Luân. Ngay sau đó, nó nghĩ tới, cái này là mình phải đợi người kia. Vì vậy, nó nhanh lên thật nhanh vào tới, đem Tắc Luân nhào tới trên mặt đất đánh lăn. Được rồi, trong khoảng thời gian này người xem như là chơi điên, hoàn toàn là vui đến quên cả trời đất ta. Tắc Luân vô vô nó đầu to lớn, phát hiện nó ước chừng mập một vòng. Cái kia mắt mù lão giả cùng Tắc Luân nói qua, nhất định phải khống chế hắn sức ăn, bằng không hắn hội vẫn ăn, xem ra quả nhiên không giả. Sau đó, xoay người cưỡi sư hổ thú, vỗ vỗ cổ của nó nói, được rồi, nên về nhà, nữ nhân chủ nhân muốn gấp. Sư hổ thú nhìn trong bụi có những thứ kia bạn chơi, y y không thôi giống kêu một tiếng, sau đó giạt ra bốn vó hướng phía tây thiên giã thành phương hướng chạy như điên. Phía sau những thứ kia huyết vân báo dĩ nhiên theo sát, ước chừng đưa tiễn 200 dặm, mới dần dần tán đi. Cưới sư hổ thú một đường chạy như điên, vẹn vẹn 3 ngày 3 đêm, Tắc Luân liền quay trở về Thiên Giã Thành. Lúc này, cách hắn ly khai Thiên Giã Thành, đã thời gian 1 tháng. Toàn bộ Thiên Giã Thành đã hỗn loạn tương bừng, cùng lúc bên trong thành hàng ngày cần phẩm vật giá leo thang. Về phương diện khác, bởi vì thương lộ đoạn tuyệt, cho nên vô số thương đội hàng chữ hàng. Đi thông Tây Lương Lâu Lan thương lộ đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt, Thiên Giã Thành phồn vinh trong nháy mắt bị mất, vẹn vẹn 1 tháng biến thành một cái hỗn loạn thành. Mỗi ngày đều có người chịu đói, mỗi một ngày đều có người trốn chết, cướp đoạt sát nhân không chỗ nào không có mặt. Hơn nữa, vì tiêu diệt Nghiêm Lại Nhi, cả thành phố bên trên kích thước quân đội, hầu như toàn bộ phái đi sa mạc. Cho nên, Thiên Giã Thành trị an trước nay chưa có kém loạn. Hiện nay đã biết tin tức, toàn bộ Thiên Giã Thành đã phái ra 4, 5 vạn liên quân, đi trước sa mạc đi bao vây tiêu trừ Nghiêm Xương. Hơn nữa, mỗi ngày đều có vô số tin tức truyền đến, căn bản không biết cái nào cái là thật, cái nào cái là giả. Một hồi nói Nghiêm Xương toàn quân bị diệt, binh bại bị bắt. Một hồi nói Nghiêm Xương đã binh bại tự sát. Nhưng cụ thể hiện tại Nghiêm Xương ở nơi nào, thương vong tình trạng như thế nào, không có nửa điểm chân thực tin tức. Đang ở Tắc Luân kiều chuyển trang phục, hôn đến Kỷ Thiên Thiên bên người tìm hiểu tin tức thời điểm, đống nhiên một ít nhánh kỵ binh xông vào Thiên Giã Thành. Chiến báo mới nhất, Nghiêm Lại Nhi chịu đầm, sinh tử chưa biết, Ngân Lang quân đoàn lui giữ Hoàng Tuyển cổ thành, ta mấy vạn đại quân đã đối với Hoàng Tuyển cổ thành tiến hành hợp vây. Ít ngày nữa, là được tiêu diệt Ngân Lang nghịch loại, bắt giết nghịch thủ Nghiêm Xương, sa mạc thương lộ sẽ gặp một lần nữa mở ra. Cái này vừa nói, mọi người tại đây nhất thời ầm ầm lên tiếng. Rốt cuộc tìm được Nghiêm Xương rồi không? Ước chừng đánh một cái tháng, nàng hoàn toàn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi không? Thiên Giã Thành chủ kỵ cương lệnh, ngay hôm đó bắt đầu bất luận cái gì võ sĩ, đều có thể kèm theo binh khí tọa kỵ, đi trước Hoàng Tuyển cổ thành đối với Nghiêm Xương nghịch đảng tiến đi cuối cùng tiêu diệt. Bất luận kẻ nào chỉ cần tham dự tiêu diệt Nghiêm Xương chi chiến đều có thể lĩnh chí ít 2 cái kim tệ trả thù lao. Cái kia truyền lệnh quan quân tiếp tục giống to, sau đó đem to lớn bố cáo dán tại trên tường thành. Nhất thời, ở đây vô số lưu lạc võ sĩ dục dịch. Chỉ cần trình diện tham chiến, thì có 2 cái kim tệ A. Nghe thế tin tức, Tắc Luân nhất thời lòng nóng như lửa đốt, Nghiêm Lại Nhi dĩ nhiên chịu đâm. không biết bị thương có nặng hay không. Người nào phái thích khách? Đồ Linh Đoá người nữ nhân này. Hiển nhiên, Nghiêm Lại Nhi cùng Ngân Lang quân đoàn đã ngàn cân treo sợi tóc, một khi bị mấy vạn liền quân vây kín, toàn quân hủy diệt chỉ là trên thời gian vấn đề. Tắc Luân lập tức lao ra Thiên Giã Thành, xoay người cưỡi chiến mã, hướng phía sa mạc chỗ sâu Hoàng Tuyển cổ thành phóng đi. Lại Nhi, chịu đựng, chờ lấy ta, ta rất nhanh thì đến. Chú thích, phần 2 hơn 5.000 chữ đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 10.000 chữ, các huynh đệ, bái cầu chống đỡ a. Nếu như ngài phát hiện chương tiết bên trong dung lệch lạc mời tố cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn bên trong dung mời quan tâm, mạng tiểu thuyết địa chỉ mới. Chương 161, lại thấy Nghiêm Lại Nhi. Cục diện. Tắc Luân kỵ mã, một đường dọc theo sa mạc ở chỗ sâu trong chạy như điên. Hoàng Tuyên cổ thành, khoảng cách Thiên Giã Thành 700 dặm, vị xử với Cắt Mạc Tây Nam. Nơi đây đã không sai biệt lắm là sa mạc sát biên giới, có thổ nhưỡng có thủy có thảm thực vật. Ở thật lâu trước, nó cũng không gọi Hoàng Tuyên Thành, mà là Hoàng Thủy Thành. Bởi vì nơi này có một hồ nước, bởi cắt đất nguyên nhân cho nên hồ nước có vẻ vàng óng. Cái hồ này không nhỏ, hơn nữa đã là sa mạc sát biên giới, mặc dù thổ địa vẫn còn tương đối cằn cỗi, nhưng đã có nhất định trồng trọt điều kiện. Mấy trăm năm, Tây Lương có một chiến bại bộ tộc lưu lạc đến nơi đây, coi trọng nơi này điều kiện địa lý, tuyển trạch ở chỗ này xây công sự định cư, đặt tên là Hoàng Thủy Thành. Sau đó, bộ tộc này một mực Hoàng Thủy trong thành phồn diễn sinh sống, chủ yếu dựa vào trồng trọt quả nho trưng cất rượu mà sống. Bộ tộc càng lúc càng lớn, từ mấy ngàn người sinh sôi nảy nở đến 2-3 vạn người. Thế nhưng 100 năm trước, không biết loại nguyên nhân nào, Hoàng Thủy trong thành mọi người, trong một đêm bị chết sạch. Không có tao đến bất kỳ tập kích, cũng không có tao đến bất kỳ thiên tai, toàn bộ tộc trên vạn người bị chết sạch, trực tiếp diệt tộc. Quái dị là, những người này trên người không có bất kỳ vết thương, hơn nữa chết đi thời điểm, đều vô cùng an tưởng, phảng phất đang ngủ. Từ đó về sau, tòa thành thị này biến thành nhất tọa tử thành. Cũng từng có một ít bộ tộc coi trọng nơi đây điều kiện, thử định cư nơi đây. Nhưng không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ chết oan chết uổng, hơn nữa tử trạng cùng trước cái kia bộ tộc giống nhau như lúc. Không chỉ có như vậy, rất nhiều sa đạo không tin tà, lợi dụng chu vi đám người sợ hãi tâm lý, tuyển trạch Hoàng Tuyển cổ thành làm vì xào huyệt của mình. Thế nhưng không có ngoại lệ chút nào. Những thứ này sa đạo toàn bộ bỏ mạng. Đồng dạng, tìm không được bất luận cái gì nguyên nhân của cái chết. Cho nên tòa thành thị này liền từ Hoàng Thủy Thành đổi tên Hoàng Tuyển Thành, đại biểu cho đây là một tòa chịu đến nguyền rủa thành thị. Bất luận kẻ nào tiến nhập đều sẽ không khỏi tử vong. Hiện tại Nghiêm Lại Nhi Ngân Lang cảm tử đội, vì tránh né Thiên Giã liên quân truy sát, dĩ nhiên trốn vào Hoàng Tuyển cổ thành, có thể thấy tình hình nguy cơ đến trình độ nào. Ai cũng biết, tiến nhập Hoàng Tuyển cổ thành chính là cái chết, đây là một tòa bị nguyền rủa qua thành thị. Thế nhưng, nếu như không trốn vào Hoàng Tuyển cổ thành, bị mấy vạn đại quân vây kín sau đó, nhiều lắm mấy giờ sẽ toàn quân hủy diệt. Tuy là đều là một con đường chết, nhưng có thể. Bờ giờ gờ tờ. Cho nên, ở Nghiêm Lại Nhi chịu đâm sau đó, nàng hạ lệnh toàn quân tiến nhập Hoàng Tuyển cổ thành. Bởi vì như vậy lời nói, xuất phát từ sợ hãi tâm lý, Thiên Giã liên quân nhất định không dám tấn công vào, cái kia Ngân Lang quân đoàn còn có mấy ngày sinh cơ. Tắc Luân ước chừng mua 3 con ngựa, một đường thay ngựa rong ruổi, hướng phía hướng tây nam Hoàng Tuyển cổ thành đi. Dọc theo đường đi, lục tục gặp lưu lạc võ sĩ, những người này toàn bộ là đi tham gia sau cùng vây quanh chiến. Mặc dù Hoàng Tuyển cổ thành phi thường đáng sợ, nhưng chỉ cần không vào, ở bên ngoài vây quanh vẫn sẽ không chịu đến nguyền rủa. Thiên Giã thành liên quân không dám công vào giết chết Ngân Lang quân đoàn, nhưng là vừa sợ bọn họ chạy mất, cho nên đem Hoàng Tuyển cổ thành đoàn đoàn bao vây. Kể từ đó, coi như 3-4 vạn liên quân đều có vẻ số lượng không đủ, vì vậy hoa đại lượng kim tệ triệu tập lưu lạc võ sĩ. Ngược lại cũng không cần thực sự chiến đấu, chỉ cần đem Hoàng Tuyển cổ thành triệt để vây quanh. Không cho bên trong Ngân Lang quân đoàn đột phá vòng vây mới có thể. Tối đa 10 ngày nửa tháng, ở Hoàng Tuyển bên trong tòa thành cổ Ngân Lang quân đoàn liền hội bị chết sạch. Sau đó, trận chiến đấu này liền đại thắng mà về. Hơn nữa có ăn có uống, chừng 10 ngày kiếm 2-3 cái kim tệ. Thù lao này thực sự đầy đủ phong phú. Cho nên, rất nhiều to gan lưu lạc võ sĩ dồn dập đi trước. Tắc Luân hỗn loạn ở trong đó, một chút cũng không hiện lên đột ngột. Một đường ra roi thúc ngựa, vượt qua trên đường còn lại lưu lạc võ sĩ. Tắc Luân hận không thể bay đến Hoàng Tuyển bên trong tòa thành cổ, hiện tại Nghiêm Lại Nhi mỗi một phút đều ngàn cân treo sợi tóc. Chạy đi 300 dặm phía sau, Tắc Luân chuyên môn tha một đoạn ngắn đường, đi trước độc xà sa đạo xào huyệt Hắc Cá Mốc đảo, ở phía trên để lại mấy phong thơ. Trong thơ bên trong dung rất đơn giản, Thiên Giã thành trống rỗng, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Sau đó, mặc kệ những thứ này thư có thể hay không bị sa đạo đội thu được, Tắc Luân tiếp tục hướng phía hướng tây nam Hoàng Tuyển cổ thành chạy như điên. Bởi vì Tắc Luân tốc độ quá nhanh, cho nên sa mạc trên đường hầu như chỉ có một mình hắn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải đi trước Thiên Giã thành báo tin tín sứ. Đồng nhiên, Tắc Luân nghe được phía sau truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, phi thường nhanh, ngựa này vừa nghe liền phi thường thần tuấn. Tắc Luân xoay người nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy một cái hắc bảo võ sĩ đang tật mệnh chạy như điên, đồng dạng là hướng về Hoàng Tuyển cổ thành phương hướng. Nhìn thấy Tắc Luân trông lại, cái này hắc bảo võ sĩ ánh mắt nhất thời trở nên phi thường cảnh giác, thậm chí sát cơ nhất thời. Đây không phải là Thiên Giã thành võ sĩ, mà là Nộ Lãng Vương quốc ngành bí mật, có lẽ là đồ linh đoá thuộc hạ. Hắn liều mạng như vậy chạy như điên, nhất định là có nặng muốn mệnh lệnh muốn truyền đạt. Tắc Luân trực tiếp dương cung cài tên, tinh thần lực nhắm vào, long lực bạo kích. Siêu siêu siêu ba liên châu tiến. Cái này Nộ Lãng Vương quốc hắc bảo võ sĩ nhìn thấy Tắc Luân không nói hai lời, trực tiếp bắn chết, nhất thời kinh hãi, dùng hết tốc độ nhanh nhất tránh né. Nhưng mà, hiện tại Tắc Luân tiễn, căn bản không phải hắn một cái chính là trung giai võ sĩ có thể lẩn tránh mở. Phốc phốc phốc ba chi tiễn, toàn bộ trúng mục tiêu, hai chi bắn trúng con mắt, một chi bắn trúng cái trán. Không có hét thảm một tiếng, tên này hắc bảo võ sĩ trực tiếp bị mất mạng, hung hăng ngã văng ra ngoài. Tắc Luân nhảy xuống ngựa, đem đối phương cái kia con tuấn mã lôi kéo ở, sau đó trở về cái kia hắc bảo võ sĩ thi thể bên cạnh. Từ trên người hắn, quả nhiên tìm ra một phong mật thư, mặt trên còn có tích trúc sát ấn. Tắc Luân bản năng muốn dỡ bỏ mở mật thư, thế nhưng hơi hơi do dự phía sau, hắn không có mở ra, nhét để vào ngực mình. Sau đó, Tắc Luân cực nhanh lột xuống người này áo giáp, hắc bảo, mặt nạ, đồng thời tìm được rồi một khối đặc thù hắc thiết lệnh bài. Đây là hắc băng phủ người. Hắc băng phủ là Nộ Lãng Vương quốc nhất thần bí, cường đại nhất ngành bí mật. Truyền thuyết hắc băng phủ không gì làm không được, có mặt khắp nơi. Thậm chí Tắc Luân nghe Chi Đình vạch trần, lúc đó kiếm tôn Tất Tiêu cùng muội muội của hắn không chỉ tình, mặc dù bị vương thất biết, là bởi vì hắn gia tộc nhất tin cậy nhất một gã thủ hộ võ sĩ đã bị hắc băng phủ bí mật kêu gọi đầu hàng. Chẳng qua trong truyền thuyết hắc băng phủ chỉ nghe lệnh của quốc vương một người, nhưng tình hình bây giờ phảng phất trở nên có chút phức tạp. Đồ Linh Đoá chính là hắc băng người trong phủ. Hơn nữa ở 15 tuổi bắt đầu liền vì hắc băng phủ làm việc. Mặc vào tên này mật sử khôi giáp, hắc bảo, đội mặt nạ, nhét bên trên lệnh bài. Tắc Luân biến hóa nhanh chóng trở thành Nộ Lãng hắc băng phủ mật sứ. Sau đó, đem điều này thật mật khiến cho thi thể triệt để vùi sâu vào thật sâu các hãm hại bên trong. Tắc Luân sở dĩ giả mạo trở thành Nộ Lãng Vương quốc hắc băng phủ mật sứ, thứ nhất là có thể đánh thăm dò hư thực, mà đến có thể ở trên trời giã liên quân trung tiến quân thần tốc, hơn nữa có thể thuận lợi tiến nhập thiên giã bên trong thành. Bởi vì lúc này cái tòa này tử thành đã bị vây quanh được chật như nêm tối, bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến nhập cổ thành bên trong. Thời hắc băng phủ tín sư tuấn mã, Tắc Luân tiếp tục chạy như điên. Một đường không ngừng thay ngựa, sau 3 canh giờ, hắn chạy như điên 300 dặm. Rốt cục, Hoàng Tuyên cổ thành thì ở phía trước. Lúc này, đã là trạng vạng, màn đêm mặc dù sắp giáng lâm. Tắc Luân đầu tiên nhìn thấy không phải Hoàng Tuyên cổ thành, mà là rậm rạp chẳng chị Thiên Giã thành liên quân, ước chừng vượt lên trước 3-4 vạn người nhiều. Binh quá 1 vạn, liền vô biên vô hạn, huống chi là 3-4 vạn. Cái này Hoàng Tuyên cổ thành nói là thành, nhưng cũng chính là một cái lớn một chút tòa thành, diện tích vẹn vẹn ngàn mẫu. 40.000 liên quân đã đầy đủ đem chọn cái cổ thành vây quanh được chật như nêm tối, phương viên mấy cây số trên đất, khắp nơi đều là quân đội, khắp nơi đều là doanh trướng. Cái này mấy vạn đại quân lộ vẻ nhưng đã làm xong kéo dài vây quanh chiến chuẩn bị, chẳng những châm xong doanh trướng, cũng bắt đầu xây dựng vây quanh công sự. Hơn nữa, còn có thật nhiều dòng binh cùng lưu lạc võ sĩ đang liên tục không ngừng mà tới rồi. Tình hình đã cực độ chi không ổn, mà bị mấy vạn đại quân vây quanh Hoàng Tuyển cổ thành, lúc này một mảnh tĩnh lặng. Thậm chí trên tường thành liền một cái canh chừng thủ thành người đều không có. Tắc Luân trong lòng chợt lạnh, không biết trong thành tình hình như thế nào, nhưng nhìn qua so với xấu nhất cục diện còn muốn hư. Ngân Lang quân đoàn cục diện vốn là một mảnh thật tốt, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng thủy chung nằm ở chủ động. Thế nhưng Nghiêm Mại Nhi gặp đâm sau đó, Ngân Lang quân đoàn quần long vô thủ, cục diện tan vỡ đến nay. Tắc Luân hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, Nghiêm Mại Nhi bị thương không nặng. Hắn cưỡi tuấn mã tiến quân thần tốc, đi thẳng tới Thiên Giã thành liên quân trước mặt, nói, có mật thư, muốn nộp cho Nghiêm Sương, lập tức nhường đường. Một tên trong đó quan quân kinh ngạc, sau đó nói, tôn hơi sau khi, ta đây phải đi bẩm báo. Nhất thời, Tắc Luân chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn, đồ linh đoá hàng vạn hàng nghìn không muốn trong quân đội. Một lát sau, tên quan quân kia cực nhanh chạy tới hướng Tắc Luân nói, thành chủ mời tôn khiến cho đi trước xoáy trướng. Tắc Luân trái tim giật mình, nhướng mày, nói, ta là muốn vào Hoàng Tuyển cổ thành truyền tin. Vì sao phải thấy hắn? Tên quan quân kia nói, đây cũng không phải là bọn ta có thể biết, ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, Tôn Khiến cho mời đi theo ta. Ngay sau đó, phía sau hắn tám gã võ sĩ tiến lên, mơ hồ đem Tắc Luân bao kẹp ở giữa. Phía trước dẫn đường. Tắc Luân lạnh nhạt nói. Sau đó, ở tám gã võ sĩ giám thị cùng bao bọc dưới, Tắc Luân đi trước Thiên Giã Liên Quân Trung Quân Đại Trướng. May mắn, bên trong không có đồ linh đoạ ở, chỉ có Thiên Giã Thành Chủ Kỷ Cương, còn có hắn tâm phúc võ sĩ. Kỷ Cương đảo qua trước ở Phương Thanh Thư trước mặt khiêm tốn, ánh mắt như tia chớp hướng Tắc Luân phóng tới, nói, Tôn Khiến cho thượng quan là ai? Không thể trả lời. Tắc Luân lạnh nhạt nói. Tôn Khiến cho là người nào truyền tin? Kỷ Cương lại hỏi. Không thể trả lời. Tắc Luân nói. Kỷ Cương nói, cũng không ta không tin Tôn Sứ, mà là hiện tại Ngư Long Hôn Kim, có thật nhiều gian tế thừa lúc vắng mà vào, thậm chí giết chết trên đường tin sứ, thay áo của hắn thế thân chi, chúng ta không thể không phòng. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tắc Luân, vẫn không nhúc nhích, phảng phất muốn ở hắn trong ánh mắt, tìm đến bất kỳ một điểm kẽ hở. Mà Tắc Luân, không nói được một lời, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỷ Cương. Như vậy như thế nào? Kỷ Cương nói, Tôn Sứ lệnh bài hướng ta đưa ra một cái, cho thấy thân phận như thế nào. Chỉ cần hướng ta đưa ra một cái lệnh bài, ta liền cho đi, dù sao Nộ Lãng Vương quốc Hắc Bang phủ, người nào cũng không muốn đắc tội, ta không ngoại lệ. Tắc Luân trong lòng hơi động, liền muốn xuất ra lệnh bài. Thế nhưng rất nhanh, hắn tự đình chỉ một cái cắt động tác. Bởi vì, tinh thần lực của hắn bén nhạy đọc lên lúc này Kỷ Cương đắc ý cùng giả dối. Đây là một lần dò xét, hắn Kỷ Cương chỉ là Thiên Giã thành chủ, cũng không có quyền lực làm cho Nộ Lãng Vương quốc Hắc Bang phủ sứ giả đưa ra lệnh bài. Nếu như Tắc Luân lấy ra, vậy chỉ có thể chứng minh hắn là giả mạo. Vì vậy, Tắc Luân tiếp tục lạnh lùng nói, không thể trả lời. Từ đầu tới đuôi, Tắc Luân cũng không có người thứ hai biểu tình, người thứ hai đối bạch. Quả nhiên, Thiên Giã thành chủ Kỷ Cương trưởng thả lỏng một hơi, nói, Tôn Khiến cho quả nhiên là thực sự, chớ có trách ta chuyện bé xé ra to, gần nhất tình hình thực sự phức tạp, ta đây cũng làm người ta mang Tôn Khiến cho tiến nhập Hoàng Tuyển Cổ Thành. Dứt lời, ánh mắt của hắn dĩ nhiên như trước chăm chú nhìn Tắc Luân. Con lão hồ ly này, lúc này còn đang lừa gạt thăm dò. Không được, ta đơn độc đi trước. Tắc Luân như đinh chém sắt nói, sau đó trực tiếp đi ra phía ngoài. Quả nhiên, Kỷ Cương không có bất kỳ ngăn cản, nói, truyền lệnh xuống, thả Tôn Khiến cho tiến nhập cổ thành. Sau đó, Tắc Luân tiến quân thần tốc, xuyên qua Thiên Giã Liên Quân vòng vây, tiến nhập Hoàng Tuyển cổ thành. Khoảng cách cửa thành còn có 100 mét thời điểm, liền có một mũi tên nhắm ngay hắn, dĩ nhiên là người quen cũ đốt mạch. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trở lại rồi. Người tới người phương nào? Đốt mạch lạnh nhạt nói. Nộ Lãng sứ giả, đến đây gặp mặt Nghiêm Xương tiểu thư. Tắc Luân lớn tiếng nói. Sau đó, đốt mạch thoáng hạ thấp cung tiễn, nói, tiến đến. Tắc Luân một mình vào đại môn bên trong, hắn vừa mới đi vào, phía sau đại môn liền đóng cửa, sau đó mấy chục người đưa hắn đoàn đoàn bao vây, một chi kiếm phi nhanh để ngang trên cổ của hắn. Đốt mạch cười lạnh nói, trước ám sát Nghiêm Xương tiểu thư thích khách. Chính là Nộ Lãng Vương quốc Hắc Bang phủ phái tới. Nếu lại nữa rồi một cái, cũng không cần muốn sống đi ra, chém xuống đầu người cho chúng ta chôn cùng đi. Tắc Luân trực tiếp tháo mặt nạ xuống, hướng Đốt Mạch nói, ta là Lan Lăng. Đốt Mạch kinh hãi, ánh mắt phức tạp nói, ngươi làm sao xuất hiện? Hắn cùng Tắc Luân trong lúc đó, có thể đã từng là cạnh tranh tình địch. Một lời khó nói hết. Tắc Luân nói, Nghiêm Xương tiểu thư ở nơi nào, lập tức mang theo ta đi thấy nàng. Nhất thời, ở đây mấy người hai mặt lẫn nhau dòng nó, sau đó Đốt Mạch nói, chuyện này, ta không có quyền quyết định, chỉ có thể vì ngươi bẩm báo thiên nhân trưởng. Sau đó, Đốt Mạch rời đi, bẩm báo Ngân Lang thiên nhân trưởng. Rất nhanh, một cái thon gầy trung niên đi tới, từ trên xuống dưới nhìn Tắc Luân một lúc lâu. Người này, chính là Ngân Lang quân đoàn kỵ binh thiên nhân trưởng Tàn Sát Bờ, theo Nghiêm Viêm đã 20 mấy năm, là Nghiêm Xương người ngươi tín nhiệm nhất một trong. Đi theo ta. Tàn Sát Bờ nói, sau đó trong chiều đi tới. Tắc Luân đi theo hắn, thâm nhập Hoàng Tuyển cổ thành bên trong. Dọc theo đường đi, Tắc Luân gặp được không ít Ngân Lang quân đoàn võ sĩ, hoành bảy dựng thẳng tám nằm trên mặt đất, đại thể sắc mặt hôi bại, ánh mắt tuyệt vọng, vết thương chồng chết, hình tiêu mảnh rẻ. Rất hiển nhiên, đi qua cái này hơn một tháng, bọn họ tình hình chiến đấu so với Tắc Luân trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Tàn Sát Bờ mang theo Tắc Luân tiến nhập nội viện một cái tiểu lâu, ngoài cửa có hai cái nữ nhân võ sĩ chờ. Đồ đại nhân. Các nàng hai người ân cần thăm hỏi. Sau đó ánh mắt hướng Tắc Luân trông lại. Mở rộng cửa. Tàn Sát Bờ hạ lệnh. Nhưng là một người trong đó nữ nhân võ sĩ đạo. Đừng lo, mở rộng cửa. Tàn Sát Bờ nói. Ừ, nữ nhân võ sĩ tướng môn đẩy ra. Tắc Luân lập tức đi nhanh nhập thất bên trong. Đầu tiên mắt liền gặp được trên giường người ngọc. Run lên trong lòng. Kinh thanh hô. Ngại nhi, ta đã trở về. Ngươi thế nào? ngàn vạn lần không nên có việc. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu các huynh đệ vẽ tháng cùng chống đỡ, bái thác. Chưa xong còn tiếp. Chương 162, cứu sống Nghiêm Viêm. Hôn lại nhi. Chú thích, phần 2 hơn 5.000 chữ đưa lên, ngày hôm nay 2 canh gần 10.000 chữ, bái cầu chống đỡ. Phía trước chương tiết tin tức rất trọng yếu, ngàn vạn lần không nên lậu đọc lậu đặt hàng nha. Mại Nhi, ta đã trở về. Tắc Luân dung giọng nói. Nhưng mà, trên giường Nghiêm Mại Nhi không có bất kỳ đáp lại. Nàng liên lặng lặng nằm, vô thanh vô tức, đôi mắt nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự. Tắc Luân xông mà tiến lên, phát hiện lúc này người ngọc gương mặt của đã ước chừng gầy đi trông thấy, cảm nhọn, con mắt đều có chút ham đi xuống. Thậm chí nguyên bản mái tóc đen nhánh, lúc này cũng mất đi sáng bóng, môi khô nước xuất huyết. Tắc Luân không cách nào tưởng tượng, cái này đi qua thời gian một tháng bên trong, cái này tuyệt mỹ vô song người ngọc đến tột cùng là quá dạng gì thời gian. Hơn nữa, lúc này trên trán nàng phảng phất bao phủ một tầng năng lượng đáng sợ khí tức. Tự tay đi xoa cổ của hắn động mạch, lại đi thăm hô hấp của nàng, nằm xuống lỗ tai nghe nhịp tim của hắn. Hô hấp đã hầu như không thể nghe nổi, tim đập cũng cực kỳ yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ, sinh cơ đã cực kỳ yếu ớt. Ngại nhi chúng độc, không biết kỳ độc. Đồ Ngạn nói, Tắc Luân nhất thời đau lòng như cắt, nước mắt tuôn ra, hỏi Tàn Sát tiên sinh, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đồ Ngạn đôi mắt đỏ bừng, đau lòng nói, một tháng trước, Mại Nhi mang theo chúng ta tiến nhập sa mạc đánh du kích chiến. Nàng trời sinh chính là một cái trên chiến trường thiên mới, chỉ có, hầu như bách chiến bách thắng. Đem trên sa mạc tất cả cứ điểm toàn bộ nhổ, đem tất cả thương đội toàn bộ cướp giết, hầu như lấy sức một mình đoạn tuyệt thiên giã thành hết thảy thương lộ. Tắc Luân kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho Nghiêm Mại Nhi ra chủ ý là du kích chiến, mang tính lựa chọn đánh kỷ cương, các loại, chờ mấy nhà thế lực, làm cho phản Nghiêm liên minh tan vỡ tăng dã. Không nghĩ tới, Nghiêm Mại Nhi thủ đoạn càng thêm hung ác độc địa quả quyết, trực tiếp đoạn tuyệt thiên giã thành sinh lộ. Bức bách mọi người cúi đầu. Đồ Ngạn nói, kỷ cương đám người hoảng sợ sợ hãi, nhanh lên tổ chức mấy vạn liên quân, trùng trùng điệp điệp tiến nhập sa mạc, nỗ lực đem chúng ta tiêu diệt. Nhưng mà chúng ta xuất quỷ nhập thần, thủy chung không cùng bọn chúng tiếp cận. Tràn trọc mấy ngàn dặm, đem kỷ cương liên quân chơi đùa tình trạng kiệt sức. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn chung quanh xuất kích, đem hết thể lạc đàn tụt lại phía sau liên quân từng cái cướp giết. Chúng ta toàn bộ là kỵ binh, mà bọn họ có bộ binh, có kỵ binh, tốc độ đối lập nhau thông thả, cho nên không chỉ không có đuổi theo chúng ta, ngược lại bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, tử thương vô số. Đoạn thời gian đó, chúng ta tuy là chỉ có hơn 1.000 người, nhưng là lại áp của bọn hắn đánh, ngươi là không cách nào tưởng tượng. Chúng ta ngay lúc đó sĩ khí cao bao nhiêu, đối với Mại Nhi là bực nào cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Nghiêm Mại Nhi rất xuất sắc, so với Tắc Luân trong tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Tất cả, cũng nghĩ tốt nhất phương hướng phát triển. Đồ Ngạn nói, thậm chí, Thiên Giã Thành liên quân đã không chịu nổi. Thiên Giã Thành rất nhiều đầu sỏ đều đã len lén đưa tới tin tức, muốn cùng chúng ta đình chiến. Một lần nữa ký kết minh ước, kỷ cương thống xuất phản Nghiêm liên minh đã lung lay sắp đổ, thắng lợi của chúng ta phảng phất đang ở trước mắt. Sau đó thì sao? Tắc Luân hỏi. Đồ Ngạn nói, Nộ Lãng Vương quốc có chút thế lực xuất thủ, bọn họ chi viện đại lượng vật tư cùng quân lực. Đồng thời trấn áp những thứ kia muốn rời khỏi liên quân cùng chúng ta thỏa hiệp thiên giã thành thế lực, ngăn trở thiên giã liên quân phân liệt. Không chỉ có như vậy, Hắc Bang Phủ còn phái tới hơn 10 sóng thích khách. Cuối cùng một lớp ước chừng tới 5 tên Long Vũ Sĩ. Ở trên trời giã thành Tắc Luân nghe được tin tức chính là Nghiêm Mại Nhi gặp đâm trọng thương, sinh tử chưa biết. Đồ Ngạn sâu sâu hấp một hơi nói. Nam Long Vũ Sĩ, ám sát Nghiêm Mại Nhi một người, kết quả toàn bộ bị giết. Tắc Luân sợ hai nói, Mại Nhi một người có thể giết 5 tên Long Vũ Sĩ. Đồ Ngạn nói, một mình nàng độc chiến 3 gã Long Vũ Sĩ, 2 gã khác Long Vũ Sĩ. Bị chúng ta mấy người vây công. Cuối cùng, 4 cái Long Vũ Sĩ chết ở hắn dưới kiếm, còn có một cái bị chúng ta loạn kiếm giết chết. Tắc Luân chắt lưới, hắn biết Nghiêm Mại Nhi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cường hãn đến nước này. Một người độc chiến 3 cái Long Vũ Sĩ. Hơn nữa toàn bộ giết chết. Long Vũ Sĩ cùng Long Vũ Sĩ sự chênh lệch lại có lớn như vậy sao? Nàng cắn nuốt là Long Ấn bia đá năng lượng, mà chính mình Long Diễm di tích năng lượng viễn siêu Long Ấn thạch bi. Nếu như, nàng thôn phệ chính là mình Long Diễm, tu vi kia tăng lên lớn hơn nữa. Lúc này, Tắc Luân lại một lần nữa không nỡ, cái này Long Diễm di tích để cho mình thôn phệ thực sự là to lớn lãng phí, chỉ sợ ngay cả 0.001%, 0.0001% năng lượng cũng không có thôn phệ đến. Tất cả năng lượng đều bị dùng để thiêu đốt biển máu, đem ước chừng 100 vạn năm biển máu đều nấu trong suốt. Lúc này, Tắc Luân trong lòng lại càng hoảng sợ, chính mình đối với Nghiêm Mại Nhi có để ý như vậy, đau như vậy yêu sao? Dĩ nhiên hận không thể đem Long Diễm năng lượng toàn bộ cho nàng. Tắc Luân nói, thích khách toàn bộ bị giết chết, cái kia. Vậy vì sao Ngoại Nhi còn có thể thụ thương? Đầu Ngạn đôi mắt nhất thời đỏ bừng, Tê Thanh nói, giết sạch rồi 5 tên Long Vũ sĩ thích khách phía sau, chúng ta toàn bộ sức cùng lực kiệt, Ngoại Nhi Long lực cũng hao tổn sạch sẽ. Vừa lúc đó, một cái dấu ở chúng ta trong độc xà lộ ra răng nanh, ở sau lưng nàng bắn ra vô số độc châm, hắn là chúng ta nhất tín nhiệm nhất lao huynh đệ, chúng ta người nào đều không có phòng bị. Ai nào biết, hắn. Hắn dĩ nhiên là Hắc Băng phủ dấu ở ngay trong chúng ta mật điệp. Người nào? Tắc Luân run giọng hỏi. Viên Tiết, xạ thủ doanh thủ lĩnh Viên Tiết. Đầu Ngạn nói, không nhìn ra đi, hắn ẩn dấu có bao nhiêu sâu, vài chục năm, ước chừng vài chục năm, hắn chính là nhìn Mại Nhi lớn lên. Có ai nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là Hắc Băng phủ. Tắc Luân con mắt trong nháy mắt trợ to, hoàn toàn không dám tin tưởng. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Viên Tiết. Ở Ngân Lang trong quân đoàn, chính mình tiếp xúc nhiều nhất chính là Viên Khúc, lúc đó hắn cùng Đốt Mạch tiến nhập Ngân Lang quân đoàn, chính là Viên Tiết khảo hạch. Ở Tắc Luân trong lòng, hắn hoàn toàn là một cái công chính thêm hậu đạo dài, hắn. Hắn dĩ nhiên là Hắc Băng phủ mật điệp. Tắc Luân hoàn toàn nhìn không ra, hắn thậm chí ngay cả một điểm dị thường cũng không có a. Lúc này, hắn mới rốt cục cảm nhận được Hắc Băng phủ cường đại, đây hoàn toàn là dị thế giới cờ gờ bờ a. Đâu Ngạn nói, hơn nữa hắn căn bản không phải một cái xạ thủ, mà là một cái cường đại thích khách. Hắn bắn ra độc trầm, dường như tóc mang, vô số kể. Lúc đó Ngoại Nhi đã hao hết long lực, hơn nữa khoảng cách như vậy chi cần, đối với hắn toàn bộ không phòng ngự. Vì vậy vô số độc trầm, toàn bộ vào cơ thể, nàng ở bên trong thân thể kỳ độc, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Vậy, cái này Viên Tiết đâu? Tắc Luân cắn răng nghiến lợi nói. Chạy, bắn ra độc trầm trong nháy mắt, hắn liền cực nhanh lui nhanh. Võ công của hắn so với bình thường nhìn cao hơn nhiều. Đồ Ngạn nói, hắn không chỉ có ám sát Mại Nhi, trả cho chúng ta tất cả dưới chiến mã độc. Ta tin tưởng hắn là thời gian không đủ. Bằng không hắn cũng sẽ cho chúng ta toàn bộ Ngân Lang quân đoàn tất cả mọi người hạ độc. Mất đi chiến mã, chúng ta nhất thời nửa bước khó đi, hơn nữa Mại Nhi ngã xuống, quần long vô thủ, phía sau mấy vạn đại quân từng bước đuổi theo, dưới sự bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ phải tiến nhập Hoàng Tuyền Cổ Thành, bởi vì nơi này là bị nguyền rủa quá tử thành. Cho nên quân địch không dám vào, chúng ta có thể kéo dài hơi tàn. Tắc Luân trong lòng đại hận, nguyên bản Nghiêm Mại Nhi đại kế cũng đã muốn thành công, quân địch chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ, nàng liền sẽ thành công đè xuống kỳ cương, trở thành thiên giã thành mới lang vương. Kết quả, bởi vì là một cái kẻ phản bội, bởi vì là một cái Hắc Băng phủ nằm vùng, trong nháy mắt thất bại trong gang tấc, thậm chí rơi vào tuyệt cảnh. Thậm chí làm cho Nghiêm Mại Nhi trúng độc thụ thương, hầu như bỏ mạng. Sau này cái này Viên Tiết một ngày rơi vào trong tay mình, nhất định sẽ đưa hắn thiên đao vạn quả. Ngoại Nhi thụ thương, đã thời gian dài bao lâu? Tắc Luân hỏi. 3 ngày 3 đêm. Đồ Ngạn nói. Nàng cứ như vậy hôn mê bất tỉnh sao? Tắc Luân hỏi. Mỗi ngày hồi tỉnh tới một lần, ngày thứ nhất là 1 canh giờ, ngày thứ 2 là nửa canh giờ. Ngày thứ 3 chỉ có 2 khắc đồng hồ. Đồ Ngạn thống khổ nói, nàng tỉnh lại thời gian đã càng lúc càng ngắn, sinh cơ đã càng ngày càng yếu ớt. Chúng ta cũng cạn lương thực đoàn thủy. Chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Mọi người cùng nhau chết tại đây Hoàng Tuyển Cổ Thành, rất tốt. Đồ Ngạn sau cùng ngôn ngữ, đã tràn đầy tuyệt vọng cùng bi tráng. Tiếp đó, hắn hướng Tắc Luân trông lại, phảng phất có chút vui mừng nói, chỉ là ta không nghĩ tới, Tắc Luân công tử ngươi dĩ nhiên sẽ đến. Tắc Luân kinh ngạc nói, ngươi biết ta. Đồ Ngạn nói, ngày đầu tiên tiểu thư lúc hôn mê, đã từng hô qua 2 cái tên của người. Tắc Luân trái tim giật mình, nàng kêu là 2 cái tên của người. Hắn không khỏi có chút khó chịu. Một cái Lan Lăng, một cái Tắc Luân. Đồ Ngạn nói, lại liên tưởng đến 1 tháng trước, chúng ta đội cảm tử đi trước sa mạc thời điểm, Ngoại Nhi đưa ngươi đổi đi, ta liền mơ hồ đoán ra các ngươi có thể là cùng một người. Thì ra là thế, nhất thời Tắc Luân trong lòng lại một lần nữa mềm mại đến hầu như muốn hóa điệu. Cô gái này, dù cho ở trong hôn mê như trước kêu cùng với chính mình tên. Vậy, Ngoại Nhi tiếp theo tỉnh lại, hội là lúc nào? Tắc Luân hỏi. Đồ Ngạn nói, đại khái, sau 3 canh giờ. Tắc Luân tiến lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tiểu tụy thêm gương mặt tuyệt đẹp, hoàn toàn nhịn không được trong lòng chịu mến, ở nàng đôi môi khô khốc bên trên hôn hôn một khẩu. Bên trên Đồ Ngạn, không có bất kỳ ngăn cản. Vì sao, không để cho nàng uống nước? Tắc Luân hỏi, nhìn thấy nàng môi khô khốc, phi thường không nỡ. Đồ Ngạn thống khổ nói, một ngày uống nước, kịch độc vận chuyển nhanh hơn, của nàng sinh cơ đoạn tuyệt được nhanh hơn. Gặp quỷ đây là cái gì kỳ độc? Như vậy đê tiện ác liệt. Tắc Luân hoàn toàn có thể cảm giác được Đồ Ngạn thống khổ, làm cho Ngoại Nhi uống nước, sẽ càng chóng chết. Nhưng không uống nước, cũng như trước sẽ chết. mặc dù Nại Nhi ở trong hôn mê vẫn hô ngươi đừng tới, để cho ngươi đi. Đồ Ngạn động tình nói, thế nhưng, ngươi có thể tới ta rất vui mừng. Có thể làm cho ngươi tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, tin tưởng trong lòng nàng cũng không tiếc. Không Tắc Luân lớn tiếng kiên định nói, nàng sẽ không chết, coi như những người khác đều chết, nàng cũng sẽ không chết. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng để cho nàng chết, tử thần cũng không có thể. Đồ Ngạn vành mắt đỏ lên, không nói gì nữa, mà là tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh Tắc Luân bả vai một cái, nói, ngươi ở nơi này làm bạn nàng đi, thời gian của nàng hẳn là không nhiều lắm, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nàng lúc nào hết khí liêu, liền nói cho ta biết một tiếng, chúng ta liền xông ra cùng những tên khốn kiếp kia đồng quy vu tận, dẫu có chết cũng không ném Ngân Lang quân đoàn huyết khí. Dứt lời, Đồ Ngạn rời đi, làm cho Tắc Luân cùng Nghiêm Mại Nhi một chỗ. Tắc Luân cũng không nhịn được nữa, đem Nghiêm Mại Nhi ôm vào trong ngực, dùng sức mà lại nhu thuận mà vớt ve. Xin lỗi Mại Nhi, ta không nên ly khai bên cạnh ngươi, ta không nên đi. Tắc Luân ở bên thai nàng không chắc chắn ngữ, lúc này hắn thật là có chút hối hận, lúc đó vì sao ly khai Nghiêm Mại Nhi bên người. Mặc dù hắn không phải thật Tắc Luân, nhưng lúc này hắn thật hoàn toàn đem mình làm Tắc Luân. Cô gái này, thật là một cái thiên sứ, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ vì thế rơi vào tay giặc. Yêu tinh, chúng ta có thể cứu nàng đúng không? Tắc Luân trong lòng lớn tiếng nói, chúng ta nhất định có thể cứu hắn, ta tin tưởng nhớ kỹ, chất độc kia xả xa đạo thủ lĩnh trong cơ thể có một năng lượng, hoàn toàn bách độc bất xâm, cái này cô quỷ dị năng lượng bị ngươi cắn ướt. Yêu tinh trầm mặc chốc lát nói, đúng, lấy tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống, chịu bất luận cái gì tổn thương đều có thể trong nháy mắt khép lại, chung bất luận cái gì kịch độc đều có thể bình yên vô sự. Ta đã phân tích ra được, đây là nào đó tà ác lực lượng, đến từ chính ác ma hậu duệ. Sa đạo huyết sắt trong lúc vô ý đạt được cổ năng lượng này, cho nên mới trở thành sa đạo chi vương. Tắc Luân lớn tiếng nói, ta hiện tại liền hỏi ngươi, chúng ta có thể cứu sống nàng, đúng hay không? Đây là hắc băng phủ kịch độc, ngoại trừ hắc băng phủ bên ngoài, hoàn toàn không giải khai. Yêu tinh nói, trong cơ thể ta chứa đựng nào đó ác ma lực lượng có thể cứu sống nàng. Thế nhưng, cần lấy tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống. Tiêu hao dài hơn sinh mệnh. Tắc Luân hỏi. Ta không biết. Yêu tinh nói. Tắc Luân rơi vào trầm mặc, hắn đối với này cổ năng lượng đáng sợ tránh chi dường như rắn giết, cũng là bởi vì nó một ngày vào bên trong cơ thể, liền vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Nếu như dùng cổ tà ác này năng lượng cứu sống Nghiêm Lại Nhi, nàng kia về sau mỗi một lần thụ thương đều sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn, mỗi một lần trúng độc cũng sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng, nhiều mấy năm sau đó, nàng sẽ tiêu hao chính mình tất cả sinh mệnh, hương tiêu ngọc tổn. Hắn nhẫn tâm làm cho Nghiêm Lại Nhi mấy năm liền hương tiêu ngọc tổn sao? Không. Không đành lòng. Yêu tinh, nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Tắc Luân hỏi. Có thể 2 ngày. Yêu tinh nói. Được, chúng ta đây sẽ chờ 1 ngày, nếu như ở trong 1 ngày này không có chuyển cơ, chúng ta hay dùng cổ tà ác này năng lượng cứu vớt nàng. Tắc Luân nói. Ừ, yêu tinh nói. Hơn nữa, còn có 2-3 canh giờ, Nghiêm Lại Nhi liền muốn tỉnh, đến lúc đó có thể nghe nàng ý kiến của mình. Dù sao đây là thuộc về nàng chính mình sinh mệnh. Vì vậy, Tắc Luân cứ như vậy ôm nàng, cùng đợi của nàng tỉnh lại. Chủ nhân, ngài còn có một cái sứ mệnh, chính là cứu vớt Nghiêm Viêm. Yêu tinh nhắc nhở. Đúng vậy, nguyên bản lần này hắn ly khai Nghiêm Lại Nhi bên người, chính là vì cứu vớt Nghiêm Viêm. Nhưng là thấy đến Nghiêm Lại Nhi hấp hối, Tắc Luân đau lòng không thôi, hầu như quên mất Nghiêm Viêm vẫn chờ hắn giải cứu. Yêu tinh nói, không bằng. Ngài đi trước cứu Nghiêm Viêm, đến lúc đó Nghiêm Lại Nhi tiểu thư lúc tỉnh lại, cương tốt có thể gặp được cha nàng sống lại, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Tắc Luân làm cho lung tung kia tâm bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đem Nghiêm Mại Nhi đặt lên giường. Ở bên thai nàng thấp giọng nói, ta đây liền đi cứu sống phụ thân của ngươi, ngươi nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. Sau đó, Tắc Luân y không thôi rời phòng, đẩy cửa phòng ra. Lúc này, phía ngoài Đồ Ngạn đang ở mài kiếm, nghe được Tắc Luân bước chân, không quay đầu lại nói, ngươi nên ở bên trong bồi Mại Nhi, phía ngoài sự tình ngươi không cần lo cho. Tắc Luân hỏi Nghiêm Viêm đại nhân đâu? Đồ Ngạn nói, ở thủy tinh quan tài trong. Tắc Luân nói, cái kia thủy tinh quan tài đâu? Đồ Ngạn nói, bái phòng ở trong linh đường, làm sao vậy? Tắc Luân tiến lên thấp giọng nói, mời Đồ Thúc mang ta đi trước, ta có thể cứu sống Nghiêm Viêm đại nhân. Đồ Ngạn nghe xong, thân thể cự chiến, lộ ra hoàn toàn không dám tin quan mang, sợ hãi nói, ngươi không phải bi thương quá độ cho nên nói bậy bạ đi, Nghiêm Viêm đại nhân, đã chết. Không, xin tin tưởng ta. Tắc Luân nói, 1 tháng trước, cho nên ta ly khai Mại Nhi bên người, chính là vì tìm được cứu Nghiêm Viêm đại nhân phương pháp, vạn dặm xa xôi thâm nhập man tộc lĩnh vực, rốt cục để cho ta tìm được rồi. Thực sự, Đầu ngạn nhất thời kích động đến không thể thở nổi, e sợ cho hết thảy trước mắt là Tắc Luân ăn nói khùng điên. Hơn nữa, hắn bắt Tắc Luân tay quá mức dùng sức, thế cho nên đau vô cùng. Thực sự, mời mang ta đi. Tắc Luân nói. Nhất thời, đầu ngạn phảng phất như điên, bắt lại Tắc Luân tay, hướng phía hoàng tuyển cổ thành linh đường phóng đi. Nghiêm Viêm đã từng là ngân lang cây trụ, cái này căn cây trụ ngã xuống sau đó, thiếu lang vương Nghiêm Xương lại trở thành mới cây trụ, hiện tại Nghiêm Xương cái này căn cây trụ cũng phải rốt hạ. Đầu ngạn trọn đời không có con cái, cũng không có cưới vợ, hoàn toàn đem ngân lang quân đoàn trở thành của mình toàn bộ, đem Nghiêm Viêm trở thành huynh trưởng, đem Nghiêm Mại Nhi trở thành nữ nhi. Nếu như nói, Nghiêm Viêm đối với Nghiêm Mại Nhi thủy chung là nghiêm nghị, như vậy đầu ngạn liền thủy chung là từ ái cưng chịu. Thậm chí nghe được Nghiêm Mại Nhi cùng Tắc Luân yêu đương sau đó, đầu ngạn càng nhiều hơn chính là ủng hộ và vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy, giống như Nghiêm Mại Nhi cô bé như vậy nên gả cho quý tộc công tử, qua phú quý ngày tháng bình an tử, không nên đả đả sát sát. Bây giờ, Tắc Luân dĩ nhiên nói có thể cứu sống Nghiêm Viêm, mặc dù đầu ngạn hoàn toàn không dám tin tưởng, lại hoàn toàn đưa hắn trở thành duy nhất người cứu mạng hạt lúa thảo. Hoàng Tuyên cổ thành linh đường, toàn bộ đều là đá tảng xây thành, nơi đây vốn là hoàng thủy bộ tộc chiêm ngưỡng tiền nhân người chết, trưng bày bài vị địa phương. Ở sở có người trong lòng, Nghiêm Viêm đều đã chết, cho nên hắn thủy tinh quan tài cũng trưng bày ở trong linh đường. Cùng Tắc Luân lúc đi giống nhau như lúc, thủy tinh quan tài bên trong Nghiêm Viêm như trước đôi mắt nhắm chặt, không có hô hấp, không có tim còn đập, thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể hay không mời đồ thúc đi ra ngoài trước? Tắc Luân nói, ta cứu Nghiêm Viêm đại nhân muốn sử dụng bí pháp, bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy. Đương nhiên đồ ngạn lập tức lui ra ngoài, cước bộ cơ hồ là lảo đảo. Đồ ngạn rời khỏi sau đó, đem đại môn đóng chặt, toàn bộ bên trong đại đường cũng chỉ còn lại có Tắc Luân cùng Nghiêm Viêm. Yêu tinh, chỉ cần đem cái này Long Diễm kết tinh lấy ra, mới có thể sao? Tắc Luân hỏi. Đúng. Yêu tinh nói, hiện tại, Nghiêm Viêm thân thể bị cường đại vong linh chiếm cứ. Mà cái vong linh đối với Long Ấn năng lượng không gì sánh được chi tham lam, chỉ cần cảm nhận được Long Diễm di tích năng lượng, đã hội điên cuồng lao ra nỗ lực chiếm giữ. Nhưng mà cái này Long Diễm kết tinh năng lượng là tất cả vong linh sinh vật thiên địch, nó chỉ có thể có đến mà không có về, chỉ cần vong linh thoát ly thân thể, Nghiêm Viêm liền có thể sống lại. Tắc Luân từ trong lòng móc ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra. Nhất thời, một đạo hào quang màu vàng nóng, từ bên trong thả ra ngoài. Mặc dù, cái này Long Diễm di tích tuyệt đại bộ phân năng lượng đã tiêu hao hết, nhưng vẫn là có nhất cổ thần thánh quang mang. Gào nhất thời, Tắc Luân liền nghe được một hồi lệ quỷ chu lên. Sau đó, Nghiêm Viêm thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Chủ nhân, đem Long Diễm đặt ở trên đài, sau đó ngươi thối lui. Yêu tinh nói, cái này vong linh phi thường cường đại, một phần vạn hắn đụng tới ngài mảy may, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Tắc Luân đem hộp mở ra, đặt ở thủy tinh quan tài bên trên linh đài, sau đó chính mình nhanh chóng lui lại hơn 10 thước. Trong hộp Long Diễm kết tinh quang mang càng ngày càng mạnh mẽ tựu như cùng một đoàn thực sự hỏa diễm một dạng, đem chọn cái linh đường đều triệt để chiếu bày ra. Gào. Nghiêm Viêm thân thể run run càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt, vong linh gào thét thanh âm càng ngày càng vang. Phanh bỗng nhiên, toàn bộ thủy tinh quan tài chợt vỡ toang. Sau đó, một đáng sợ vong linh quỷ ảnh chợt từ Nghiêm Viêm thân thể chui ra, điên cuồng thét lên, hướng phía Long Diễm kết tinh phóng đi. Cái này vong linh không gì sánh được cường đại, nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ linh đường nhiệt độ giảm xuống mấy 10 độ nhiều. Của ta tất cả năng lượng đều là của ta, cái này cường đại vong linh giống ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hướng phía Long Diễm đánh tới. Cái này Long Diễm quang mang là tất cả vong linh thiên địch, giữa đường nó vong linh quang ảnh, từng tấc tan thành mây khói. Thế nhưng ngay sau đó, càng thêm kinh hãi sự tình xảy ra. Toàn bộ linh đường, đông nhiên vang lên vô số quỷ khóc sói tru, một cái lại một cái vong linh từ bài vị bên trên, từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Mười mấy cái, mấy trăm, điên cuồng mà hướng Long Diễm kết tinh đánh tới. Chân chính thiêu thân lao đầu vào lửa, ở đáng sợ Long Diễm trong ánh sáng, từng cái vong linh tan cảnh mây khói, chui vào Long Diễm tinh túy phía sau, hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Mà nhưng vào lúc này, Nghiêm Viêm thân thể bỗng nhiên chấn động run rẩy, sau đó, hắn chợt mở hai mắt ra. Ánh mắt như điện, phảng phất lang vương. Chưa xong còn tiếp. Chương 163, sống lại Nghiêm Viêm. Lại nhi kinh hãi. Vô số vong linh dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, tuần hướng Long Diễm kết tinh. Dường như mặt trời chói chang rung băng, tất cả vong linh toàn bộ tan cảnh mây khói, hoàn toàn biến mất ở Long Diễm bên trong. Tắc Luân trước, đem hộp đắp, đem Long Diễm di tích cất xong. Phát hiện, lúc này cái này Long Diễm dĩ nhiên nóng hổi, phảng phất lại một lần nữa thiêu đốt. Mà vào lúc này, mở hai tròng mắt Nghiêm Viêm, ánh mắt dường như tia chớp trông lại, theo dõi hắn nói, ngươi là người phương nào? Thanh âm lạnh lùng bức người, phảng phất có kim loại gãy thanh âm. Sau đó thân thể hắn dần dần sống lại, muốn ngồi dậy. Ta làm cho đầu ngạn các hạ nói cho ngươi. Tắc Luân không có ngừng lưu, lập tức xoay người đi ra, mở ra đại môn. Lúc này phía ngoài đầu ngạn đang nóng ruột như phần địa đi ở đi tới, lại phi thường tự giác che đậy tinh thần lực của mình, không đi tìm tòi nghiên cứu trong linh đường tất cả. Lúc này thấy đến Tắc Luân xuất hiện, nhất thời lập tức nên đón, ánh mắt tràn đầy vô hạn hy vọng cùng sợ. Mặc dù không dám ôm có hy vọng, thế nhưng hắn vẫn sợ nghe được tin tức xấu. Nghiêm Viêm đại nhân sống lại, ngài vào xem hắn. Tắc Luân nói. Nhất thời, đầu ngạn phảng phất bị sét đánh, ước chừng một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, những lời này dường như cựu thiên vân ngoại một dạng không chân thực. Ngay sau đó, hắn giống như một trận như gió chợt từ Tắc Luân bên người đi qua, vọt vào linh đường bên trong. Một lát sau, bên trong truyền đến đầu ngạn không dám tin mừng như điên, đại ca, ngươi thực sự sống lại. Tắc Luân trước, đem linh đường đại môn đóng lại, sau đó tọa ở bên ngoài lặng lặng đợi. Hắn cùng Nghiêm Viêm quan hệ quá, nếu như nói ra tên của mình, chỉ sợ Nghiêm Viêm trước tiên một trường đập tới. Cho nên, hắn tuyển trạch tránh trước, đem điều này nói chuyện với nhau quyền giao cho đầu ngạn, cái này dù sao cũng là Nghiêm Viêm người tín nhiệm nhất. Tắc Luân ở bên ngoài một bên đợi. Một bên lau đi chính mình khuôn mặt tất cả hóa trang, khôi phục Tắc Luân vốn có diện mạo. Nhất trương tuấn Mỹ không ai bằng, thậm chí nữ nhân còn muốn xinh đẹp mặt mũi, lại một lần nữa triển lộ ra. Hiện tại, đã không có ngụy trang cần thiết. Nói chuyện bên trong tiến hành rồi thật lâu. Tắc Luân không có tận lực nghe, cũng không có tận lực không nghe. Nghiêm Viêm cùng hắn tưởng tượng không giống với, toàn bộ quá trình hắn cũng không có đặc biệt kích động thời điểm. Thanh âm vẫn hơi thấp trầm. Mơ hồ, chỉ có ba câu nói có vẻ so với kích động. Câu nói đầu tiên. Ngại nhi thật không hổ là nữ nhi của ta, ta Nghiêm Viêm thực sự là có người kế tục. Câu nói thứ hai, viên tiết hắn là Hắc Băng phủ nằm vùng, ta nhận. Thế nhưng hắn dám đả thương nữ nhi của ta, ta nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Câu nói thứ ba. Tắc Luân. Là hắn. Nhất là câu thứ ba, cả cái thanh âm cũng thay đổi, trực tiếp chợt cất cao, có vẻ kích động vô cùng. Phi thường không dám tin tưởng, cũng phi thường phức tạp, phi thường phẫn nộ. Ước chừng nửa giờ sau, đầu ngạn đem hết thể chân tướng toàn bộ báo cho Nghiêm Viêm. Đem lại nhi một tháng này chiến tích, lại nhi chịu đâm, còn có Tắc Luân cứu giúp sự tình toàn bộ nói ra, phi thường tặng kẽ. Không có quên. HTTP, cuối cùng, tất cả ngôn ngữ đều rơi ở trước mắt tuyệt cảnh. Ngân Lang quân đoàn đã không đủ ngàn người, hơn nữa đã đoạn thủy cạn lương thực, bên ngoài có chừng mấy vạn đại quân vây quanh, một tầng lại một tầng. Hoàng Tuyên Cổ Thành là một cái bị nguyền rủa tử thành, bất luận kẻ nào sau khi tiến vào, đều chắc chắn phải chết, hơn nữa vô thanh vô tức chết đi, tìm không được mặc cho nguyên nhân gì. Linh đường đại môn mở ra, Nghiêm Viêm cùng đầu ngạn hai người đi ra. Tắc Luân phát hiện, Nghiêm Viêm thực sự rất cao, có chừng 1 mét cựu tả hữu. Nghiêm Lại Nhi thân cao, hẳn là di chuyển với phụ thân. Hơn nữa, cái này nhân loại giống như một nhánh sát khí bức người lợi kiếm, đứng ở nơi đó làm cho to lớn lực các bách. Nghiêm Viêm ánh mắt rơi vào Tắc Luân khuôn mặt, có vẻ phi thường phức tạp, thậm chí là quái dị. Sau đó, không nói câu nào, không có tức giận, cũng không có cảm tạ, càng không có một trường đập tới đến, mà là trực tiếp từ Tắc Luân bên người đi qua. Hắn phải đi gặp nữ nhi. Tiến nhập tiểu lâu, lửa gặp được nằm giường hôn mê bất tỉnh, sinh cơ hơi yếu nữ nhi Nghiêm Lại Nhi. Hắn không có nước mắt, chỉ là mặt mũi không ngừng mà co quắp, tay áo bàn tay to không ngừng mà run rẩy. Chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, nhất định phải đem viên tiết cái này nghịch tặc chém thành muôn mảnh. Ở Nghiêm Viêm tâm, chịu Hắc Băng phủ mệnh lệnh nằm vùng ở bên cạnh mình cái này cũng không coi vào đâu, dù sao đây là không thể trái nghịch mệnh lệnh. Thế nhưng, ở sau lưng ám sát Nghiêm Lại Nhi, đây tuyệt đối không có thể tha thứ. Dù cho đến thiên ngai hải giác, Nghiêm Viêm cũng nhất định sẽ đuổi giết tới cùng, dù cho viên tiết là Hắc Băng phủ người. Nghiêm Lại Nhi, là hắn ở cái này thế giới thân nhân duy nhất, là tất cả hy vọng của hắn, là mệnh căn của hắn. Vì nàng, Nghiêm Viêm ngay cả mạng đều có thể không muốn. Hiện tại ở nơi này chân bảo một dạng nữ nhi, như vậy nằm giường vẫn không nhúc nhích, ngàn cân treo sợi tóc. Nghiêm Viêm thật là một chút cũng không cảm giác sống lại vui sướng. Thế nhưng, Nghiêm Viêm là một cái không am hiểu với biểu đạt người. Mặc dù đau lòng sắp nứt, hắn chính là đứng ở đầu giường cả người run rẩy, không có chiếc gấu hiếm, cũng không có chiếc ôm. Lại Nhi còn có bao lâu thời gian? Nghiêm Viêm hỏi. Có thể 2 ngày không đến. Đồ ngạn nói, của nàng sinh cơ càng ngày càng yếu ớt. Nghiêm Viêm trầm mặc một hồi nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Băng phủ người, sẽ ở sau cùng đưa tới giải dược. Tắc Luân cũng nghĩ như vậy, thậm chí đưa tới giải dược người, sẽ là một cái hoàn toàn không tưởng được người. Bởi vì, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu kịch độc có thể trong nháy mắt bị mất mạng, nhưng mà Hắc Băng phủ nhưng không có trước tiên giết chết Nghiêm Lại Nhi, mà là để cho nàng từng bước đi hướng tử vong. Rất hiển nhiên, đây là có bọn họ mục đích của chính mình tính. Hay hoặc là nói, đây là có đồ linh đoá mục đích của chính mình tính. Nghiêm Viêm đại nhân, ta có một loại biện pháp có thể cứu Lại Nhi, thế nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Tắc Luân nói, đây là một loại phi thường tà ác lực lượng, một ngày tiến nhập Lại Nhi thân thể, có thể trong nháy mắt cởi ra nàng tất cả độc. Không chỉ có như vậy, về sau Lại Nhi bất kể là độc, vẫn là thụ thương, đều sẽ trước tiên khôi phục như lúc ban đầu. Cái này vừa nói, Đồ Ngạn nhất thời tràn ngập hy vọng hướng Tắc Luân trông lại. Lúc này ở Đồ Ngạn nhãn, Tắc Luân không hề nghi ngờ là thần không, hắn dĩ nhiên có thể mang hầu như đã chết Nghiêm Viêm sống lại, như vậy tự nhiên cũng có thể đem Nghiêm Lại Nhi cứu sống. Mà Nghiêm Viêm, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm nữ nhi, không có trả lời Tắc Luân. Tắc Luân tiếp tục nói, thế nhưng cái này hết thể hậu quả là tiêu hao Lại Nhi sinh mệnh lực. Nếu như kế tiếp Lại Nhi chiến đấu không ngừng, cái kia tối đa mấy năm của nàng sinh mệnh lực hội tiêu hao sạch sẽ, hương tiêu ngọc tổn. Thậm chí, lúc này đây đưa nàng từ kịch độc tử thần kéo trở về. Ta cũng không biết là tiêu hao bao nhiêu năm cái giá bằng cả mạng sống, có thể 20 năm, có thể 30 năm. Nghiêm Viêm không trả lời Tắc Luân lời nói, từ đầu tới đuôi hắn cũng không có cùng Tắc Luân câu có giao lưu. Thế nhưng Tắc Luân lại có thể nghe được hắn lòng đối bạch, đó là... Chờ! Nếu như ở sau cùng, Hắc Băng phủ người đưa tới giải dược, hơn nữa cho ra điều kiện có thể tiếp thu. Như vậy, dùng Hắc Băng phủ giải dược. Nếu như Hắc Băng phủ không có đưa tới giải dược, hay hoặc giả là đại giới quá cao, không thể chịu đựng, cái kia dùng Tắc Luân đích phương pháp xử lý, cứu sống Nghiêm Lại Nhi. Lại Nhi còn bao lâu hội tỉnh lại? Nghiêm Viêm hỏi. Nếu như dựa theo mấy ngày trước đây quy luật, chắc là sau nửa canh giờ. Đồ Ngạn nói. Nghiêm Viêm nói, vậy ngươi đi ra ngoài đi. Ừ, Đồ Ngạn nói. Tắc Luân do dự nửa giây, sau đó cũng theo lui ra, đem phòng cửa đóng, đem bên trong để lại cho Nghiêm Viêm một người. Đồ Ngạn nhìn hắn, do dự nói, Tắc Luân công tử, ngươi vì sao xuất hiện? Lại Nhi trước tiên tỉnh lại. Nhất định phi thường muốn gặp được ngươi. Tắc Luân nói, Nghiêm Viêm đại nhân, mới là Lại Nhi người thân nhất. Sau nửa canh giờ, suy yếu không Nghiêm Lại Nhi, như cùng đi ngày giống nhau, tỉnh lại, mở hai tròng mắt. Loang thoáng, mơ mơ hồ hồ. Nàng phảng phất gặp được phụ thân Nghiêm Viêm đứng ở giường của mình đầu. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, nỗ lực trận lớn con mắt, nói, cha, ta. Ta đây là đã chết rồi sao? Nếu không, vì sao nhìn thấy ngươi? Nghiêm Viêm lúc này nước mắt rốt cục nhịn không được tuôn ra, nói, ngươi không có chết. Là cha sống lại. Nhất thời, Nghiêm Lại Nhi đôi mắt đẹp trợn trợn to, tiếp lấy liền muốn từ giường ngồi dậy, lại có phát hiện không nhất chút khí lực. Sau đó, vô cùng vô tận mừng như điên trào trong lòng. Không kịp ngoài ý muốn, không kịp không dám tin tưởng, chỉ có không mừng như điên. Nàng thậm chí không muốn suy nghĩ. Phụ thân đến tột cùng là làm sao sống lại. Nàng chỉ để ý một việc, phụ thân tới rồi. Nàng đã từng cầu khẩn vô số lần, chỉ cần phụ thân có thể sống qua đây, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là đem linh hồn của chính mình bán cho ác ma, cho dù là tự mình dùng sinh mệnh trao đổi. Hiện tại, phụ thân dĩ nhiên thực sự sống lại. Mặc dù chính cô ta muốn chết, thế nhưng, nàng vẫn là không vui vẻ. Không kích động mừng như điên phía dưới, Lại Nhi hầu như không phát ra thanh âm nào, nói không ra bất kỳ ngôn ngữ. Mà Nghiêm Viêm, cũng giống như tìm không được bất cứ lời gì để nói. Như vậy cầm thật chặt tay của nữ nhi, đau lòng như cát. Cha, ngươi sống lại, ta rốt cục có thể đem Ngân Lang quân đoàn giao cho ngươi. Nghiêm Lại Nhi nói, ngài không có ở đây trong thời gian, nữ nhi thật là không chịu nổi, ta thật là không được. Nghiêm Viêm nói, ngươi ta tưởng tượng phải kiên cường nhiều lắm, cũng xuất sắc nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn ngươi là sự kiêu ngạo của ta, ngươi cho tới bây giờ cũng không có để cho ta thất vọng. Nghiêm Lại Nhi nước mắt tuôn ra nói, nhưng là, ở cái kia món sự tình, ta để cho ngươi tổn thương thấu tâm. Nếu như không phải ta không hiểu chuyện, cha ngươi cũng sẽ không. Không hội ngộ hiểm, bất tỉnh nhân sự đã hơn một năm, kém chút vĩnh viễn mất đi ngươi. Nàng nói cái kia món sự tình, đương nhiên là ngón tay Tắc Luân sự tình. Nghiêm Viêm hỏi ngươi không muốn biết ta là thế nào sống lại sao? Lại Nhi lắc đầu nói, mặc kệ ngươi là thế nào sống lại, mặc kệ trả giá cao gì, ta đều nguyện ý ta chỉ quan tâm, ngài đã sống lại. Nghiêm Viêm nói, là Tắc Luân. Hắn đã cứu ta. Hắn đi man tộc lĩnh vực, tìm được rồi cứu ta phương pháp. Nhất thời, Nghiêm Lại Nhi hoàn toàn sợ ngây người. Sau đó, nước mắt cũng không dừng được nữa mà tuôn ra. Mỗi một lần nói đến Tắc Luân tên này, lòng của nàng hội triệt để loạn thành nhất đoàn, vô số chua xót, vô số ngọt đều sẽ trào trong lòng. Một tháng trước, nàng đuổi đi Tắc Luân. Không phải là bởi vì tuyệt tình, cũng không phải hoàn toàn bởi vì phải triệt để cáo sau khi từ biệt. Tình cờ trong nháy mắt, nàng thực sự nghĩ tới trực tiếp ném xuống Thiên Giã Thành tất cả, mang theo Ngân Lang quân đoàn theo Tắc Luân đi Thiên Thủy Thành, đi trợ giúp hắn. Thế nhưng, nàng không thể làm như thế. Chi này Ngân Lang quân đoàn là cha nàng, nàng không có quyền lực làm như thế, làm như vậy đối với phụ thân hoàn toàn phản bội. Nếu không thể mang theo Ngân Lang quân đoàn cùng Tắc Luân đi Thiên Thủy Thành, như vậy phải cùng Thiên Giã Thành liên quân chém giết, cái kia đã định trước hội cựu tử nhất sinh. Nếu như người này là Lan Lăng, nàng hội không chút do dự mang theo trên người. Thế nhưng, người này là Tắc Luân, hắn có sứ mạng của mình phải hoàn thành. Không thể cùng với chính mình cùng đi chịu chết. Hơn nữa, nàng cũng thực sự không cách nào đối mặt cái này nhân loại. Mặc dù nàng lý trí không muốn đem phụ thân sự tình trách tội ở Tắc Luân đầu, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy Tắc Luân, đúng là vẫn còn sẽ nhớ bắt đầu phụ thân Nghiêm Viêm chết. Nói 1.000, nói 10.000, phụ thân Nghiêm Viêm chết cùng Tắc Luân là có quan hệ. Thế nhưng, hiện tại phụ thân Nghiêm Viêm sống lại. Hơn nữa còn là Tắc Luân cứu sống. Trong nháy mắt, vô số phức tạp tâm tình trào trong lòng, làm cho Nghiêm Mại Nhi nói không nên lời nửa câu ngôn ngữ. Cảm kích. Không. Không phải cảm kích, bởi vì cứu trở về phụ thân tính mệnh, bằng cứu vãn của nàng toàn bộ thế giới, đâu chỉ dùng cảm kích có thể hình dung. Càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn, phía trước Tắc Luân, là bực nào hoang đường, bực nào vô năng. Hắn hiện tại, lại có thể cứu sống cha của mình, cái này là bực nào chi tích. Vì cứu sống phụ thân. Nghiêm Mại Nhi nghĩ hết bất kỳ biện pháp nào, tìm lần mọi người. Thậm chí ngay cả Thần Long Thánh Điện Phương Thanh Thư đều nói vô kế khả thi, nhưng mà Tắc Luân lại làm xong rồi. Hắn thân đến cùng phát sinh qua cái gì? Làm cho hắn có như vậy biến hóa long trời lỡ đất. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này vạn dặm xa xôi man tộc hành trình, hắn nên gặp bao nhiêu gian nguy? Lại là bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh? Cái này vô số tâm tình, hoàn toàn ngăn chặn Nghiêm Mại Nhi trong đầu, thực sự để cho nàng một câu nói đều không được. Hắn đâu? Mại Nhi hỏi. Nghiêm Viêm khỏe mắt có quắc một trận. Tâm không ngừng được một hồi ghen tuông, nói, ở bên ngoài, ta đi làm cho hắn tiến đến. Tiếp đó, Tắc Luân đi ra khỏi phòng, trực tiếp từ Tắc Luân bên người đi qua, vẫn không có nói một câu. Cũng không có gọi hắn đi vào. Thế nhưng, Tắc Luân không cần hắn kêu, đi thẳng vào. Từ cương vào nhập môn một sát na vậy, Nghiêm Mại Nhi đôi mắt hoàn toàn ngưng tụ ở mặt của hắn. Tờ này khắc cốt minh tâm mặt mũi, lại một lần nữa gặp được. Tờ này phiêu sáng như tư mặt mũi, lại một lần nữa gặp được. Một lần gặp nhau, mặc dù tiết lộ thân phận, lại không nhìn thấy mặt mũi. Hơn một năm nay đến, gương mặt này chỉ là ở Nghiêm Mại Nhi tâm, mộng vô số lần xuất hiện, hiện tại rốt cục chân thật xuất hiện ở trước mắt. Nàng lúc này, không vui sướng, không thỏa mãn, không cảm kích. Không phải cảm kích Tắc Luân, mà là cảm kích Thiên. Thiên làm ra làm xong an bài, làm cho người yêu dấu nhất cứu sống phụ thân, đền bù tội lỗi của nàng. Sau đó, trước khi mình chết, lại có thể cùng người yêu cùng một chỗ, đi hết chính mình sau cùng đoạn đường. Tắc Luân trước, ngồi ở đầu giường. Nghiêm Mại Nhi dụng hết toàn lực, đem chính mình xâm nhập Tắc Luân nghi ngờ sau đó nhắm mắt mâu, lặng lặng nằm trong ngực của hắn. Ta thật hối hận. Đồng nhiên Nghiêm Mại Nhi lẩm bẩm nói, nhưng không biết nàng cụ thể đang hối hận cái gì. Tắc Luân, ta muốn chết, thế nhưng, ta thật hạnh phúc. Nàng tiếp tục lẩm bẩm nói. Tắc Luân nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng, ôn nhu thêm kiên định nói, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi liệu có thể cứu sống ta sao? Nghiêm Mại Nhi hỏi. Đúng. Tắc Luân nói. Cái kia muốn hậu quả gì? Nghiêm Mại Nhi nói, nếu như lại muốn ngươi đi mạo hiểm, ta không muốn. Không phải ta có cái gì hậu quả, mà là ngươi có cái gì hậu quả. Tắc Luân nói. Cái kia ta không có vấn đề. Nghiêm Mại Nhi nói, hậu quả gì nguyện ý của ta, dù cho chỉ có thể sống lâu vài ngày. Thế nhưng, ta có cái gọi là. Tắc Luân thầm nghĩ. Nếu như không đến sau cùng, hắn thực sự không muốn dùng cái kia tà ác lực lượng cứu lại Nghiêm Mại Nhi, hậu quả quá nghiêm trọng, thậm chí như cùng nàng nói như vậy, thực sự chỉ có thể sống mấy năm. Mà vào lúc này, Hoàng Tuyên Cổ Thành bên ngoài, xuất hiện hai bóng người. Đồ Linh Đoá, phía sau còn có một cái hắc bảo nhân, đối mặt đốt mạch tiễn, Đồ Linh Đoá lạnh lùng nói, các ngươi Nghiêm Xương tiểu thư, đã ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có một ngày chi mệnh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lúc này thanh tỉnh, hơn nữa đây là nàng sau cùng thanh tỉnh thời giờ. Đốt mạch mặt mũi run lên, đem cung tiễn bông. Của nàng là hắc băng phủ kịch độc, ngoại trừ ta bên ngoài, không người có thể giải. Đồ Linh Đoá nói, ngày hôm nay, ta đem giải dược mang đến. Muốn cứu nàng tính mệnh rất đơn giản, bằng lòng ta một cái điều kiện là được, làm cho Nghiêm Xương gả cho ta huynh trưởng Liễu Thần, đồng thời giao ra Tắc Luân. Nhất thời, Hoàng Tuyền bên trong tòa thành cổ hoàn toàn yên tĩnh. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ phần ảm, thư. Quyển sách khởi nguồn đọc trên điện thoại hay ghé thăm. Chương 164, Đồ Linh Đoá kia yêu tắc luân. Ngưu đoạn. Nghe được Đồ Linh Đoá điều kiện, Hoàng Tuyền bên trong tòa thành cổ nhất thời rối loạn tương bừng. Phương diện này đều là Ngân Lang quân đoàn tinh nhuệ tử trung phân tử, trước bọn họ đối với Nghiêm Mại Nhi còn vẹn vẹn chỉ là tín nhiệm, hơn nữa phần này tín nhiệm càng nhiều đến từ chính thân phận của nàng, nàng là Ngân Lang Nghiêm Viêm duy nhất nhi nữ, hơn nữa võ công cực cao. Như vậy một tháng qua này, phần này tín nhiệm đã chuyển biến trở thành một chủng cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nghiêm Sương, Nghiêm Mại Nhi, tàn nhẫn quả quyết, mạnh mẽ đại trí tuệ hoàn toàn không thua gì Nghiêm Viêm, hoàn toàn có thể trở thành mới Lang Vương. Nếu như không phải Viên Tiết làm phản, đê tiện đánh lén làm cho Nghiêm Sương chúng độc ngã xuống, Ngân Lang quân đoàn nói không chừng đã đạt được thắng lợi. Tất cả Ngân Lang quân đoàn thành viên đều không hy vọng Nghiêm Mại Nhi chết đi, dù cho chính mình chết, cũng không hy vọng Nghiêm Mại Nhi chết. Dù sao, nàng không chỉ là mới Lang Vương, hơn nữa còn là một cô gái, một cái mỹ lệ đến làm cho lòng người bể nữ hài. Hiện tại, Đồ Linh Đoá điều kiện thật không ngờ đơn giản, Nghiêm Mại Nhi gả cho Liếu Thần, đồng thời giao ra Tắc Luân. Vì vậy, rất nhiều sĩ binh dồn dập hướng quan quân hỏi thăm, Liếu Thần là ai, Tắc Luân là ai. Nghiêm Mại Nhi tình cảm cũng không phải là tuyệt đối cơ mật, bởi vì từng tại Nộ Lãng Vương thành huyên dư luận xôn xao. Vì vậy nhất truyền 10, 10 truyền 100. Cái này Liếu Thần đối với Nghiêm Sương tiểu thư mối tình thắm thiết, thậm chí vì nàng xuất gia. Mà Tắc Luân thì là một cái không học vấn không nghề nghiệp, cái gì cũng sai con nhà giàu, nhưng lại đối với tiểu thư bội tình bằng nghĩa. Tất cả mọi người tại chỗ Thiên Bình lập tức liền hướng Liêu Thần đi vòng quanh. Cái này Tắc Luân hoàn toàn là tên khôn kiếp a, nên bầm thây vạn đoạn hôn đàn a, loại này lừa gạt nữ nhân tiểu bạch kiểm đúng là bọn họ nhất thống hận nhất. Liêu Thần tài hoa hơn người, thân phận cao đắt, cảm tình chuyên nhất, mới là Nghiêm Sương tiểu thư lương phối. Nhất thời, thật nhiều Ngân Lang quân đoàn tướng sĩ trong lòng dục dịch, hận không thể vì Nghiêm Sương tiểu thư bằng lòng. Nàng ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, không nên chết ở chỗ này. Đồ Linh Đoá khỏe miệng cười, tiếp tục nói, tới ở trong đó Ngân Lang các huynh đệ, các ngươi là thiên hạ dũng cảm nhất, quân đội cường đại nhất, không nên điêu linh ở nơi này Hoàng Tuyển cổ thành bên trong, các ngươi mỗi người cũng không nên chết. Một ngày các ngươi nữ nhân chủ nhân gả cho ta huynh trưởng Liếu Thần, Ngân Lang quân đoàn cũng trực tiếp trở thành Nộ Lãng Vương quốc vương bài quân đội. Ngân Lang quân đoàn hội mở rộng trở thành một vạn kỵ quân đoàn, Nghiêm Sương tiểu thư sẽ trở thành duy nhất vạn kỵ trưởng, mà nhánh vạn kỵ quân đoàn hết thệ quan quân cũng sẽ ở các ngươi bên trong sinh ra. Cái này vừa nói, nhất thời dường như đầu nhập hồ đá lớn, nhấc lên lớn sóng lớn. Ngân Lang quân đoàn người không sợ chết, nhưng nếu như có thể sống, đó là đương nhiên so với chết đi tốt gấp một vạn lần. Hơn nữa điều kiện này như thế phong phú, ngay cả bên ngoài vây thành mấy vạn lớn quân tâm trung cũng tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Trước mắt chi này Ngân Lang quân đoàn rõ ràng đã hủy diệt ở mặc dù, dĩ nhiên có thể được cái này lợi ích khổng lồ, mà bọn họ cái này mấy vạn quân đội, chỉ có thể kiếm nhất hai cái kim tệ nhanh tiền. Kỳ thực, Đồ Linh Đoá trước cho Nghiêm Sương đưa điều kiện càng cao, nàng gả cho Liếu Thần, vẫn như cũ có thể ở lại Thiên Giã Thành. Cũng lại trở thành Thiên Giã Thành tuyệt đối chúa tể, lúc đó Nghiêm Sương cự tuyệt. Hiện tại, Đồ Linh Đoá điều kiện đã thấp xuống, làm cho Ngân Lang quân đoàn thuần phục Đồ Linh gia tộc. Thế nhưng, lúc này Ngân Lang quân đoàn đã tiến nhập tuyệt cảnh, cho nên điều kiện này nhìn qua cũng như tiếng trời. Trước đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, để cho ngươi hai bàn tay trắng, sẽ cho ngươi một con bánh màn đầu, cũng có thể cho ngươi mang ơn. Đồ Linh Đoá thủ đoạn vẫn là rất sắc bén. Đồ Linh Đoá lại một lần nữa nói, muốn cứu Nghiêm Sương tiểu thư, muốn cứu lại Ngân Lang, rất đơn giản, giết chết Tắc Luân, có thể đem đổi lấy giải dược. Các hạ, chúng ta Ngân Lang trong quân đoàn cũng không có gọi Tắc Luân người. Phần Mạch nói. Đồ Linh Đoá nói, nếu như ta nói một cái tên khác của hắn, tin tưởng các ngươi liền rất quen thuộc, Lan Lăng. Cái này vừa nói, Phần Mạch biến sắc. Lan Lăng lại chính là Tắc Luân, cái kia thương tổn Nghiêm Sương tiểu thư con nhà giàu. Tuy là Tắc Luân dùng tên giả Lan Lăng tiến nhập Ngân Lang quân đoàn không lâu sau, nhưng hầu như tất cả mọi người nghe qua tên của hắn. Nguyên do bởi vì cái này người may mắn dĩ nhiên trở thành Nghiêm Sương tiểu thư sau cùng khảo nghiệm mục tiêu, đồng thời có thể ở bên người nàng. Ngân Lang quân đoàn mọi người đối với hắn hoàn toàn là vô cùng đố kỵ. Không nghĩ tới, cái này Lan Lăng dĩ nhiên là người cặn bã Tắc Luân. Hơn nữa lúc này hắn quả thực đang ở Hoàng Tuyền bên trong tòa thành cổ, vừa rồi Tắc Luân giả mạo thành Hắc Băng phủ tín sứ vào thành, không ngừng Phần Mạch một người chứng kiến. Đồ Linh Đoá tiếp tục kích động nói, hiện tại các ngươi Nghiêm Sương tiểu thư trúng độc rất nặng, đã vô lực ở chủ đạo vận mạng của mình. Các ngươi làm nàng trung thành nhất người ủng hộ, bởi vì chủ động đứng ra bảo hộ nàng, cứu lại vận mệnh của hắn, vọt vào, đem Tắc Luân đầu người mang ra ngoài. Chẳng những Nghiêm Sương tiểu thư có thể được cứu vớt, các ngươi cũng có thể được trọng sinh. Đọc truyện V. ới http, cái này vừa nói, Hoàng Tuyền cổ người bên trong thành trong lòng nhất thời dục dịch. Nếu như là những điều kiện khác, tỉ như hướng phía ngoài Thiên Giã Liên quân đầu hàng các loại, bọn họ tuyệt đối không muốn. Hiện tại chỉ cần giết chết Tắc Luân, tiểu thư có thể được cứu vớt, bọn họ có thể được cứu vớt, nghe vào không gì sánh được khiến người tâm động. Cái này Tắc Luân vốn là cái hoàn khố người cặn bã, đối với tiểu thư bội tình bạc nghĩa, chính là chết tiệt. Vì vậy, tại chỗ Ngân Lang tướng sĩ trao đổi lẫn nhau ánh mắt, sau đó đưa mắt ngưng tụ đến Ngân Lang quân đoàn đệ 2.000 người trưởng Cổ Dẫn trên mặt. Cổ Dẫn, đại kiếm sĩ, năm nay 33 tuổi, thân hình cao lớn, hùng tráng như sư tử. Hắn đối với Nghiêm Lại Nhi tình cảm phi thường phức tạp, phảng phất là huynh trưởng, lại phảng phất có một ít hắn không dám mở miệng tình tố. Làm Nghiêm Lại Nhi chọn hậu tuyển chồng thời điểm, hắn không có bất kỳ phản đối, nhưng trong lòng lại phi thường khổ sở, thế nhưng làm cho hắn chủ động đứng ra hắn lại không dám. Bởi vì, hắn ước chừng lớn Nghiêm Lại Nhi 11 tuổi. Cổ đại nhân, chúng ta có thể chết, nhưng là tiểu thư phải sống. Bên cạnh một cái kiếm sĩ nói, hắn đẹp như vậy, ưu tú như vậy, không nên cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Tắc Luân tên hôn đàn này, đã sớm tội đáng chết vạn lần. Đúng, cổ đại nhân, chúng ta cái gì cũng không muốn, cũng có thể chết. Thế nhưng Nghiêm Xương tiểu thư phải sống, chúng ta cái này liền vọt vào đi chặt bỏ Tắc Luân đầu người đổi giải dược. Nhất thời, những thứ khác võ sĩ cũng lớn tiếng kêu bắt đầu. Đồ Linh Đoá ở bên ngoài cười nói, đúng, muốn giải dược rất đơn giản, dùng Tắc Luân đầu người để đổi. Cổ Dẫn sắc mặt co quắp một trận, sau đó chợt đứng lên, hỏi tên rác rưởi kia Tắc Luân ở nơi nào. Bị Đồ Ngạn đại nhân mang vào, chắc là đi gặp tiểu thư. Có người nói, do dự khoảng khắc, Cổ Dẫn rút ra đại kiếm, giống to, theo ta đi, đi tiểu lâu, giết Tắc Luân, cứu chủ nhân. Đi, đi, đi giết Tắc Luân. Giết Tắc Luân, đổi giải dược. Nhất thời, càng ngày càng nhiều người đi theo Cổ Dẫn phía sau. Muốn đi Nghiêm Lại Nhi tiểu lâu giết Tắc Luân. Lúc này trong tiểu lâu, Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi như trước lẳng lặng ôm nhau. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, nhất thời phá vỡ bọn họ tĩnh mịch. Bên ngoài làm sao vậy? Nghiêm Lại Nhi hỏi. Ta đi ra xem một chút. Tắc Luân nói. Không muốn. Nghiêm Lại Nhi nói, có phụ thân ở, có đồ thúc thúc ở, ta không muốn ngươi đi. Được. Tắc Luân nhẹ khẽ hôn nàng một khẩu. Từ Nghiêm Viêm sống lại sau đó, nàng phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Phía trước lạnh lùng, quả quyết tàn nhẫn hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó là cái kia ngây thơ hồn nhiên Nghiêm Lại Nhi, thậm chí cũng không muốn động não. Lúc này, phía ngoài tiếng vang càng lúc càng lớn, thậm chí mơ hồ có thể nghe được. Giết Tắc Luân, đổi giải dược. Tắc Luân tinh thần lực cường đại, cho nên sáng sớm liền nghe được, sau đó nàng trực tiếp nhẹ nhàng bưng bít Lại Nhi lỗ tai không cho nàng nghe được. Tiếp đó, hắn xuất ra một cái dược hoàn, nhẹ khẽ đặt ở Nghiêm Lại Nhi mũi dưới vờn quanh nói, ngoan. Người trước một lát thôi. Hầu như sức cùng lực kiệt Nghiêm Lại Nhi nghe hương vị, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, an tĩnh nằm Tắc Luân trong lòng ngủ mê mang. Lúc này, cửa phòng mở ra, Nghiêm Viêm đi đến. Nhìn thấy Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi thân mật như vậy, hắn mặt mũi nhất thời chợt có quắc một trận. Chẳng qua, hắn cũng không nói gì, đem phòng cửa đóng phía sau, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, đưa lưng về phía Tắc Luân. Hiện tại, biết Nghiêm Viêm sống lại chỉ có hai người, Đồ Ngạn cùng Nghiêm Lại Nhi. Hắn tạm thời cũng không có bất kỳ muốn lộ diện ý tứ. Lúc này, Ngân Lang đệ 2.000 người trưởng Cổ Dẫn xuất lĩnh hơn 100 người vọt tới Nghiêm Lại Nhi tiểu lâu trước mặt. Đồ Ngạn lạnh giọng quát lên, Cổ Dẫn. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Đồ thúc, Tắc Luân tên hôn đả này có phải hay không ở bên trong? Cổ Dẫn nói. Đồ Ngạn biến sắc nói, bên trong không có gì Tắc Luân, các ngươi lập tức thối lui, không nên quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Cổ Dẫn nói, Lan Lăng chính là Tắc Luân. Đừng cho là chúng ta không biết. Nói bậy. Đồ Ngạn cả giận nói. Cổ Dẫn nói, Đồ thúc, chúng nhiều trưởng bối chung ngươi chung nhất dạy. Không am hiểu với nói xạo, sắc mặt của ngươi sớm đã nói rõ tất cả. Tắc Luân tên khốn kia đang ở bên trong, ngươi biết rất rõ ràng hắn đối với tiểu thư bội tình bằng nghĩa, vẫn còn như trước thả hắn đi vào, ngươi an cư bực nào tâm. Đồ Ngạn nói, bất kể như thế nào, đều không liên quan ngươi sự tình. Tiểu thư cùng chủ nhân không ở, ta chính là Ngân Lang chỉ huy trưởng. Nghe theo ta mệnh lệnh, lập tức lui. Cổ Dẫn nói, nếu như là còn lại sự tình, chúng ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng cái này quan hệ đến tiểu thư tính mệnh, sở bằng vào chúng ta chỉ có thể có tội. Giết chết Tắc Luân, có thể đổi về giải dược, có thể cứu được tiểu thư. Nếu như là trước, đề nghị này Đồ Ngạn cũng sẽ tâm động. Nhưng là bây giờ, Tắc Luân cứu sống Nghiêm Viêm, là cả Ngân Lang ân nhân cứu mạng, hắn tự nhiên không chịu vong ân phụ nghĩa. Thế nhưng, Nghiêm Viêm không lộ diện. Hắn liền không thể đem Tắc Luân cứu Nghiêm Viêm việc báo cho biết. Không được. Đồ Ngạn chợt rút ra đại kiếm, nói, các ngươi muốn đi vào cái này tiểu lâu, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Cái kia đắc tội cổ dẫn nói, các huynh đệ, đem Đồ Ngạn đại nhân trói lại, sau đó vào đi giết Tắc Luân đổi giải dược, cứu Nghiêm Xương tiểu thư. Sau đó, cổ dẫn xuất lĩnh mấy người cao thủ xông về phía trước, cùng Đồ Ngạn đánh nhau. Đồ Ngạn tu vi rất cao, nhưng dù sao cũng là kỵ sĩ, không am hiểu đơn đả độc đấu, hơn nữa lấy một địch mười, rất nhanh thì rơi xuống hạ phong. Trang diện nhất thời không gì sánh được nguy cấp. Nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, nhiều lắm còn có 2 phút thời gian, lấy một địch 10 Đồ Ngạn chẳng mấy chốc sẽ bị bắt, cổ dẫn chẳng mấy chốc sẽ dẫn người xung phong liều chết tiến đến. Nghiêm Viêm như trước ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ muốn ý lên tiếng. Tắc Luân biết, đây là một hồi khảo nghiệm. Nếu như hắn đầy đủ quan tâm Nghiêm Lại Nhi, cũng sẽ không dùng tà ác lực lượng cứu Nghiêm Lại Nhi, như vậy hậu quả thật đáng sợ. Liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được giải dược, dù cho trả bất cứ giá nào. À lúc này, bên ngoài Đồ Ngạn đống nhiên chợt một hồi bạo nổ giống, dùng hết tất cả lực lượng, đem mọi người đẩy ra, tiếp lấy đại kiếm để ngang trên cổ, lạnh lùng nói, chúng vị huynh đệ, các ngươi muốn đi vào giết Tắc Luân rất đơn giản, từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. Nhất thời, cổ dẫn xuất lĩnh trên trăm ngân lang võ sĩ không dám cử động nữa, cái này dù sao cũng là bọn họ kính yêu lao trường quan. Cổ dẫn ánh mắt run lên, cũng chợt đem đại kiếm để ngang trên cổ của mình, trực tiếp quỳ xuống nói, đồ thúc, ta đây không phải là vì còn lại, mà là vì tiểu thư. Chúng ta ai cũng có thể chết, duy chỉ có tiểu thư không thể chết được. Ngươi yên tâm, chém xuống Tắc Luân đầu phía sau. Ta cũng nên chúng tự vận, tuyệt không sống thêm khoảng khắc, ngài muốn chết, ta cùng ngài chết. Tiếp đó, hắn lớn tiếng phúc hậu, vọt vào. Giết chết Tắc Luân đổi giải dược. Nhất thời, các võ sĩ chợt từ Đầu Ngạn bên người xông qua. Đầu Ngạn lòng nóng như lửa đốt, một hồi giận dữ hét, ta không biết ngài đang suy nghĩ gì, thế nhưng làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Những lời này, hắn là đối với Nghiêm Viêm nói. Lúc này, Nghiêm Viêm rõ ràng chỉ cần nói một câu, có thể xoay cục diện, thế nhưng hắn lại không nói một tiếng. Đầu Ngạn trung hậu, thế nhưng không đốc, hắn nghĩ tới rồi một cái rất đáng sợ có khả năng. Một, đó chính là Nghiêm Viêm đại nhân cực độ thống hận Tắc Luân, dù cho hắn cứu tánh mạng của mình. Thứ hai, Tắc Luân cứu hắn sau đó, sẽ cùng Nghiêm Lại Nhi gương vỡ lại lành, đây là Nghiêm Viêm đại nhân càng không muốn thấy. Bên ngoài ba, Tắc Luân tồn tại, ngăn trở Ngân Lang quân đoàn đường sống. Hiện tại Ngân Lang quân đoàn muốn phải sống sót, phải hiệu chung với Đồ Linh gia tộc, như vậy cái tiền đề này chính là Tắc Luân chết. Muốn Nghiêm Xương bình yên vô sự, Tắc Luân phải chết. Muốn làm cho Ngân Lang quân đoàn bình yên vô sự, Tắc Luân cũng phải chết. Đồ Ngạn không biết Nghiêm Viêm hội sẽ không như thế nghĩ, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn nhất u ám suy đoán. Thế nhưng, hắn dâu có chết cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện này. Hắn thấy, như vậy vong ân phụ nghĩa Ngân Lang quân đoàn, còn không bằng hủy diệt. Nghe đến bên ngoài Đồ Ngạn la lên, Nghiêm Viêm sắc mặt như trước vẫn không nhúc nhích, đưa lưng về phía Tắc Luân. Ha ha ha ha, nghe được Nghiêm Viêm không có phản ứng, mà Nghiêm Mại Nhi cũng đã hôn mê bất tỉnh, Đồ Ngạn cảm thấy Tắc Luân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhất thời một hồi thê lương cười to nói, ta Đồ Ngạn vô năng, không thể bảo trụ ân tánh mạng người, liền không mặt mũi nào cầu hoạt vu thế. Sau đó, hắn chợt một hồi dùng sức, liền muốn vẫn cổ tự sát. Lúc này, cửa phòng mở ra, Tắc Luân tuấn mỹ vô cùng mặt mũi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Siêu hắn thiểm điện một kiếm, đem Đồ Ngạn trên cổ đại kiếm tức đoạn. Nhất thời cổ dẫn xuất lĩnh chúng võ sĩ, lấy hình quạt vây quanh Tắc Luân. Các ngươi muốn giết ta, người hầu đầu hướng Đồ Linh đoá đổi lấy giải dược đúng không? Tắc Luân hỏi. Đúng. Cổ dẫn nói. Không cần các ngươi động thủ, tự ta đi. Tắc Luân nói, mặc kệ sống hay chết, ta đều hội từ Đồ Linh đoá trong tay bắt được giải dược, cứu sống lại nhi. Sau đó, Tắc Luân bay thẳng đến Hoàng Tuyển cổ thành đi ra ngoài, cổ dẫn đám người theo sát, mà Đồ Ngạn nhanh hơn mấy bước, đi ở Tắc Luân bên người, nỗ lực thiếp thân bảo hộ. Bên trong gian phòng, Nghiêm Viêm đi tới thân con gái bên. Lúc này Nghiêm Lại Nhi điềm điềm mê man, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nghiêm Viêm chịu mến mà khẽ vuốt tóc của nàng, nói, Lại Nhi, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, ngươi đừng quái cha quyết, vì ngươi, ta chuyện gì đều nguyện ý làm, cũng chuyện gì đều làm được. Tắc Luân đi tới Hoàng Tuyển cổ thành cửa, phía trước mấy trăm mét chỗ chính là Đồ Linh đoá. Đồ Linh tiểu thư, biệt lai vô dạng a. Tắc Luân nói, ngươi trên ngực tổn thương khá hơn chút nào không? Nhắc tới cũng kỳ ngươi mỏng nhũ a, bằng không cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Cái này Tắc Luân, chẳng những khi còn bé cho mình chế tạo cuộc đời ác ngộng. Một tháng trước, dĩ nhiên sắp chết phản kích, chẳng những từ trong tay mình bỏ trốn mất dạng, còn một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Một kiếm kia, như vậy sắc bén hung ác độc địa, không chần chờ chút nào. Thật sự nói, lúc đó nàng muốn ghìm chết Tắc Luân thời điểm, tay là hơi run, mặc dù nàng không biết tại sao lại như vậy. Hơn nữa, nhìn Tắc Luân trước khi chết ánh mắt, nàng cảm giác được không phải đại thù được báo thông khoái, mà là một loại phi thường phức tạp tâm tình, thậm chí là thống khổ. Cái này Tắc Luân, là nữ nhân ác ngộng. Khi ngươi bị hắn hành hạ thời điểm, lòng của ngươi hội dần dần rơi vào tay giặc. Khi hắn bị ngươi hành hạ thời điểm, hắn cái chủng loại kia vô lại cùng thảm trạng, cũng sẽ vô thanh vô tức thâm nhập tâm linh của ngươi. Cho nên, ở muốn ghìm chết Tắc Luân sau cùng, Đồ Linh Đoá nội tâm rút lui, tâm thần của nàng thất thủ. Nhưng mà, đây hết thảy đều là Tắc Luân âm mưu. Cũng chính là vào lúc đó, Tắc Luân tuyệt địa phản kích, một kiếm đâm thủng lồng ngực của nàng. Tàn nhẫn như vậy quả quyết, không có một chút điểm thương tiếc. Nếu như không phải hắn lúc đó tinh thần không đông đảo, không có đâm trúng trái tim, nàng Đồ Linh Đoá đã chết. Thu cũ tâm hận chung vào một chỗ, cộng thêm Tắc Luân đùa giỡn ngôn ngữ, Đồ Linh Đoá lửa giận trong lòng vạn trượng, cứu hận trùng thiên. Tắc Luân, Nghiêm Lại Nhi chỉ còn lại có mấy giờ tánh mạng. Đồ Linh Đoá cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không muốn gặp lại nàng chết rất đơn giản, cầm cái đầu của ngươi để đổi. Tắc Luân đi về phía trước ra trăm bước, trực tiếp ra Hoàng Tuyển cổ thành nói, ngươi muốn đầu của ta, rất đơn giản à, ngươi tự mình đến lấy. Hán Tuấn Mỹ vô cùng mặt mũi, mang theo tà tà tiểu ý, khiến người ta hận thấu xương. Hắn cứ như vậy lười biếng đứng ở nơi đó, trên người mỗi một chỗ đều mang vô lại khí tức, nhưng mà trong cơ thể yêu tinh, ngưng tụ tất cả tinh thần lực. Hắn lúc này đã trung giai lục tinh tinh thần sư, bạo kích phía dưới, coi như ngưng thần chuyên chú võ sĩ cấp cao cũng vô pháp ngăn cản. Dùng tà ác lực lượng cứu vớt Nghiêm Lại Nhi, tiêu hao nàng vài thập niên sinh mệnh. Tắc Luân tuyệt đối không nỡ, cho nên nguyện ý mạo hiểm, tới giành Đồ Linh Đoá giải dược. Lúc này, nhìn thấy Tắc Luân dũng cảm đứng ra đi, sau lưng Ngân Lang quân đoàn các tướng sĩ cũng lộ ra kinh ngạc cùng kính nể. Đây là cái kia không học vấn không nghề nghiệp, rất sợ chết Tắc Luân sao? Hắn vì cứu tiểu thư, thậm chí nguyện ý mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, Đồ Linh Đoá cũng không khỏi kinh ngạc, cái này Tắc Luân lúc nào trở nên như vậy dũng cảm? Tắc Luân phảng phất gái lầu xanh kiếm khách, ngoáp nói, "Tương hảo, ngươi tới à, tới tự mình lấy chúng ta đầu à, bên cạnh ta không có bất kỳ ai." Lúc này Tắc Luân, khoảng cách Hoàng Tuyển cổ thành 100 bước, khoảng cách Đồ Linh Đoá 200 bước, bên người trống rỗng. Đồ Linh Đoá khẽ cắn răng ngọc, chợt rút ra luân đao, ánh mắt mang theo băng hàn sát khí, hướng Tắc Luân đi tới. Chương 165, cứu Lại Nhi. Liêu Thần tuyệt vọng. DS dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ân tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Chú thích, canh thứ nhất 4000 chữ đưa lên, ngày cuối cùng gấp đôi nguyện phiếu, xin nhờ chư vị lao đại rồi, bái cầu tự động đạt. Tắc Luân muốn làm gì? Là dùng tinh thần lực bạo kích đánh Đồ Linh Đoá nhất trở tay không kịp, sau đó trong nháy mắt đưa nàng đánh bại ngất. Chẳng những đoạt lại giải dược, nhưng lại hiếp bức làm con tin, hoàn toàn là nhất tiễn song điêu. Đương nhiên, muốn giết chết nàng, ở trước mắt bao người là không có khả năng. Trước ở thập vạn đại sơn dưới chân có thể, bởi vì không có ai biết. Hiện tại nếu như Tắc Luân dám giết nàng, đó cùng Đồ Linh gia tộc hoàn toàn là không chết không thôi nhịp điệu, lấy Tác thị gia tộc thực lực hiện hữu, căn bản không cách nào ngăn cản Đồ Linh gia tộc điên cuồng trả thù. Đồ Linh Đoá cầm trong tay luân đao, càng ngày càng gần, ánh mắt sát khí càng ngày càng đậm. Lần này, hắn sẽ không cho Tắc Luân bất cứ cơ hội nào, sẽ trực tiếp cắt lấy đầu của hắn. Hơn nữa, nàng đã biết Tắc Luân tinh thần lực công kích rất mạnh, cho nên hết sức chăm chú, đem hết thể tinh thần lực ngưng tụ, tiến hành tối cao phòng ngự, không để cho Tắc Luân bất cứ cơ hội nào, nhưng mà hắn nhưng không biết Tắc Luân tu vi đã tăng vọt. Tắc Luân trong cơ thể yêu tinh, đem tinh thần lực ngưng tụ. Chỉ cần Đồ Linh Đoá tới gần hắn 1 mét bên trong, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt sẽ bạo kích, đưa nàng đánh bại. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Toàn trường mọi người đều cảm giác được bên trong khí tức đáng sợ, ngừng thở nhìn hai người. 80m, 50m, 30m. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên một đạo trắng như tuyết thân ảnh như tia chớp lao ra, xuất hiện ở Đồ Linh Đoá phía sau. Đây là một cái phi thường tuấn mỹ phiêu giật nam nhân, một thân áo bào trắng, lớn lên cùng Đồ Linh Đoá rất tương tự, đơn thuần tuấn mỹ trình độ, không thua gì Tắc Luân. Nhưng là khí chất có vẻ càng thêm phiêu giật hào hiệp. Mặc dù chưa từng thấy qua hắn, nhưng Tắc Luân liếc mắt liền nhận ra, hắn chính là Đồ Linh Trần, cũng chính là Liêu Thần. Tình địch của mình. Nghiêm Lại Nhi chi kỷ. Ngươi tới làm cái gì? Đồ Linh Đoá lạnh giọng hỏi. Liêu Thần đưa tay nói, đem giải dược lấy ra. Đồ Linh Đoá nói, giải dược tự nhiên sẽ cho, nữ nhân của ngươi ta cũng tự nhiên sẽ cứu, thế nhưng Tắc Luân ta nhất định phải giết, ngươi gấp cái gì? Liêu Thần nói, ta cứu Lại Nhi, không có bất kỳ lý do, không có bất kỳ điều kiện, ngươi đem giải dược lấy ra. Đồ Linh gia tộc làm sao ra ngươi một cái như vậy ngỗ nghịch. Đồ Linh Đoá tức giận nói, ngươi nằm mơ đi, trừ phi giết ta. Liêu Thần bàn tay nhẹ nhàng ở đồ linh đóa gáy vỗ, tốc độ không gì sánh được cực nhanh, thế cho nên đồ linh đóa căn bản không cách nào phản ứng kịp, trong nháy mắt liền sủi xuống trên mặt đất. Đồ linh đóa là võ sĩ cấp cao, thế nhưng đối mặt Liêu Thần không thể chống đỡ một chút nào. Sau đó, Liêu Thần trực tiếp từ nàng bên trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ hộp, mở ra nhìn một cái, bên trong là một viên dịch thấu trong suốt đang ăn dược. Ở mũi trong lòng đất vừa nghe. Đây chính là giải dược, nghiêm lại nhi trong kịch độc là Khâu Ngọc Tuyệt, loại này kịch độc mỗi một phần đều có chuyên môn giải dược. Các ngươi đưa nàng mang về. Liêu Thần hướng phía sau đồ linh gia tộc võ sĩ đạo. Hai tên nữ võ sĩ tiến lên, đem đồ linh đóa đỡ trở lại liên quân trong trận. Các nàng làm đồ linh gia tộc hạ nhân, cái này món sự tình từ đầu tới đuôi đều không cách nào nhúng tay. Liêu Thần vào tay giải dược sau đó, dơ lên thật cao, nếu không có người bên ngoài mà từ Tắc Luân bên người đi qua, hướng Hoàng Tuyền bên trong tòa thành cổ đi tới. Từ đầu tới đuôi, hắn con mắt không có hướng Tắc Luân xem ra liếc mắt, cũng không có với hắn nói một câu. Liền đem Tắc Luân hoàn toàn trở thành không khí. Mà Tắc Luân nội tâm chỉ có một loại cảm giác, đó chính là ngày chó. Hắn không để bụng Liêu Thần thái độ đối với hắn, bởi vì này hoàn toàn chuyện đương nhiên. Nhưng là, hắn chẳng mấy chốc sẽ đánh bại đồ linh đoá. Chẳng những có thể đoạt lại giải dược, vẫn có thể hiếp bức nàng làm con tin, bức bách phía ngoài mấy vạn đại quân tối lui, trợ giúp bên trong ngân lang quân đoàn đột phá vòng đây. Hiện tại được rồi, Liêu Thần vừa xuất hiện, Tắc Luân kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hơn nữa, Tắc Luân thật vất vả tích góp từng tí một lòng người, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, toàn bộ bị Liêu Thần cướp đi. Hắn đánh bạc sinh mệnh đi mạo hiểm, kết quả lại toàn bộ thành toàn Liêu Thần trang bức. Liêu Thần đi vào Hoàng Tuyền cổ thành thời điểm, chỗ đi qua, ngân lang quân đoàn các tướng sĩ dồn dập tránh ra một con đường, mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng tin cậy. Hắn đã từng đối với Nghiêm Lại Nhi si tình chuyên nhất, lúc này dường như cứu tinh một dạng xuất hiện, hoàn toàn thu hoạch trái tim tất cả mọi người. Thậm chí có chút trong lòng người nghĩ, nếu như ngân lang quân đoàn lần này có thể thành công đột phá vòng vây, cái kia Nghiêm Xương tiểu thư gả cho Liêu Thần, ngân lang quân đoàn thuần phục đồ linh gia tộc cũng không tệ. Tắc Luân cũng theo phản hồi Hoàng Tuyền cổ thành, lúc này cổ dẫn đám người nhưng thật ra không giết hắn, mà là tràn ngập miệt thị cùng địch ý mà liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không lọt vào mắt hắn, như chúng tinh phụng nguyệt đem Liêu Thần bảo vệ xung quanh ở chính giữa hướng phía Nghiêm Lại Nhi tiểu lâu đi tới, đem Tắc Luân hoàn toàn chen ở cuối cùng. Đi tới Nghiêm Lại Nhi tiểu lâu bên ngoài, cổ dẫn hướng phía Liêu Thần không mình hành lễ nói, "Đồ Linh công tử, mời đến." "Đa tạ." Liêu Thần gật đầu nói. Đồ Ngạn tiến lên, vì Liêu Thần mở rộng cửa. Mặc dù hắn không gì sánh được cảm kích Tắc Luân, nhưng là đối với Liêu Thần đến, hắn đồng dạng cảm thấy phi thường may mắn, dù sao cái này giải dược mới là giải cứu Nghiêm Lại Nhi biện pháp tốt nhất. Nhưng cùng lúc đó, Đồ Ngạn tràn ngập áy náy hướng Tắc Luân trông lại một cái nói, ngài nhanh lên vào đi thôi. Tắc Luân gật đầu, cũng theo tiến nhập. Đồ Ngạn một lần nữa đem phòng cửa đóng, đem mọi người ngăn cản ở bên ngoài. Liêu Thần sau khi tiến vào phòng, nhất thời tất cả phiêu giật cùng hào hiệp đều không thấy, vọt thẳng đến Nghiêm Lại Nhi trước giường. Nhìn tái nhợt hư nhược người ngọc, hắn hô hấp đều có chút run rẩy, nắm tay thành quyền, run giọng nói, "Mại Nhi, xin lỗi, ta đã tới chậm." Tiếp đó, hắn phẫn hận hướng Tắc Luân trông lại liếc mắt, ánh mắt lại trở xuống Nghiêm Mại Nhi trên mặt của, vô cùng si tình chuyên chú, nói, "Xin lỗi, ta lúc đó quá mềm yếu, ta không nên chắp tay tương lượng, ta hẳn là kiên trì nữa, như vậy cũng sẽ không để cho ngươi tao ngộ kết cục của hôm nay, cũng sẽ không để cho ngươi chịu đến lớn như vậy thương tổn." Lúc này, Nghiêm Viêm mở miệng nói, "Ngươi, chính là Liêu Thần." "Đồ Linh Trần, bái kiến thúc phụ." Liêu Thần lúc này mới phát hiện Nghiêm Viêm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẩy một cái áo choàng, hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ. Hắn là Đồ Linh công tước con trai, lại đối với Nghiêm Viêm quỳ xuống đất hành lễ, cái này biểu thị hắn hoàn toàn đem Nghiêm Viêm coi như phụ thân. Nghiêm Viêm lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười nói, "Lúc đầu, Mại Nhi du lịch thiên hạ, ít nhiều ngươi chăm sóc." Liêu Thần vẻ mặt ôn nhẹ nhàng nói, "Đây là ta cả đời hạnh phúc lớn nhất. Đáng tiếc ngày đó ta quá mềm yếu, mới để cho Mại Nhi chịu đến to lớn như vậy thương tổn." Nghiêm Viêm thở dài nói, "Ngươi quá dè đặt, đối mặt nữ tử coi như trong lòng lại yêu, thái độ cũng phải tuyệt đối chủ động cùng cường thế." Liêu Thần nói, "Tiểu chất biết sai rồi." Ở Nghiêm Viêm trong lòng, không hề nghi ngờ Liêu Thần mới là tốt nhất con rể, bởi vì hắn tuyệt đối chuyên nhất si tình, đối với Nghiêm Mại Nhi tuyệt đối ôn nhu bảo hộ. "Ngươi lại như thế nào biết được Mại Nhi chuyện?" Nghiêm Viêm nói. Liêu Thần nói, "Ta ở đông cách nước rời kinh thần Long Thánh Điện tinh tu, nhưng tâm tình thủy chung không cách nào bình tĩnh. Đoạn thời gian trước, xá muội truyền tin nói cho ta biết nàng có thể vì ta vãn hồi Mại Nhi. Ta nhất thời trong lòng lo lắng, nhanh lên gấp trở về, bởi vì xá muội làm việc không gậy thủ đoạn, ta sợ hắn sẽ làm bị thương Mại Nhi." Tiếp đó, Liêu Thần thở dài nói, "May mắn, ta không có tới chế, bằng không ta cũng chỉ có thể theo Nại Nhi ở dưới đất. Nghiêm Viêm nói, cứu sống Nại Nhi sau đó, chính ngươi định làm như thế nào? Liêu Thần nói, ta không muốn kế thừa gia nghiệp, chỉ nguyện ý tiêu sái trọn đời, Nại Nhi sau khi tỉnh lại. Nếu như có thể lưu lại, ta liền lưu lại. Nếu như không thể lưu lại, vậy, ta sẽ thấy trở về rời kinh. Liêu Thần tên này, ta là không tính thay đổi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn về sau chỉ là Liêu Thần, mà không phải Đồ Linh Trần. Bởi vì, Nghiêm Viêm là khẳng định không muốn Nghiêm Nại Nhi gả vào Đồ Linh gia tộc. Bực này hào môn quý tộc quá, nội tại đấu đá quá lợi hại. Cái này Liêu Thần là Long Vũ Sĩ, tâm tính hào hiệp, nhưng là lại trí tuệ thông minh. Nếu như lưu lại, toàn tâm toàn ý phụ tá bảo hộ Nghiêm Nại Nhi, là hoàn mỹ nhất kết cục. Hơn nữa, có Liêu Thần ở, phía ngoài liên quân cũng sẽ có điều cố kỵ, dù sao hắn là Đồ Linh gia tộc công tử. Đối mặt Nghiêm Viêm cùng Liêu Thần dường như cha vợ một dạng thân mật. Tắc Luân cảm giác mình có vẻ nhiều vô cùng dư. Chẳng qua da mặt của hắn rất dày, là tuyệt đối sẽ không xỏa bức mà lui ra ngoài sau đó ở bên ngoài nước mắt lạ chả nói chúc các ngươi hạnh phúc. Nghiêm Viêm lấy ra một cái gây mũi đan dược, đặt ở Nghiêm Nại Nhi mũi trong lòng đất, sau đó bàn tay đặt ở của nàng huyệt thái dương, nhẹ nhàng mà nhào nặn án. Một lát sau, Nghiêm Nại Nhi yếu ớt tỉnh táo lại. Nhìn thấy Liêu Thần đầu tiên mắt, nàng đôi mắt đẹp nhất bày ra, vui vẻ nói, Liêu Thần, ngươi đã đến rồi. Nàng trước vẫn là như vậy, không phải Liêu đại ca, cũng không phải Liêu Thần đại ca, mà là trực tiếp kêu tên. Liêu Thần ánh mắt ôn nhu như nước, nói, ta tới, xin lỗi, ta đã tới trễ. Liêu Thần, có thể thấy được ngươi, ta thực sự là thật cao hứng. Nghiêm Nại Nhi nhảy nhót nói, hai năm qua, ta thường thường đều nhớ ngươi. Nhất thời, Liêu Thần kích động đến hô hấp đều không cách nào khống chế, hừng hực nói, ta vô thì vô khắc đều không nhớ tới ngươi, ở rời kinh mỗi một ngày, phảng phất đều ở đây sống một ngày bằng một năm. Nghiêm Nại Nhi nói, ngươi hôm nay tới làm cái gì? Ta tới cứu ngươi. Liêu Thần móc ra giải dược nói, ngươi trong kịch độc là Khâu Ngọc Tuyệt, đây là giải dược. Cái này giải dược ngươi từ đâu tới? Nghiêm Nại Nhi hỏi. Liêu Thần nói, ta từ Đồ Linh Đoá nơi đó giành được. Cảm ơn ngươi, Liêu Thần. Nghiêm Nại Nhi ánh mắt nhu hòa nói, ngươi đối với ta luôn là tốt như vậy, hiện tại khả năng lại muốn cùng muội muội của ngươi xích mích. Cái này bản chính là nàng không đúng. Liêu Thần si tình nói, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, bất luận kẻ nào. Nói câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt của hắn hướng Tắc Luân trông lại, sau đó đem giải dược đưa tới nói, ngươi nhanh lên giải độc, nhanh lên tốt. Nghiêm Nại Nhi vươn ngọc thủ, Liêu Thần cẩn thận từng ly từng tí đem giải dược đặt ở bàn tay của nàng. Cái này giải dược có ánh trong suốt, bên ngoài mềm mại một tầng ruột sấy, bên trong bao vây lấy chất lỏng trong suốt. Đây là duy nhất một viên giải dược sao? Nghiêm Nại Nhi hỏi. Đúng. Liêu Thần nói, hắc băng phủ kịch độc, mỗi một phần đều chỉ có một giải dược. Nghiêm Nại Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía Liêu Thần nói, ngươi là cái này trên thế giới, đối với ta người tốt nhất, cũng là ta nhất tin cậy nhất người, ta có lời gì ta đều nguyện ý cùng ngươi nói. Liêu Thần lắc đầu nói, không, ta đối với ngươi không tốt. Nếu như ta đối với ngươi đủ tốt, lúc đó ở Vương Thành ta thì không nên buông tha, thì không nên mềm yếu mà trốn tránh ly khai. Ta hẳn là dũng cảm đứng ra, dũng cảm hướng ngươi bày tỏ, dũng cảm truy cầu ngươi bảo hộ ngươi. Ta không nên đưa ngươi lưu cho cái kia vô sỉ nam nhân, ta không nên để cho ngươi chịu đến tổn thương như vậy. 3333 Tắc Luân liên tiếp mà bị đánh khuôn mặt, cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng lên. Nghiêm Nại Nhi ngắm trong tay giải dược, đây là trên thế giới duy nhất giải dược. Sau đó nàng nhìn phía Liêu Thần ánh mắt trở nên càng nhu hòa, nói, đi qua trong mấy năm, ngươi không biết bao nhiêu lần bảo hộ ta, đã cứu ta. Từ trong tay địch nhân, từ yêu thú trong tay, hoàn toàn hằng hà bao nhiêu lần ngươi cho ta động thân mà ra, cho ta đỡ kiếm ngăn địch, mà ta nhưng vẫn lý trực khí tráng tiếp thu ngươi bảo hộ, thật sự là quá ích kỷ. Không. Không, Liêu Thần hưng phấn không thể thở nổi, ánh mắt hừng hực nói, đó là của ta hạnh phúc, vinh dự của ta. Nại Nhi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở nên càng thêm kiên cường, ta sẽ không làm cho lùi bước, sẽ không lại mềm yếu. Ta phải bảo vệ ngươi, cả cuộc đời bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không sẽ đem ngươi tặng cho bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận cái gì hôn đản thương tổn ngươi. Cảm ơn ngươi Liêu Thần. Nghiêm Nại Nhi ánh mắt chuyên chú ở Liêu Thần trên mặt, hướng về phía ánh mắt của hắn, gàn từng chữ. Từ trước ta ngây thơ không hiểu chuyện, làm sai rất nhiều sự tình. Từ hôm nay trở đi, ta không thể lại làm sai, không thể lại hậu chi hậu giác, không thể lại ích kỷ mà tiếp thu ngươi vô tư bảo hộ cùng quà tặng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ hơi kinh ngạc. Sau đó, Nghiêm Nại Nhi tự nhiên cười nói. Veo nàng nhẹ nhàng sờ, đem duy nhất giải dược bóp nát, sau đó quăng trong ánh nến. Phần phật chất lỏng bên trong đụng tới hỏa diễm, trong nháy mắt thiếu đốt, tan thành mây khói. Không muốn tăng luân, Liếu Thần cùng Nghiêm Viêm viền mắt sắp nước, chợt xông tới. Ba người gần như cùng lúc đó nhào tới, phải bảo vệ giải dược. Nhưng mà, đây hết thể quá đột nhiên. Nghiêm Viêm, không muốn nhìn thấy tràng diện này, đã tránh ra thật xa, đưa lưng về phía bên này. Mà Liêu Thần, toàn tâm đều say đắm ở Nghiêm Lại Nhi trong ánh mắt, đã hết toàn hậu biết phía sau thấy. Tắc Luân chỉ muốn Nghiêm Lại Nhi nhanh lên dùng giải dược, còn như còn lại sự tình, sau này hãy nói. Hắn tà ác lực lượng có thể cứu Nghiêm Lại Nhi, thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm như vậy, hắn muốn cho Nghiêm Lại Nhi dùng giải dược, không có bất kỳ hậu hoạn mà giải độc. Mặc dù nói vậy, Nghiêm Lại Nhi đối với Liêu Thần sẽ có to lớn thua thiệt, hơn nữa hắn hội bùm bùm mà bị tình địch vẽ mặt. Nữ nhân của ngươi còn phải dựa vào nam nhân khác cứu, hơn nữa còn là tình địch của ngươi, ngươi còn mặt mũi nào? Cho nên, nội tâm hắn chua xót đồng thời, cũng có chút bản năng muốn phải tránh màn này, tách ra Nghiêm Lại Nhi cùng Liêu Thần đối diện hình ảnh. Thế nhưng người nào lại nghĩ đến? Nghiêm Lại Nhi đây là sẽ cùng Liêu Thần tiến hành cuối cùng hoàn toàn cáo biệt cùng tua nhỏ. Vì vậy, ba người nào tới cũng không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn cái này duy nhất giải dược, bị Nghiêm Lại Nhi triệt để hủy diệt. Liêu Thần phảng phất bị sét đánh một dạng. Thất hồn lạc phách nhìn Nghiêm Lại Nhi, lạc giọng khàn khàn nói, vì sao? Nghiêm Lại Nhi ôn nhu nhìn hắn nói, Liêu Thần, ta không thể lại yên tâm thoải mái tiếp thu ngươi bảo hộ cùng quà tặng. Bởi vì không còn là tự ta thua thiệt ngươi không có gì, thế nhưng, ta không thể để cho ta nam nhân cũng thua thiệt ngươi. Tiếp đó, nàng đôi mắt đẹp hướng Tắc Luân trông lại nói, hơn nữa, lúc này mạng của ta chỉ có thể làm cho người yêu của ta tới cứu, dù cho hậu quả là chết sớm vài thập niên. Nếu để cho đem nam nhân khác tới cứu ta, cái kia đưa hắn tôn nghiêm ở chỗ nào? Lại Nhi cái này vừa nói, Tắc Luân cũng không nhịn được nữa, nước mắt nhất thời tuôn ra. Chương 166, tư nhân định trung thân, Nghiêm Viêm thỏa hiệp. Tuyệt sát. Tờ S dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ân tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Lại Nhi lời nói, giống như một nhánh nhánh lợi kiếm. Liêu Thần ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng biến thành vô cùng bị phẫn. Vì sao? Hắn lạc giọng quát, chậm chỉ hướng Tắc Luân nói, ta đến tột cùng có điểm nào nhất kém hơn hắn. Thân phận địa vị, trí tuệ tài hoa, võ công dung mạo, nhân cách mị lực, ta điểm nào nhất không mạnh bằng hắn bên trên thập bội, gấp trăm lần. Nghiêm Lại Nhi không trả lời Liêu Thần, chỉ là an tĩnh nhìn hắn. Mà bên cạnh Tắc Luân thì không có bất kỳ đắc ý, mà là túi đầu đứng ở một bên. Nghiêm Lại Nhi cuối cùng tuyển trạch làm cho hắn cảm động, làm cho hắn khổ sở, nhưng càng làm cho hắn thống khổ. Nàng làm như vậy vì Tắc Luân tôn nghiêm, nhưng mà... cái này tôn nghiêm đại giới quá lớn. Đáng yêu như thế, si tình như vậy nữ hài. Tắc Luân thực sự không xứng với nàng, thậm chí chính mình cũng không xứng với nàng. Lúc này Tắc Luân thậm chí muốn hướng Liêu Thần giống giận, vừa rồi ngươi ra đang làm gì, bằng không ta đã từ đồ linh đoá nơi nào giành được giải dược. Hiện tại, Lại Nhi hủy diệt rồi duy nhất giải dược. Triệt để không cách nào vãn hồi rồi. Tên hôn đàn này, ngoại trừ miệng lươi chân tru, ngoại trừ mặt dày mày dạn còn biết cái gì. Liêu Thần chỉ vào Tắc Luân giận dữ hét, ngươi biết, hắn ở Vương Thành học viện gieo họa bao nhiêu cô gái. Hắn đối với ngươi đã bội tình bạc nghĩa một lần, ngươi. Ngươi còn muốn. Liêu Thần vốn định muốn nói là bị coi thường hai chữ, nhưng là đối với Nghiêm Lại Nhi, hai chữ này hắn thực sự nói không nên lời. Liêu mạng đè xuống nội tâm phẫn nộ. Hắn bi thương ai bình tĩnh nói. Giống như Tắc Luân nam nhân như vậy, chỉ có những thứ kia nông cạn bình thường cô gái bình thường mới, chỉ có, sẽ thích hắn, mới có thể bị lừa. Người thông minh như vậy, như thế không giống người thường, làm sao cũng sẽ thích hắn vô năng như vậy phủ khoa nam nhân. Nghiêm Lại Nhi nhìn Liêu Thần, nói, ta và phổ thông nữ hải, vốn là không có gì bất đồng. Những lời này vừa ra, Liêu Thần liều mạng lắc đầu. Nếu như nàng là thông thường nữ hải, mình tại sao sẽ như thế quyết một lòng thích? Mà Tắc Luân liều mạng ở trong lòng lắc đầu. Đi tới cái này thế giới phía sau. Hắn gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng mà giống như Nghiêm Lại Nhi như vậy, lại chỉ có một. Nàng thực sự dường như thiên sứ, dường như Minh Châu. Chỉ là phi thường ngẫu nhiên rơi vào Tắc Luân trong tay mà thôi. Liêu Thần bi phẫn hỏi cái kia Tắc Luân nếu như lại một lần nữa đã thương ngươi làm hại thương tích đầy mình đâu. Hắn sẽ không, nếu quả như thật là như thế này, ta đây cũng nhận, mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách. Nghiêm Lại Nhi lẳng lặng nói. Liêu Thần lúc này cảm giác được buồng tim của mình thật là thiên sang bách khổng, thậm chí tôn nghiêm của mình cũng phá thành mảnh nhỏ. Chính mình vạn dặm xa xôi tới rồi. Không tiếc thương tổn lợi ích của gia tộc, không tiếc cùng thân muội muội trở mặt, nhưng mà tâm ý của mình cùng giải dược giống nhau bị Nghiêm Lại Nhi bỏ đi như giày rách. Chính mình như vậy cuồng dại tuyệt đối, không đổi được của nàng một điểm lọt mắt xanh. Mà Tắc Luân, nhất nhi tái mà thương tổn nàng, nàng không chỉ có cùng dại chuyện xưa, hơn nữa vì duy trì hắn tôn nghiêm, thậm chí có thể ngay cả tánh mạng của mình cũng không muốn. Trong lòng của nàng, phân lượng của mình cùng Tắc Luân so với, hoàn toàn tiểu như cùng một đám bụi trần bé nhỏ không đáng kể. Nữ nhân như vậy, còn giá trị được bản thân dốc hết tất cả tình cảm sao? Đã biết dạng cùng dại, đáng ra không? Bi phẫn tới cực điểm Liễu Thần, đông nhiên phát sinh một hồi cười to, thê lương thêm bi thương. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, người đều là bị coi thường, ta hơn nữa bị coi thường. Ta bản thì không nên tới, ta vạn dặm xa xôi tới rồi, nhưng chỉ là tự mình đa tình, tội gì lý do. Cáo tử, cáo tử. Chúc các ngươi hạnh phúc. Liêu Thần nói ra cuối cùng câu nói này thời điểm. Nghiến răng nghiến lợi, Tuấn Mỹ mặt mũi đã vặn mẹo, sau đó giống như một trận như gió, chợt liền xông ra ngoài. Tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thê lương tiếng cười to, càng ngày càng xa. Liêu Thần sau khi rời đi, phòng trong chỉ còn lại có Nghiêm Viêm, Tắc Luân, Ngoại Nhi ba người. Nghiêm Viêm nhìn phía nữ nhi, thê thanh nói, tại sao muốn như vậy? Nghiêm Ngoại Nhi lẳng lặng nói, cha, ta biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Nghiêm Viêm nói, ngươi là vì báo hắn cứu ân tình của ta sao? Ta đây có thể đem mệnh trả lại hắn, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi đây là đang tuyệt đường lui của mình. Bởi vì Liêu Thần xuất hiện, không chỉ có thể mang đến giải dược, nhưng lại có thể để cho Ngân Lang thoát khốn. Nghiêm Ngoại Nhi nói, ta và Tắc Luân trong lúc đó, vĩnh viễn cũng không có người nào thiếu của người nào. Ai là ai vĩnh viễn không thiếu nợ nhau. Chỉ có phụ mẫu cùng nhi tử nữ nhân, chỉ có người yêu thân ái trong lúc đó, bởi vì tuy hai mà một, cho nên vĩnh viễn không thiếu nợ nhau. Nghiêm Viêm rung giọng nói, lẽ nào ngươi, lại chuẩn bị cùng hắn cùng đi? Đúng. Nghiêm Ngoại Nhi nói, thân thể của ngài như là đã được rồi, ta thì đi truy cầu hạnh phúc của mình, kế tiếp hắn đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nghiêm Viêm mặt mũi co quắp một trận, nói, ngươi với hắn đi, còn ta đâu? Cái kia Ngân Lang quân đoàn đây, ngươi liền bỏ xuống từ bỏ. Ngân Lang quân đoàn là của ngài, ta trước chỉ là thay trưởng quản, hiện tại vừa lúc trả lại cho ngài. Ngươi là phụ thân ta, điểm ấy vĩnh viễn không sẽ cải biến. Nghiêm Ngoại Nhi nói, thế nhưng nữ nhi trưởng thành, luôn là phải lập gia đình. Nghiêm Viêm hàm răng run rẩy, đã phát sinh từng đợt tiếng vang. Mặc dù Tắc Luân cứu sống hắn sau đó, thế nhưng hắn đối với Tắc Luân như trước căm thù đến tận xương thủy, cho nên từ đầu tới đuôi cũng không muốn cùng hắn nói một câu. Hắn trăm phương ngàn kế liền là muốn làm cho Liêu Thần cứu Nghiêm Ngoại Nhi, chính là vì mượn cơ hội thoát khỏi Tắc Luân. Mà bây giờ, Nghiêm Ngoại Nhi trực tiếp đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Hắn thực sự lại một lần nữa cảm giác được thương tâm gần chết, hơn một năm trước một màn lại một lần nữa xuất hiện. Tắc Luân tên mặt trắng nhỏ này vừa xuất hiện, nữ nhi lại một lần nữa không chút do dự đầu nhập ngực của hắn, bỏ xuống tất cả. Lần trước, Nghiêm Viêm trực tiếp lưu lại ngoan thoại cùng Nghiêm Ngoại Nhi đoạn tuyệt phụ thân, nữ nhi quan hệ, sau đó trực tiếp ly khai. Như vậy lúc này đây đâu? Hắn còn có thể làm sao như vậy? Đương nhiên không được, hắn nơi nào cam lòng cho, nào dám làm như vậy? Nữ nhi muốn đi theo Tắc Luân đi, vậy hắn Nghiêm Viêm cùng Ngân Lang quân đoàn làm sao bây giờ? Hắn cam lòng cho ly khai nữ nhi sao? Đương nhiên không bỏ được, cái này là mệnh căn của hắn, hắn đã rời đi một lần, hậu quả hầu như chí mạng, hắn nào dám một lần nữa. Nếu không sửa đổi được nữ nhi ý chí, vậy, cái kia thật chẳng lẽ chỉ có thể theo Tắc Luân đi Thiên Thủy Thành, đi thuần phục Tắc Thị. Nghiêm Viêm cảm giác mình trái tim đều muốn nổ, nữ sinh hướng ngoại những lời này hắn đã sớm biết, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, thật đúng là khiến người ta thống khổ. Hết lần này tới lần khác, hắn lại một câu trách móc nặng nề lời nói đều không nói được. Làm mình ngã xuống thời điểm. Nữ nhi không có nửa điểm lùi bước, kiên cường nâng lên Ngân Lang quân đoàn trọng trách. Đồng thời cùng Tắc Luân kiên quyết vạch rõ giới hạn. Ở cảm tình cùng trách nhiệm chung, nàng lựa chọn trách nhiệm. Hơn nữa, tất cả mọi người nói hắn Nghiêm Viêm đã chết. Chỉ có nữ nhi từ đầu đến cuối không có buông tha, mặc kệ tới chỗ nào đều muốn hắn mang theo trên người. Chính là bởi vì nữ nhi kiên trì, mới có Nghiêm Viêm hôm nay sống lại. Hiện tại chính mình sống, người nữ kia nhi tháo xuống trên người trách nhiệm. Tuyển chọn cảm tình truy cầu hạnh phúc. Đây cũng có lỗi gì? Con gái như vậy, giá trị được thiên hạ bất luận cái gì phụ thân kiêu ngạo. Cho nên bây giờ Nghiêm Viêm mặc dù muốn chọc giận nổ, thế nhưng nửa điểm trách cứ nói cũng nói không nên lời. Hỗn đản, Tắc Luân ngươi cái này triệt đầu triệt đuôi hỗn đản. Hắn hiện tại thực sự chỉ có một xung động, đó chính là một trưởng đem Tắc Luân đánh chết xong hết mọi chuyện, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn ngay cả Tắc Luân một đầu ngón tay cũng không thể di chuyển. Bởi vì hắn dám đả thương Tắc Luân, sẽ vĩnh viễn mất đi nữ nhi. Đều nói nhi nữ là phụ mẫu kiếp trước khoản nợ, lúc này Nghiêm Viêm đã khắc sâu cảm thấy, món nợ này thật cả đời đều không trả xong. Chẳng những muốn trả lại cho nữ nhi, còn muốn trả lại cho nam nhân của nàng. Tiếp lấy, hắn trợn mắt nhìn phía Tắc Luân, quắc, hỗn đản, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngại nhi thời gian không nhiều lắm, làm nhanh lên ngươi sự tình a. Đây là hắn Nghiêm Viêm sống lại sau đó, lần đầu tiên đối với Tắc Luân nói. Khẩu khí kia cùng nhãn thần, thực sự hận không thể đưa hắn sanh thôn hoặc bác. Dứt lời, hắn trợt ra khỏi phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Tắc Luân đi tới đầu giường ngồi xuống, Ngại nhi lại một lần nữa nhẹ nhàng ôi ít tại trong ngực hắn, sau đó hai mắt của nàng đã bắt đầu mê cách. Đây là nàng lần thứ ba thời gian thanh tỉnh. Chỉ có chừng một canh giờ, hiện tại đã không sai biệt lắm muốn kết thúc, nàng lại muốn rơi vào hôn mê. Nếu như không thể cứu sống nàng, đây cũng là nàng một lần cuối cùng đã tỉnh. Yêu tinh nói, chủ nhân, ngài ở Ngại nhi tiểu thư trên người cắt một chỗ vết thương, sau đó làm cho hai người các ngươi tiên huyết giao dung, năng lượng của ta tiếp xúc trào vào trong cơ thể nàng, phóng xuất ra cổ tà ác này lực lượng, chỉ rũ của nàng kịch độc. Tắc Luân gật đầu, móc ra một chi dao găm. Sau đó lại hoàn toàn không hạ thủ được. Không biết nên cắt cái gì địa phương, Ngại nhi trên người mỗi một chỗ hắn đều không bỏ được cắt vỡ. Ngại nhi thấy chi, ngón tay nhẹ nhàng ở trên chùy thủ rạch một cái, nhất thời tiên huyết tràn ra. Tắc Luân nhanh lên cắt vỡ ngón tay của mình, sau đó đặt tại Ngại nhi trên vết thương, hai người tiên huyết giao dung. Yêu tinh năng lượng tiếp xúc chảo, chợt đi qua tiên huyết toàn vào Ngại nhi trong cơ thể. Ngại nhi lặng lặng nằm Tắc Luân trong lòng, hoàn toàn mặc kệ hắn là thế nào cứu chính mình. Con mắt càng ngày càng mê cách, dần dần lâm vào hôn mê bên trong. Chủ nhân, ta muốn rót vào tà ác lực lượng. Yêu tinh nói, Tắc Luân thật sự có muôn vàn, tất cả không nỡ, thế nhưng hắn đã không có tuyển trạch, Ngại nhi nên đã hôn mê, nếu như hắn không làm như vậy, nàng sẽ thấy cũng vô pháp đã tỉnh. Bắt đầu đi. Tắc Luân khàn khàn mở miệng nói. Kỳ thực, hắn chỉ cần ở trong lòng nói ra là được, nhưng hắn vẫn ở trong hiện thực cũng nói ra, thanh âm phảng phất bị giấy ráp mài qua. Siêu nhất cổ thần bí mật năng lượng, đi qua yêu tinh năng lượng tiếp xúc trào, chợt rót vào Ngại nhi dòng máu gân mạch bên trong. Trước tiên, cổ năng lượng này trào vào Ngại nhi trái tim, tiến nhập của nàng long huyết mạch ở chỗ sâu trong, sau đó tất cả lâm vào vắng vẻ. Ngay sau đó, Ngại nhi nhịp tim dần dần nhanh hơn, một có nhất cổ thần bí mật tà ác năng lượng dụng tâm bẩn ở chỗ sâu trong tuân ra, xuyên thấu qua huyết quản gân mạch trải rộng toàn thân. Hầu như cùng lúc đó, chiếm giữ ở Ngại nhi trong cơ thể khô ngọc tuyệt kịch độc tiêu thất được vô ảnh vô tung. Sau đó phát sinh một màn, phảng phất như là ma thuật một dạng. Cái kia năng lượng thần bí đến mức, toàn bộ xảy ra thuế biến. Nguyên bản tái nhợt da thịt, trong nháy mắt trở nên hồng nhuận sáng bóng. Nguyên bản môi khô khốc, trong nháy mắt dường như sáng sớm hoa hồng cánh hoa, tiên đỏ như lửa, tiểu diễm mắt. Nguyên bản tiểu tụy mặt mũi, trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ, diễm tuyệt nhân gian. Nguyên bản mất đi sáng bóng tóc dài, trong nháy mắt ố hắc phát bày ra, như mộng như vân. Lúc này Ngại nhi thì dường như lam sắc yêu cơ một dạng, đang ở Tắc Luân trước mắt nở rộ. Nàng hoàn toàn khôi phục phía trước kiểu diễm mỹ lệ, thậm chí càng thêm kinh tâm động phách. Nguyên bản vẻ đẹp của nàng diễm cùng quy cần thượng tương xứng, nhưng là bây giờ lại phảng phất so với đối phương càng thêm lóa mắt bức người. Tắc Luân khoảng cách nàng gần như vậy, thực sự là bị của nàng diễm quang chết được trận không mở con mắt. Nguyên bản Ngại nhi là lãnh diễm tuyệt luân, lúc này lại nhiều hơn một phần đẹp đẽ. Tắc Luân cảm giác được rõ ràng một yêu dị dòng năng lượng chảy ở toàn thân của nàng, Ngại nhi sinh mệnh lực phảng phất thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt điểm bày ra phần này đẹp đẽ chi hỏa. Yêu tinh, lúc này đây cứu lại Ngại nhi, chi nhiều hơn thu nàng bao lâu sinh mệnh lực? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh trầm mặc một lúc lâu nói, ta không biết. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng được cứu sống sau đó, cổ tà ác này năng lượng thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt của nàng sinh mệnh, cho nên hắn mới có như vậy thuế biến. Tắc Luân nói, nói cách khác, coi như nàng về sau không bị thương nặng, không trúng độc, cũng sống không được rất lâu. Yêu tinh trầm mặc ứng đối. Tắc Luân nói, nàng kia đến tột cùng còn có thể sống bao lâu? Nếu như hoàn toàn không bị thương, không trúng độc, có thể vài chục năm, có thể không đến. Yêu tinh nói. Tắc Luân trong lòng nổi giận. Có xung động mãnh liệt, muốn đem bên trong nhà tất cả đập đến sạch sẽ. Nhưng mà Ngại nhi đang ở trong ngực của nàng, hắn không thể có quá động tác lớn. Trong lòng hắn quyết định, về sau không hữu hiệu biện pháp gì, đều muốn kéo dài Ngại nhi sinh mệnh, nhất định phải để cho nàng sống lâu trăm tuổi, mặc kệ trả giá cao gì. Ngại nhi thế nào còn không có tỉnh lại? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, cổ năng lượng này hội thẩm thấu cải tạo nàng toàn thân mỗi một chỗ địa phương, cho nên hắn hội mê man mấy giờ. Lúc này, phòng ngoài Nghiêm Viêm tiếng âm vang lên, Tắc Luân, nếu như ngươi làm sao ông? Liền lăn ra đây, chúng ta nói chuyện. Tắc Luân cẩn thận từng ly từng tí đem Ngại nhi để nằm ngang ở trên giường. Nhịn không được ở trên trán nàng nhẹ nhẹ hôn một khẩu, sau đó đi ra ngoài. Gian phòng bên ngoài, là một cái phòng khách nhỏ, Nghiêm Viêm liền đứng ở trung ương. Mục đích của ngươi, liền là thông qua chinh phục Nại Nhi, đạt được Ngân Lang quân đoàn đúng không? Nghiêm Viêm hỏi. Đúng. Tắc Luân nói. Nghiêm Viêm nói, nói một chút ngươi kế hoạch. Tắc Luân nói, lấy Ngân Lang quân đoàn làm trụ cột, sau đó sẽ thuê làm 2 vạn dòng binh, thành lập Tác Thị quân đoàn. Đánh bại Tắc Han Y Thì, đoạt lại Thiên Thủy Thành. Nghiêm Viêm nói, vậy sau này Ngân Lang quân đoàn, ngươi an bài thế nào? Tắc Luân nói, Thiên Thủy Thành võ sĩ cấp cao, trung giai võ sĩ. Võ sĩ sơ cấp đã toàn bộ làm phản. Cho nên ta không chừa một ngống, toàn bộ tẩy trừ. Ngân Lang quân đoàn hết thảy võ sĩ, toàn bộ tràn ngập đến Thiên Thủy Thành trong lãnh địa, trở thành võ sĩ linh chủ. Thiên hạ nhi nữ, đều là phụ mẫu đời trước khoản nợ. Nghiêm Viêm thống khổ thở dài nói, ta có thể bằng lòng ngươi, làm cho Ngân Lang quân đoàn thuần phục ngươi Tác Thị gia tộc. Thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tắc Luân trong lòng giật mình. Sau đó nói, Nghiêm Viêm đại nhân mời nói. Nghiêm Viêm nói, trước hừng đông sáng, mang theo Ngân Lang quân đoàn thành công đột phá vòng vây. Ta sẽ không nhúng tay, tất cả dựa vào chính ngươi. Nghe được cái này điều kiện, Tắc Luân nhất thời kinh ngạc. Hiện tại, Ngân Lang quân đoàn vẹn vẹn không đủ ngàn người, bị vây ở cái này hoàng tuyển bên trong tòa thành cổ, hơn nữa đoạn thủy cạn lương thực, người người mang thương. Mà bên ngoài, có chừng 40.000 lớn quân binh toàn bộ hoàng tuyển cổ thành đoàn đoàn bao vây, hoàn toàn có chạy đằng trời. Gặp phải tình huống như thế này, muốn đột phá vòng vây so với lên trời còn khó hơn, huống chi là trước hừng đông sáng. Cái này hoàn toàn là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, thất hồn lạc phách Liêu Thần trở lại đại quân trong trận. Đồ Linh Đoá đã tỉnh lại, nhất thời cười lạnh nói, ta thân ái huynh trưởng, có hay không ôm mỹ nhân về ạ? Liêu Thần không để ý đến, trực tiếp từ bên người nàng đi tới. Đồ Linh Đoá nói, nếu kế hoạch thất bại, hơn nữa đã không nể mặt mũi, ta đây liền muốn hạ lệnh hỏa công, đem hoàng tuyển cổ thành đốt thành cho bụi. Kể cả bên trong tất cả mọi người chết cháy, bao quát Tắc Luân, còn ngươi nữa nữ nhân yêu mến, ngươi bỏ được sao? Liêu Thần sắc mặt co quắp một trận, tiếp tục đi về phía trước, khàn khàn nói, tùy tiện. Tiếp đó, hắn thoáng đỉnh trong chốc lát nói, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, Nghiêm Viêm đã sống lại. Đồ Linh Đoá biến sắc, Nghiêm Viêm sống lại. Điều này sao có thể? Thật chẳng lẽ bị Tắc Luân làm xong rồi? Trước Tắc Luân vì sao mạng sống, cố ý nói ra hắn muốn liền cứu Nghiêm Viêm, phải tìm được một người long ấn di tích sự tình. Thật chẳng lẽ bị hắn tìm được rồi? Lẽ nào Tắc Luân trời sinh chính là sáng tạo kỳ tích sao? Nếu Nghiêm Viêm đã sống lại, hơn nữa đã không nể mặt mũi, đó cũng không có bất luận cái gì đường sống. Giết chết bọn họ, đem Tắc Luân, Nghiêm Viêm, Nghiêm Mại Nhi toàn bộ chết cháy. Nhất thời, Đồ Linh Đoá lạnh lùng hạ lệnh, cung nỗ thủ chuẩn bị. Nhất thời, ước chừng hơn vạn cung nỗ thủ toàn bộ kéo ra dây cung. Châm lửa. Đồ Linh Đoá hạ lệnh. Bên cạnh sĩ binh, đem mỗi một mũi tên châm lửa. Bán. Theo Đồ Linh Đoá ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Hơn vạn cây tên lửa, dường như vô số thiêu đốt lưu tình, chợt hướng hoàng tuyển cổ thành bay đi. Nhìn vô số hỏa diễm, Đồ Linh Đoá trong lòng sợ run, lạnh lùng nói, Tắc Luân, đi chết đi. Táng thân ở cái này biển lửa bên trong. Mà Liêu Thần, hơi chiến mã, bay đi. Nhìn không được quay đầu hướng hoàng tuyển cổ thành lại liếc mắt nhìn, nhất thời nhìn thấy vô số hỏa tiễn, hướng phía hoàng tuyển cổ thành bay đi. Bên trong tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Đều sẽ táng thân ở biển lửa bên trong. Nghiêm Lại Nhi, chớ coi trách ta, đây hết thể đều là ngươi tự chọn. Liêu Thần cắn răng nói, nếu lựa chọn Tắc Luân, vậy lựa chọn diệt vong. Vô số hỏa diễm, xẹt qua đường vòng cung, chợt rơi hoàng tuyển cổ thành. Thì dường như, thiên trên dưới hỏa vũ. Hủy diệt thời khắc, chính thức đến. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu tự động đặt. Ngày mai là mẫu thân tiết, chúc các thư hữu mẫu thân khỏe mạnh trường thọ. Chương 167, Tắc Luân giết Kỷ Cường, diệt Đồ Linh Đoá. DS dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ân tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Vô số hỏa tiễn, trong nháy mắt bắn trúng hoàng tuyển cổ thành tường, nóc nhà. Bầu trời phảng phất hạ một hồi hỏa vũ. Cái này hoàng tuyển cổ thành phần lớn là tảng đá cùng bùn đất trúc tạo mà thành, thế nhưng cũng có đầu gỗ. Tỉ như rất nhiều mái hiên chính là đầu gỗ. Cho nên, rất nhanh thì bị hỏa tiễn châm lửa. Nhất thời, bên trong Ngân Lang quân đoàn các võ sĩ kinh hãi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đợt thứ nhất vũ tiễn vừa mới rơi xong, ngay sau đó đợt thứ hai lại điên cuồng phóng tới. Bởi vì lúc trước phóng ba, cho nên hầu như còn thừa lại Ngân Lang quân đoàn thành viên, đều hội tụ ở Nghiêm Mại Nhi tiểu lâu trước trên giáo trường. Nơi đây khoảng cách bên ngoài đại quân, vượt qua 600 mét, cho nên có rất ít mũi tên có thể trực tiếp bắn tới. Thế nhưng, nhìn thấy bốn phương tám hướng hỏa tiễn, dường như hạt mưa một dạng phong tới, bên ngoài đã dấy lên hỏa hoạn, tình hình cũng biến thành vô cùng nguy cấp. Nguyên bản Ngân Lang quân đoàn tinh nhuệ là lãnh tĩnh bình tĩnh, quả đoán sắc bén, nhưng đó là bởi vì có chủ nhân ở, bất kể là Nghiêm Viêm, vẫn là Nghiêm Sương ở, chi quân đội này đều có thể kỷ luật nghiêm minh, núi lở mà sắc không thay đổi. Nhưng là bây giờ chi quân đội này mất đi chủ nhân, nhất thời lập tức liền tán loạn nóng loạn. Bởi vì bọn họ không biết Nghiêm Viêm sống lại, hơn nữa cho rằng Nghiêm Sương cũng mặc dù sắp chết đi, ngược lại đều là chết, theo ta xông ra, cùng phía ngoài tặc quân liều mạng. Cổ dẫn chợt rút ra đại kiếm, giống to. Nhất thời, Ngân Lang các võ sĩ dồn dập hưởng ứng, ngược lại bọn họ không sợ chết. Tại loại này tuyệt vọng dưới khí tức, cùng với chờ chết, không bằng muốn chết. Dừng lại. Đầu ngạn giống to, không có đem chủ mệnh lệnh, ai dám xông ra. Cổ dẫn nói, hiện tại đem chủ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta cũng chắc chắn phải chết. Giết một cái đủ bản, giết hai cái buôn bán lời, ngươi sợ chết có thể không đi. Sau đó, cổ dẫn trực tiếp cơ đại kiếm, xông đánh ra. Mà còn dư lại Ngân Lang quân đoàn võ sĩ, cũng cơ binh khí, cùng nhiệt theo sắt đánh ra. Bởi vì mất đi chủ nhân, toàn bộ Ngân Lang quân đoàn cũng không tìm tới có thể phục tùng người. Mà lúc này đây, thấy chết không sờn cổ dẫn đứng dậy, mọi người bản năng theo cho hắn. Bởi vì chi quân đội này không sợ chết, có lưu không xong huyết. Ngược lại đồ ngạn loại này lãnh tĩnh phái không được thích, nhưng nếu như không biết Nghiêm Viêm đã sống lại, Nghiêm Lại Nhi cũng có thể bị Tắc Luân cứu sống, hắn đồ ngạn đại khái cũng sẽ trước tiên xông đánh ra, dùng tử vong tới chứng kiến Ngân Lang quân đoàn vinh quang. Nhưng mà, lúc này xông ra, chính là một chết. Mà nhưng vào lúc này, tiểu lâu đại môn chợt mở ra, Nghiêm Viêm thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất đám rắc rưởi. Nghiêm Viêm sống lại sau đó, nhìn thấy chính mình Ngân Lang quân đoàn câu nói đầu tiên, chính là lạnh giọng mắng chửi. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, tất cả mọi người tại chỗ. Nhất thời yên tĩnh như chết, hoàn toàn không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt. Đem chủ không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại sống đến giờ? Lúc này, bên ngoài lửa lớn rừng rực tiếp tục thiêu đốt, vô số hỏa tiễn như trước giường như hạt mưa. Thế nhưng, toàn bộ bên trong giáo trường là yên tĩnh như chết. Trở về. Nghiêm Viêm hạ lệnh. Nhất thời, hết thảy Ngân Lang quân đoàn võ sĩ xoay người trở về. Ngồi xuống. Nhất thời, mọi người chỉnh tề ngồi xuống, mấy trăm người giống như một người. Có chủ nhân cùng không có chủ nhân Ngân Lang quân đoàn, phảng phất hai nhánh quân đội. Nghiêm Viêm mặc dù đã nằm trong quan tài gần 2 năm rồi, thế nhưng hắn nhất đứng ra. Trong nháy mắt thì có một to lớn lực tràng cùng uy nghiêm bao phủ. Hết thảy Ngân Lang quân đoàn võ sĩ, từ trong tới ngoài mỗi một tế bào, đều tràn đầy phục tùng cùng cuồng nhiệt. Trong mọi người tâm vô cùng kích động, không gì sánh được mừng như điên. Nên đón Lang Vương trở về sống lại, thế nhưng không có mệnh lệnh, một người cũng không thể mở miệng. Nghiêm Viêm không nhìn phía ngoài hỏa tiễn, chỉ hướng sau lưng Tắc Luân nói, người này, tên cứ gọi là Tắc Luân. Mọi người ánh mắt hướng Tắc Luân nhìn lại, đây là bọn hắn nhất hèn mọn lên án mạnh mẽ con nhà giàu. Chính là cái này người đối với Nghiêm Lại Nhi tiểu thư bội tình bằng nghĩa. Tất cả mọi người muốn mắng chửi lên tiếng, thậm chí tiến lên động đao động kiếm. Thế nhưng không có Nghiêm Viêm mệnh lệnh, bọn họ như trước ngồi vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mở miệng đều không được. Mạng của ta, là Tắc Luân cứu. Nghiêm Viêm nói, hắn vạn dặm xa xôi, thâm nhập nguy hiểm lĩnh vực, tìm được rồi người thứ hai long ấn di tích, tiêu diệt chiếm giữ ở trong cơ thể ta vong linh, để cho ta có thể sống lại. Cái này vừa nói, ở đây Ngân Lang quân đoàn võ sĩ kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên. Là tên phá của này cứu Nghiêm Viêm đem chủ. Nghiêm Viêm tiếp tục nói, vẫn là cái này Tắc Luân, cứu vãn các ngươi Nghiêm Xương chủ nhân, hiện tại nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này vừa nói, ở đây Ngân Lang võ sĩ càng thêm kích động. Nghiêm Xương tiểu thư cũng khỏi rồi. Như vậy tốt quá. Cổ dẫn, ngươi nói cho ta biết, vừa rồi vì sao phải dẫn người giết Tắc Luân? Nghiêm Viêm hỏi. Cổ dẫn nói, khởi bẩm đem chủ, ta vì cứu Nghiêm Xương tiểu thư. Nghiêm Viêm hỏi có phải hay không đồ linh đóa đưa ra, dùng Tắc Luân đầu người đổi giải dược. Ừ, cổ dẫn nói. Nghiêm Viêm nói, cái kia đồ linh đóa, có phải hay không Nghiêm Xương trúng độc chi đầu sỏ gây nên, có phải hay không ta Ngân Lang địch? Cái kia Liêu Thần, có phải hay không đồ linh đóa chi huynh? Ừ, cổ dẫn rung giọng nói. Nghiêm Viêm nói, đã như vậy, ngươi vì sao phải nghe theo một cái tội khôi hỏa thủ mệnh lệnh? Thậm chí, còn một mình mang binh nóng loạn, ta hỏi ngươi coi như ta và Nghiêm Sương đều không ở, Ngân Lang hẳn là nghe theo của người nào mệnh lệnh? Cổ dẫn nói, đệ 1.000 người trưởng, đầu ngạn đại nhân. Vậy ngươi nghe xong sao? Nghiêm Viêm nói, ngươi không có, ngươi ngược lại tụ chúng rối loạn, thậm chí hầu như bức tử đầu ngạn, ngươi ý như thế nào? Cổ dẫn mặt mũi run rẩy nói, ta cũng là vì Ngân Lang. Ngươi phải bị tội gì? Nghiêm Viêm tiếp tục hỏi. Ta cũng là vì Ngân Lang. Cổ dẫn run rẩy nói. ngươi phải làm tử tội. Nghiêm Viêm nói, sau đó đi tới Cổ Dẫn bên người, cầm lấy trong tay hắn cự kiếm, chật chém xuống. Bá tiên huyết tiêu xạ, Cổ Dẫn đầu người bị chặt rơi, tiên huyết cuồng phong mà ra. Ở đây lặng lặng không hơi thở, tất cả mọi người mắt mở trừng trừng nhìn Cổ Dẫn bị chém đầu gian trúng, không dám có bất kỳ âm thanh. Tắc Luân cứu tính mạng của ta, cứu Nghiêm Xương tính mệnh, với ta Ngân Lang quân đoàn ân trọng như núi, ai dám đàm luận giết hắn, người đó chết. Nghiêm Viêm nói. Ừ, mọi người cung kính dập đầu. Nghiêm Viêm nói, bây giờ, ta Ngân Lang quân đoàn không đủ ngàn người, hơn nữa bị đoàn đoàn bao vây. Ngàn cân treo sợi tóc. Ta cùng với Tắc Luân bá tức lập được nhất lời thề, ở trước hừng đông sáng, Tắc Luân bá tức nếu như có thể dẫn dắt Ngân Lang đột phá vòng vây, từ đó về sau. Ta Ngân Lang quân đoàn trên dưới, toàn bộ triệt để hiệu chung với Tắc Luân bá tước, hiệu chung với Tác thị gia tộc. Các ngươi, có thể có dị nghị. Ở đây Ngân Lang quân đoàn kinh ngạc, sau đó dập đầu nói, tuân mệnh. Mặc dù, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, Tắc Luân có thể mang của bọn hắn đột phá vòng vây, đây hoàn toàn so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng, nếu đem chủ Nghiêm Viêm nói, vậy bọn họ chỉ có phục tùng một đường. Nghiêm Viêm hướng Tắc Luân nói, bá tước các hạ, kế tiếp giao cho ngươi. Ngươi có thể mệnh lệnh tại chỗ bất cứ người nào, bao quát ta ở bên trong. Trước hừng đông sáng, mang theo Ngân Lang đột phá vòng đây, chi quân đội này sẽ là của ngươi. Tắc Luân không người nói, phải, Nghiêm Viêm đại nhân. Sau đó, Tắc Luân nói, hết thể Ngân Lang võ sĩ, ở chỗ này đợi mệnh, không được ra ngoài một bước. Nghiêm Viêm không người nói, tuân mệnh. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, Ngân Lang quân đoàn hết thể tướng sĩ, thật chỉnh tề ngồi ở tràng thượng. Có thể khẳng định, coi như vạn tiến tế phát, coi như hỏa hoạn đốt tới trước mắt, bọn họ cũng vẫn không nhúc nhích. Làm cho Ngân Lang quân đoàn hết thể tướng sĩ tính tỏa sau đó, Tắc Luân đi ra sân. Bắt đầu muốn đột phá vòng vây phương pháp. Lúc này, khoảng cách thiên bày ra còn có hơn 3 canh giờ. Bên ngoài, mấy vạn đại quân đoàn đoàn bao vây, toàn bộ hoàng tuyển cổ thành đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Muốn đột phá vòng vây. Thật là trừ phi Thái Dương rời khỏi phía Tây. Đây không phải là ở nội bờ sông bên trên Cô Sơn một lần kia có thể dùng lướt qua bay ra ngoài, một lần kia Tắc Luân sớm có kế hoạch. Mà lần này, Tắc Luân không có bất kỳ kế hoạch, cũng không bay ra được. Ngẩng đầu nhìn phía sắc trời, phảng phất mây đen dọc trời. Nhìn không thấy ngôi sao cùng nguyệt bày ra. Tắc Luân võ sĩ mấy trăm mét bên ngoài dường như mưa xối xả một dạng vũ tiễn, ở hỏa quang bên trong bước chậm. Yêu tinh, ngươi nói hoàng tuyển cổ thành tại sao lại được xưng là tử thành? Tắc Luân nói, vì sao hết thể tiến nhập hoàng tuyển cổ thành người, đều sẽ nổ chết, hơn nữa không phát hiện được mặc cho nguyên nhân gì. Ngươi có thể có cảm giác được cái gì quái dị năng lượng sao? Không có. Yêu tinh nói, tất cả như thường. Tắc Luân đi tới hoàng tuyển trung tâm cổ thành hồ nước, nơi này chính là hoàng tuyển hồ, nguyên bản rất lớn, nhưng bây giờ chỉ bất quá hơn 10m đường kính mà thôi. Trước hoàng tuyển cổ thành người hầu như toàn bộ uống nơi này thủy. Thế nhưng, từ biến thành tử thành phía sau, liền không ai dám uống. Ngân Lang quân đoàn đoạn thủy 2 ngày, cũng không dám uống nơi này thủy. Tắc Luân đưa tay đưa vào hoàng tuyển trong nước hồ, hỏi có thể có cảm giác được cái gì quỷ dị năng lượng sao? Yêu tinh nói, có, cực độ quái dị năng lượng. Nói như thế nào? Tắc Luân nói. Yêu tinh nói, cổ năng lượng này, có thể xuyên thấu mặc cho là cái vẹo gì, bao quát áo giáp, tường các loại, giết chết bất luận cái gì sinh mệnh. Nhất thời, Tắc Luân lập tức nghĩ tới phóng xạ. Chỉ có phóng xạ năng lượng, có thể xuyên thấu hầu như bất kỳ chướng ngại nào, giết chết bất luận cái gì sinh mệnh. Tắc Luân nói, đây chính là hoàng tuyển tử thành bí ẩn. Yêu tinh nói, nhưng là, cổ năng lượng này quá yếu, không đủ giết chết một người người, càng chưa nói vô thanh vô tức giết chết cả thành người. Mà nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, bầu trời mây đen dần dần tan đi. Một luồng ánh trăng tham chiếu xuống, đầy đất tuyết trắng. Tắc Luân ngẩng đầu nhìn một cái, hôm nay dĩ nhiên là ngày trăng rằm. Nhìn nữa trong nước cái bóng, nguyệt như vòng tròn. Nhưng vào lúc này, Tắc Luân đột nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Tiếp đó, một cái quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Cái này hoàng tuyển hồ nước, chợt bắt đầu dần dần phát ra quang mang, u lánh lục quang. Đây không phải là trăng sáng phản quang, mà là hồ nước trực tiếp phóng thích ra lục quang, phảng phất như là dạ quang thạch phát ra quang. Mơ hồ là lục sắc, nhưng là vừa mang theo hoàng sắc. Cái này nhan sắc, nhìn qua cùng trò chơi phóng xạ 4 chúng phát quang hải phóng xạ quang mang rất tương tự. Nay cổ lục quang chiếu xạ ở Tắc Luân trên người, nhất thời trước mắt hắn một hồi mắt hoa. Không sai, đây quả thật là phi thường cùng loại phóng xạ năng lượng, hơn nữa còn là không gì sánh được mãnh liệt phóng xạ năng lượng. Cổ năng lượng này, còn càng ngày càng mạnh. Chủ nhân đi mau, cổ năng lượng này đang ở mạnh mẽ, rất nhanh thì có thể mang bên trong thành tất cả mọi người giết chết. Yêu tinh cả kinh nói. Sau đó, nó lô đen cực nhanh xoay tròn, điên cuồng thôn phệ này cổ đáng sợ phóng xạ năng lượng. Hồ nước này quang mang, càng ngày càng bày ra, càng ngày càng khủng bố quỷ dị. Ngay sau đó Tắc Luân ở đáy nước chung, gặp được một đạo không gì sánh được bày ra to lớn quang mang. Không hề nghi ngờ, cái này phúc xạ nguyên đang ở đáy nước. Đây là vật gì? Thiên ngoại bay tới vẫn thạch. Nếu như là thiên ngoại bay tới chi vẫn thạch, như vậy hoàng tuyển cổ thành tất cả câu đố liền toàn bộ giải khai. Nguyên bản, cái này hoàng tuyển người bên trong thành an cư lạc nghiệp, sinh sống cho thật tốt. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, từ trên trời bay tới một khối vẫn thạch, nhập vào cái này hồ thủy bên trong. Bình thường, khối vẫn thạch này phóng xạ năng lượng vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng là đụng phải nguyệt viên trí âm ngày. Khối vẫn thạch này liền phóng xuất ra cường liệt vô cùng đáng sợ phóng xạ năng lượng. Chẳng qua, ở trên địa cầu phóng xạ năng lượng có thể cùng nguyệt bày ra không có bất cứ quan hệ gì. Nó hoàn toàn là chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được điều kiện, thời thời khắc khắc thả ra phóng xạ. Mà ở nơi đây, dĩ nhiên là bị ánh trăng chiếu bắn sau đó, mới có thể điên cuồng phóng xuất ra phóng xạ năng lượng. Cái này là vì sao? Phương diện này có cái gì huyền huyễn căn cứ? Nhưng nói chung, hiện tại phóng xạ năng lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Yêu tinh điên cuồng thôn phệ, thôn phệ. Ngay sau đó, Tắc Luân cảm giác được này cổ phóng xạ năng lượng cùng trên địa cầu không giống với, nó phảng phất là một loại còn sống năng lượng, cảm giác được yêu tinh lỗ đen phía sau, dĩ nhiên tất cả phóng xạ năng lượng toàn bộ tràn hướng Tắc Luân. Cổ năng lượng này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Toàn bộ hồ phóng xạ, toàn bộ tràn hướng yêu tinh. Chủ nhân, đi mau, những năng lượng này đã muốn vượt lên trước ta thôn vệ cực hạn. Yêu tinh bỗng nhiên nói. Tắc Luân nói, nếu như cái này phóng xạ năng lượng như thế mạnh mẽ xuống phía dưới, cái kia ngân lang quân đoàn người có thể hay không toàn bộ chết đi. Biết. Yêu tinh nói, nhất hơn nửa canh giờ, toàn bộ hoàng tuyển bên trong tòa thành cổ mọi người, toàn bộ hội bị giết chết. Vậy bên ngoài quân đội đâu? Tắc Luân hỏi. Sẽ không. Bọn họ hội bình yên vô sự. Yêu tinh nói, cổ năng lượng này phóng xạ phạm vi, sẽ không vượt lên trước 500m, khoảng cách càng xa lực sát thương càng yếu. Ngay sau đó, Tắc Luân bỗng nhiên con mắt chợt lớn bày ra, hắn nghĩ tới rồi đột phá vòng vây lui binh phương pháp. Yêu tinh, ngươi cắn nuốt này cổ phóng xạ năng lượng, có đủ hay không giết chết một người gần Long Vũ Sĩ? Tắc Luân hỏi. Có thể có thể. Yêu tinh nói, thiên giã thành chủ kỷ cương thế lực vĩ đại. Sở hữu một chi số người nhiều nhất trong binh đoàn, còn có một chi cường đại thương đội. Thế nhưng luận võ công lại không tính là tuyệt đỉnh, chỉ là một gần Long Vũ Sĩ mà thôi. Muốn đột phá vòng vây, sẽ làm cho quân địch quần Long vô thủ. Trước giết chết Kỳ Cương, lại giết chết Đồ Linh Đoá, đột phá vòng vây thành công hơn phân nửa. Bình thường lấy Tắc Luân tiễn, căn bản không cách nào bắn chết Đồ Linh Đoá cùng Kỳ Cương cao thủ như vậy. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một kiếm chém đứt. Nhưng mà, nếu như ở tên bắn ra chung, bộc phát ra cường đại phóng xạ năng lượng, chỉ cần tiếp cận, liền có thể sát nhân. Tắc Luân làm cho yêu tinh tiếp tục thôn phệ, liên tục không ngừng cắn nuốt đáng sợ phóng xạ năng lượng. Nhưng mà sau một lát, lại một trận gió quá, bầu trời mây đen lại một lần nữa che ở đầy nguyệt. Toàn bộ hoàng tuyển hồ quỷ dị quang mang dần dần ảm đạm, cái kia phóng xạ năng lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng hầu như hoàn toàn biến mất. Tắc Luân trưởng thả lỏng một hơi, mặc dù thôn phệ không được cái này đáng sợ phóng xạ năng lượng, thế nhưng ít nhất hoàng tuyến bên trong tòa thành cổ nghiêm lại nhi, còn có ngân lang quân đoàn sẽ không thụ đến phóng xạ chi nguy hiểm. Tắc Luân trở lại tiểu lâu trước giáo trường, hướng Nghiêm Viêm nói, Nghiêm Viêm đại nhân, mời bao phủ hắc bảo, theo ta đến đây. Nghiêm Viêm không nói hai lời, trên thuyền một thân hắc bảo, đem toàn thân diện mục đều bao phủ, theo Tắc Luân đi ra hoàng tuyển cổ thành. Lúc này, hỏa diễm không có càng ngày càng vượng, ngược lại dần dần dập tắt, bởi vì đầu gỗ đều đốt xong, còn lại đều là đốt không tảng đá cùng bùn đất. Đi ra hoàng tuyển cổ thành, Nghiêm Viêm huy kiếm, ngăn cản mưa xối xả một dạng mũi tên nhọn. Phía trước chính là rậm rạp chẳng trị Thiên Giã Thành liên quân. Tắc Luân giống to, Thiên Giã Thành chủ Kỷ Cương, còn có Đồ Linh Đoá tiểu thư, hai người các ngươi có thể dám hiện thân, cùng ta nói chuyện. Nhất thời, Đồ Linh Đoá tay một lần hành động. Phía sau, vạn mũi tên dừng lại nghỉ. Sau đó, nàng và Thiên Giã Thành chủ Kỷ Cương phóng ngựa mà ra, khoảng cách Tắc Luân 300m chỗ dừng lại. Bên cạnh hai người, đều có hơn 10 người võ sĩ hộ vệ. Tắc Luân tiếp tục nói, Đồ Linh Đoá, Kỷ Cương thành chủ, các ngươi biết ta duy nhất am hiểu chính là bắn tên, đương nhiên còn có hình xăm. Cái này vừa nói, Đồ Linh Đoá sắc mặt kịch biến, nghĩ tới trên mông Tắc Luân từng du lịch qua đây. Tắc Luân nói, tối nay Ngân Lang quân đoàn phảng phất đã định trước hủy diệt, ta Tắc Luân cũng nhất định phải chết. Như vậy liền vào đi lần gắng sức cuối cùng, như thế nào? Đồ Linh Đoá lẳng lặng nhìn Tắc Luân, không có lên tiếng. Tắc Luân tiếp tục nói, ta hướng hai người các ngươi bắn ra hai mũi tên. Nếu như đem hai người chiếu xuống chiến mã, Vậy liền coi là thắng lợi của ta, các ngươi lui binh. Mà nếu như ta không cách nào đem nhị vị chiếu xuống mã, ta đây cam nguyện nhận lấy cái chết, hơn nữa Ngân Lang quân đoàn triệt để đầu hàng, như thế nào? Nam mơ. Nực cười Đồ Linh đoá trong lòng cười nhạt, liền muốn quát lớn, nàng phần thắng nơi tay, vì sao phải đổ? Nhưng mà, không biết xấu hổ Tắc Luân, lập tức dương cung cài tên, không đợi bằng lòng, liền muốn bắn ra. Kỷ Cương cùng Đồ Linh đoá hai người, đối với tên của hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Tắc Luân là có thần xạ thiên phú, thế nhưng tu vi quá yếu quá vụn, hắn tên bắn ra, hai người bế lấy con mắt đều có thể đón đỡ chặt chém. Tinh thần thần tốc tập trung. Yêu tinh ngưng tụ đáng sợ phóng xạ năng lượng. Ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Siêu siêu. Tắc Luân liên tục hai mũi tên bắn ra, một mũi tên bắn về phía Kỷ Cương, một mũi tên bắn về phía Đồ Linh đoá. Thiện như lưu tinh, 300m khoảng cách, trong nháy mắt mà thôi. Kỷ Cương cùng Đồ Linh đoá trong lòng cười nhạt, ngưng tụ tinh thần lực, nhìn Tắc Luân bắn tới tiễn, chợt vung ra bảo kiếm chém đúng dụng. Cong. Không hề nghi ngờ, lấy tu vi của hai người, dễ dàng có thể chém trúng Tắc Luân tên bắn ra, trực tiếp trên không trung đánh bay. Nhưng mà, ở chém trúng ấu kim tiễn đồng thời. Ẩm. Một đáng sợ phóng xạ năng lượng, chợt nổ lên. Cái này đáng sợ loại phóng xạ năng lượng, không nhìn bất luận cái gì khôi giáp, bất luận cái gì phòng ngự. Kỷ Cương cùng Đồ Linh đoá trước mắt hai người tối sầm lại, trong nháy mắt từ trên chiến mã lăn xuống, sinh tử chưa biết. Chú thích, canh thứ nhất gần 5.000 chữ đưa lên, bái cầu tự động đặt, cảm tạ mọi người. Chương 168, Tắc Luân thần tích. Vong linh quân đoàn. DS dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Siêu siêu siêu siêu. Tắc Luân động tác không có ngừng, mà là lần nữa bắn ra liên châu tiễn. Những thứ này tiễn, trên không trung xẹt qua một đường thẳng, trong nháy mắt bay qua mấy trăm mét. Lúc này, cũng có thể thấy được đỉnh cấp hảo tộc không giống với. Tắc Luân đợt thứ 2 tiễn vừa mới bắn ra, Đồ Linh gia tộc võ sĩ lập tức đem Đồ Linh đoá toàn bộ bảo vệ, thật nhanh ôm nàng lui lại đến lớn quân sự chung. Mà Thiên Giã thành chủ Kỷ Cương vệ đội, đầu tiên là ngây ngẩn một hồi nhi, sau đó mới kéo Kỷ Cương thật nhanh lui lại. Phốc phốc phốc phốc. Tắc Luân liên châu tiến toàn bộ bắn trúng Kỷ Cương, đem đầu của hắn lồng ngực toàn bộ bắn thủng, tiên huyết cuồng phong mà ra. Vốn chỉ là hôn mê Kỷ Cương, lúc này chết đến mức không thể chết thêm. Mà Đồ Linh gia tộc võ sĩ phi thường quả đoán, không có một chút dừng lại, mấy trăm kỵ binh vây quanh Đồ Linh đoá lấy chạy như điên đi về hướng đông, đi trước gần nhất Thần Long Thánh Điện tiến hành cứu trị. Đây hết thảy thật đang phát sinh được quá nhanh, thế cho nên Kỷ Cương bị triệt để giết sau khi chết, mọi người mới hoàn toàn phản ứng kịp. Mới vừa tất cả, không nằm động. Kỷ Cương đại nhân dĩ nhiên lại chết như vậy. Hắn chính là Thiên Giã thành vị vua không ai à, gánh nhâm thành chủ thời gian ước chừng vượt qua 10 năm. Mặc dù Thiên Giã thành hàng năm tiền lời, Kỷ Cương chỉ có một thành nửa, còn không bằng Nghiêm Viêm. Thế nhưng, Kỷ Cương trong tay còn nắm giữ mấy nhánh thương đội, luận hào phú không người có thể so với hắn Kỷ Cương. Võ công của hắn tuy là không tính là đỉnh tiêm, thế nhưng trong tay tiền tối đa, binh tối đa, cho nên chút nào vô chất nghi mà trở thành liên quân đứng đầu. Hiện tại, hắn dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rớt. Lúc này nhất kinh ngạc nhất, chính là bên người Nghiêm Viêm. Đối với Tắc Luân tu vi, ở bắn ra mũi tên trong nháy mắt đó, là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nhiều nhất cũng chính là người đại lý võ sĩ xạ thủ trình độ. Cấp bậc này hoàn toàn giết không chết Kỷ Cương cùng Đồ Linh đoá, nhưng Tắc Luân thực sự bắn chết Kỷ Cương. Hắn là làm sao làm được? Hắn bắn ra mũi tên kia rõ ràng bị chặt bay. Vì sao còn có thể bắn lật Kỷ Cương cùng Đồ Linh đoá hai người? Toàn trường yên tĩnh như chết. Kỷ Cương đã chết, Đồ Linh đoá sinh tử chưa biết. Nhất thời, cái này hoàng tuyển cổ ngoài thành 40.000 liên quân quần long vô thủ. Tắc Luân la lớn, Thiên Giã thành mặt khác 10 danh trưởng lão ở đâu? Không có ai thò đầu ra, bởi vì Tắc Luân tiễn quá kinh khủng. Kỳ thực bọn họ không biết. Yêu tinh cắn nuốt phóng xạ năng lượng đã hầu như đã tiêu hao hết. Kế tiếp Tắc Luân tiễn đã không có quá lớn uy lực, chỉ cần là võ sĩ cấp cao đều có thể ung dung đón đỡ. Chuyện gì? Quân địch trong trận doanh, có người la lớn. Kỷ Cương đã chết, Đồ Linh đoá đã trốn. Các ngươi ngốc tại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Lui binh đi. Tắc Luân nói. Trong quân địch một trận trầm mặc, một lát sau, nhất cái người đàn ông trung niên tiếng âm vang lên nói, lui không được. Tắc Luân hỏi các hạ là người nào? Ẩu Vô Dương. Người kia nói. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Ẩu Vô Dương, Thiên Giã thành đệ tam đại thế lực thủ lĩnh. Tắc Luân nói, Ẩu Vô Dương các hạ, làm sao lại lui không cơ chứ? Ẩu Vô Dương nói, lần này đại chiến, chúng ta đã hao phí gần 10 vạn kim tệ, cộng thêm thương lộ tổn thất vô số kể. Nếu như lui binh, chúng ta đem không thu hoạch được gì. Tắc Luân nói, kỷ cương chống ra số định mức, chẳng lẽ còn không đủ các ngươi ăn sao? Ẩu Vô Dương nói, không đủ. Hơn nữa ngân lang số lượng liền không sai biệt lắm. Ngược lại, ngân lang quân đoàn đã là đem người chết, liền đơn giản cùng nhau đánh chết. Hơn nữa hôm nay không đánh chết ngân lang quân đoàn, ngày khác cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại, xong đời chính là tất cả mọi người tại chỗ. Tắc Luân kinh ngạc, quả nhiên thông minh nhân vật kiêu hùng nơi nào đều có a. Ẩu Vô Dương các hạ, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ lưỡng bại câu thương sao? Tắc Luân cười lạnh nói. Ẩu Vô Dương nói, các ngươi không đến 1.000 người mà thôi. Chúng ta có chừng mấy vạn người, Tắc Luân các hạ, ngươi mấy mũi tên kia thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Nhưng chuyện vô bổ. Ngươi có thể bắn chết mấy người. Bây giờ ngân lang quân đoàn, là nhất yếu ớt nhất, nhất dễ dàng nhất đánh thời điểm chết, bỏ lỡ cơ hội này. Liền vĩnh viễn sẽ không còn có. Nghe được câu này, Tắc Luân cũng biết, cứ việc giết chết kỳ cường, thế nhưng như trước không thể làm tốt. Liên quân còn có 10 tên đầu lĩnh, muốn lui binh như trước không có khả năng. Lúc này, Nghiêm Viêm liền muốn đứng ra liệt. Xốc lên áo choàng. Nghiêm Viêm là bầy sói chi vương, sở hữu hy vọng cực cao, kỳ cương đã chết, tin tưởng có thể trấn trụ một số người. Thế nhưng, Tắc Luân lại ngăn trở Nghiêm Viêm lộ diện. Còn dư lại thiên giã thành đầu sỏ các giã tâm bừng bừng, nếu như ngân lang quân đoàn toàn thịnh, tự nhiên có thể trấn trụ những người này. Nhưng là bây giờ ngân lang quân đoàn, đã là một đầu chết lão hổ, Nghiêm Viêm lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Hơn nữa, Ẩu Vô Dương nói đúng, bây giờ là dễ dàng nhất đánh chết ngân lang quân đoàn thời điểm, một ngày bỏ qua, liền sẽ không còn có cơ hội như vậy. Mà lúc này, đông nhiên một con chạy như bay tới, la lớn, ta ra chủ người ta nói, Tắc Luân bắn ra 2 mũi tên, là lợi dụng hoàng tuyển bên trong tòa thành cổ ta vợ, không đủ gây sợ. Thiên giã thành chư vị đầu lĩnh, người nào trước giết chết Tắc Luân, người nào liền vì thiên giã thành chi chủ. Cái này tên kỵ sĩ trong miệng chủ nhân, không hề nghi ngờ là đồ linh đoá, nàng quả nhiên không có chết. Cái này vừa nói, nhất thời ở đây thiên giã thành đầu lĩnh nhóm trong lòng hừng hực, dục dịch. Ẩu Vô Dương giống to, ngân lang quân đoàn hôm nay đã chắc chắn phải chết, hết thể cung nộ thủ đi tới 200 bước, gần kề hoàng tuyển cổ thành, loạn tiễn đem người bên trong toàn bộ bắn chết. Chư vị yên tâm, chỉ cần không vào thành bên trong, thì sẽ không chết. Hơn nữa coi như vào thành, cũng sẽ không chết. Tại chỗ cung tiễn thủ còn mặt mang do dự, dù sao cái này hoàng tuyển tử thành danh tiếng quá kinh khủng. Dù cho không vào đi, chỉ dựa vào gần cũng thật hù dọa người. Ẩu Vô Dương lớn tiếng nói, hết thể cung nô thủ, chỉ muốn tới gần đến hoàng tuyển cổ thành, là được có nhiều 2 cái kim tệ. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Nhất thời, đệ nhất liệt quân đội bắt đầu đi tới, chậm rãi tới gần hoàng tuyển cổ thành. Sau đó, ép tới gần quân đội càng ngày càng nhiều, phía sau mấy vạn đại quân mặc dù không phải cung nô thủ, nhưng là chỉnh tề tới gần. Nhìn mấy vạn đại quân dần dần tới gần, giống như một chỉ hùng mãnh cự thú. Tắc Luân cùng Nghiêm Viêm liếc nhau, một ngày để cho địch nhân cung nộ thủ tới gần tường thành bắn tên, cái kia toàn bộ hoàng tuyển cổ thành liền không có một an toàn góc chết. Tại loại này dày đặc dưới mưa tên, nhất định sẽ xuất hiện vĩ đại tổn thương vong. Hơn nữa, bây giờ Nguyệt bày ra tùy thời có thể lần nữa lộ diện, đáng sợ kia hoàng tuyển hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến thành đáng sợ ác ma ánh sáng, sẽ đem hoàng tuyển bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người giết chết. Nghiêm Viêm nhìn Tắc Luân liếc mắt, nói, đi gọi tỉnh Mại Nhi, hai người các ngươi đột phá vòng vây đi ra ngoài. Tắc Luân nói, vậy ngài cùng ngân lang quân đoàn đâu? Nghiêm Viêm nói, chém giết đến cùng. Giết một cái đủ bản, giết 2 cái buôn bán lời. Đây vốn là chi tiền cổ đưa tới ngôn ngữ, lúc này lại bị Nghiêm Viêm nói ra. Dứt lời, Nghiêm Viêm trực tiếp trở lại hoàng tuyển bên trong tòa thành cổ. Bắt đầu tập kết may mắn còn sống sót ngân lang quân đoàn, muốn cùng mấy vạn đại quân, tiến hành sau cùng chém giết. Lúc này, quả thực đã hoàn toàn không có đường lui. Nghiêm Viêm trở lại giáo trường, hạ lệnh, cầm lấy binh khí. Xếp thành hàng, đánh ra. Nhất thời, còn lại mấy trăm danh ngân lang võ sĩ, chỉnh tề đứng dậy, rút ra đại kiếm, ở Nghiêm Viêm xuất lĩnh phía dưới, đạp chỉnh tề bước tiến, hướng phía ngoài thành đi. Không ai gào thét, không có kêu bất kỳ khẩu hiệu nào. Nhưng là tất cả người ánh mắt, đều tràn đầy tử vong ý chí. Lúc này, bởi vì đầu gỗ đốt xong, cho nên hỏa hoạn đại bộ phận đều đã tắt, cửa thành cũng cháy sạch chỉ còn lại có phân nửa, tường thành cũng sụp đổ bộ phận. Tắc Luân liền đứng ở cửa thành bên trong, nhìn bên ngoài mênh mông quần quận quân địch. Một nhóm, hắc đông nghịt, rậm rạp tới gần. Mấy vạn liên quân, giống như là thủy triều, dường như muốn đem hoàng tuyển cổ thành thôn phệ. So sánh với, Nghiêm Viêm xuất lĩnh ngân lang võ sĩ chỉ có chính là mấy trăm người. Mấy trăm đối với mấy vạn. Nhất phương đoạn thủy cạn lương thực. Vết thương chồng chất. Nhất phương dĩ giật đái lao, binh cường mã tráng. Loại này mặt đối mặt chém giết, không có bất kỳ huyền niệm gì, cho dù là thiên hạ tinh nhuệ nhất dòng binh. Hơn nữa, trong quân địch có ít nhất hơn mấy ngàn cung nỗ thủ. Vẹn vẹn mấy lần bắn một lượn, có thể đem cái này không đủ ngàn người ngân lang võ sĩ bắn chết được sạch sẽ. Không sai, Nghiêm Lại Nhi quả thực có thể mang theo Tắc Luân đột phá vòng vây đào sinh, tin tưởng lấy Lại Nhi võ công, điểm ấy không khó làm được. Thế nhưng, Nghiêm Lại Nhi nhất định không muốn bỏ xuống ngân lang quân đoàn một mình đào sinh. Hơn nữa, một ngày ngân lang toàn quân hủy diệt, cái kia Tắc Luân chuyến này liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chính mình vừa mới cứu sống Nghiêm Viêm, hắn liền chết trận với Thiên Quân Văn Mã, đây hết thể còn có ý nghĩa gì? Thế nhưng, hiện tại làm như thế nào cứu ngân lang quân đoàn? Hai phe quân đội, cũng như cùng tên đã trên dây, không phát không được. Lưu cho Tắc Luân thời gian, chỉ có một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Tắc Luân biết, bởi vì Kỷ Cương cùng Đồ Linh Đóa đều ngã xuống, cho nên bây giờ liền quân sĩ khí cũng phi thường hạ. Chỉ cần thoáng một cái cường lực trùng kích, sẽ thất linh bắt lạc. Thế nhưng, ở quân địch xem ra, ngân lang quân đoàn đã là một con chết lá hổ, thậm chí không cần đánh giáp lá cả, chỉ cần vài cái bắn một lượn, có thể giết được sạch sẽ. Rất nhanh, hai nhánh quân đội đã bắt đầu đối mặt. Ngân lang võ sĩ tuy là chỉ có mấy trăm người, hơn nữa vết thương chồng chất, nhưng động tác chỉnh tề được giống như một người. Đối mặt mấy vạn đại quân, như trước kiên quyết về phía trước. Song phương khoảng cách, cũng chỉ có mấy trăm mét, dần dần tới gần. Ngừng. Âu Vô Dương ra lệnh một tiếng. Nam diện quân địch phương trận, toàn bộ dừng lại. Dự bị. Cái này phương trận mấy ngàn cung nỗ thủ, toàn bộ dương cung cài tên, tà chỉ thiên không. Chỉ cần ngân lang quân đoàn đi vào xạ trình, liền lập tức vạn tiến tề phát. Cử khiên. Nghiêm Viêm ra lệnh một tiếng. Nhất thời, trừng trăm mặt cái khiên chỉnh tề dơ lên, sau đó tiếp tục đi tới, không nhanh không chậm. Cùng lúc đó, chung quanh thiên giã thành liên quân dần dần hội tụ. Ngân lang quân đoàn cái khiên còn thiếu rất nhiều, đỡ không được cái này vạn tiến tề phát, trận chiến đấu này quá khắc xa, đã định trước phải diệt vong. Nhất định phải ngăn cản ngân lang quân đoàn hủy diệt, bằng không tất cả kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thế nhưng, nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Đồng nhiên, Tắc Luân đầu góc nhớ lại một cái hình ảnh. Mấy giờ trước, hắn xuất ra long diễm con dấu thời điểm, không chỉ có Nghiêm Viêm trong cơ thể cái kia đáng sợ vong linh bay ra ngoài, bên trong linh đường mấy 10 trên 100 cái vong linh quỷ hồn đều cùng nhau bay ra, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng nhằm phía long diễm dấu ấn. Phảng phất, cái này long diễm đối với vong linh có vô hạn mê hoặc. Mặc dù cái này long diễm thánh quang hội làm cho hết thảy vong linh tan thành mây khói, nhưng tiểu như cùng những thứ kia phi nga, thích nhất sẽ đánh về phía hỏa diễm. Cái này Hoàng Tuyền cổ thành là trăm năm tử thành, không biết lại có bao nhiêu người chết ở cái này cổ thành bên trong. Ít nhất, không dưới mấy vạn người, hơn nữa những người này đều là không giải thích được nổ chết, là không chiếm được ngủ yên, sẽ biến thành đáng sợ chi vong linh quỷ hồn. Tại đây hắn địa phương, vong linh đều sẽ tự động tan thành mây khói, mà Hoàng Tuyền cổ thành là trí âm nơi, sẽ có bao nhiêu vong linh giấu ở dưới đất. Cho nên, nếu như lúc này xuất ra long diệm dấu ấn, có thể quá hấp dẫn bao nhiêu vong linh. Mấy ngàn, hơn vạn. Vô số vong linh đại quân xuất hiện, chỉ sợ tất cả mọi người hội hồn phi phách tán, bỏ trốn mất dạng đi. Chỉ bất quá, nếu như hấp dẫn vong linh đại quân, Tắc Luân sẽ vô cùng nguy hiểm hiểm. Lần trước ở Huyết Ngạn Mê Thành, hắn bị vô số vong linh công kích, toàn thân tử khí quấn quanh, nếu như không phải có yêu tinh, đã sớm chết rồi 1000 lần. Hơn nữa cho dù có yêu tinh, cũng hầu như nổ chết, may mà Khương Huyết cứu rút. Nhưng lúc này, nhưng Tắc Luân đã không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn ngân lang quân đoàn diệt vong. Chợt cắn răng một cái, Tắc Luân móc ra hộp, hơi mở ra, bên trong long ấn di tích phóng xuất ra kim quang sắc thánh quang. Này đạo thánh quang, đối với vong linh quả nhiên là cám dỗ chí mạng. Tắc Luân cảm giác được rõ ràng, trong lòng đất từng đợt động tĩnh. Sau đó, mặt đất xé mở một cái vết rách. Một cái vong linh quỷ hồn xuất hiện, ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Mọi người đều gặp được Mao Cốt Tùng Nhiên. Trung thân không cách nào mà diệt một màn. Mười mấy cái, mấy trăm, mấy ngàn người vong linh, dồn dập từ trên mặt đất chui ra. Những thứ này vong linh chui ra mặt đất phía sau, hiện thực chiến chiến nguy nguy, phảng phất không biết làm sao. Ngay sau đó, chúng nó trống chân con mắt nhất tề nhìn chăm chú về phía Tắc Luân. Sau đó, vô số vong linh, giống như là thủy triều hướng phía Tắc Luân hội tụ, điên cuồng mà nhào tới. Đống nhiên thời, không khí trong nhiệt độ giảm xuống mấy mười độ. Toàn bộ bầu trời đêm, từng đợt quỷ khóc sói tru. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, dù cho ở sâu nhất trong ác ngộng, cũng chưa từng thấy qua một màn này. Tắc Luân chợt giống to, hết thảy vong linh đại quân, nghe theo hiệu lệnh của ta, đem phía trước hết thảy địch nhân triệt để thôn phệ, kéo vào địa ngục. Sau đó, hắn cất bước chạy như điên. Mà sau lưng vô số vong linh, điên cuồng đuổi theo. Nhìn qua, thì dường như mấy ngàn vong linh đại quân, nghe theo Tắc Luân hiệu lệnh, điên cuồng xông về thiên giã thành liên quân. Lúc này, không chỉ là phổ thông sĩ binh, ngay cả Hầu Vô Dương đều triệt để sợ ngây người. Cái này Tác Luân dĩ nhiên có thể hiệu lệnh vô số vong linh đại quân. Cái này, đây hoàn toàn là năng lực quỷ thần khó lường a, quá kinh người. Phía trước những thứ kia sĩ binh đầu tiên là triệt để sợ ngốc tại chỗ, động một cái cũng không thể động, thậm chí trực tiếp sợ đến phát liệu ướt đúng quần. Quá, thật là đáng sợ. Chạy a. Sau đó, có người trước hết thanh tỉnh, trực tiếp ném xuống trong tay binh khí, xoay người chạy như điên. Cha a, nương a. Chạy mau a, chạy mau a. Toàn bộ liên quân trận doanh, hoàn toàn bị cái này mấy ngàn vong linh sợ phát liệu, không bao giờ để ý tới hội phía trên mệnh lệnh, xoay người chạy thục mạng, chỉ hận thầy ưu thiếu sinh hai cái đuổi. Bọn họ chỉ là dòng binh cùng lưu lạc võ sĩ mà thôi, là vì kiếm kim tệ mà đến. Vốn tưởng rằng đánh ngân lang quân đoàn chỉ là giết chết lão hổ, không nghĩ tới Tác Luân thật không ngờ người tiên, dĩ nhiên gọi về vô số vong linh đại quân. Người làm sao có thể cùng vong linh chiến đấu? Trong nháy mắt, mấy vạn liên quân dường như tuyết lở một dạng, trong nháy mắt trốn sạch, e sợ cho thoát được quá trưởng, bị vong linh đuổi theo. Chú thích, phần 2 đưa lên, ngày hôm nay 2 canh 9.000 chữ, cầu tự động đạt, cái này sẽ cho ta to lớn sức mạnh, cảm tạ. Chương 169, Tác Luân đại quân. Cầu hôn quy cần thượng. Mấy vạn người đại buôn trốn, sẽ là hậu quả gì? Chen trúc, chúng tên, thụ thương, thử vong. Thiên giã thành liên quân sĩ binh dồn dập đem trong tay binh khí, áo giáp toàn bộ ném xuống, thậm chí ngay cả chiến mã cũng không kịp kỵ, trực tiếp chạy đi chạy như điên. Cái này cái quỷ địa phương, nhiều hơn nữa tiền, bọn họ cũng sẽ không tới. Hầu Vô Dương, các loại, chờ 10 tên thiên giã thành đầu sỏ, liều mạng muốn ngăn chặn quân đội của mình. Nhưng mà đối mặt tình hình như thế, coi như là thiên tài thống suất cũng không ngăn cản được bị đại bại. Những thứ này đầu sỏ chung có võ công rất cao, thậm chí có mấy người là Long Vũ Sĩ, thế nhưng lúc này võ công cao tới đâu cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ sĩ binh, cũng theo liều mạng chạy trốn. Những thứ này đầu sỏ lúc này chỉ có thể chỉ huy chính mình mấy mười trên trăm cái thân vệ, ở mấy vạn đảo binh chung, dường như một chiếc thuyền con nước chạy bèo trôi. Đem chủ, chúng ta cũng phải nhanh chạy, bằng không lập tức coi là không bị vong linh đại quân giết chết, cũng sẽ bị ngân lang quân đoàn giết chết. Bên cạnh một người hướng Hầu Vô Dương nói. Hầu Vô Dương ngắm lên trước mắt bị đại bại, nhất thời khóc không ra nước mắt. Trận đại chiến này, giằng co một cái nguyệt, trước sau động viên vượt lên trước 50.000 quân đội, tốn hết mấy trăm ngàn kim tệ quân phí. Mà bởi vì thương lộ đoạn tuyệt, thương đội bị cướp giết, tổn thất càng là vô số kể. Vẹn vẹn chỉ là vì tiêu diệt ngân lang quân đoàn, cái này đại giới cũng quá lớn. Mấu chốt là, hiện tại chẳng những không có tiêu diệt, ngược lại lớn bại mà về. Đả sanh đả tử một cái nguyệt, 12 gia liên quân trước sau chết mấy ngàn người. Mà ngân lang quân đoàn, nhiều lắm cũng liền chết mấy trăm người. Mà đêm nay trận này bị đại bại, lẫn nhau trà đạp số người chết, liền vượt qua xa trước một tháng sở có thương vong. Tác Luân dụng hết toàn lực, đem cái này lòng diệm dấu ấn còn đang vong linh lớn quân bên trong. Trong nháy mắt, vô số vong linh nếu như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu liều mạng chui vào lòng diễm bên trong. Một màn này, thực sự là quá hoa lệ. Vô số vong linh, che giả mang mọc, ngay sau đó tan cảnh mây khói. Mấy trăm, mấy ngàn cái, hơn vạn cái vong linh, hoàn toàn bị long diễm thôn phệ. Triệt để tiêu tan thành mây khói. Mà mấy vạn liên quân, đã sớm nhìn không thấy đây hết thảy. Bên cạnh bọn họ vô biên vô tận khắp nơi đều là hỗn loạn đoàn người. Tất cả mọi người đang liều mạng chạy trốn. Chỉ cần chậm một chút tiếp theo bị người giết chết. Chạy trốn đoàn người, tựu như cùng đáng sợ thủy triều, đã không ai có thể ngăn cản, không có ai có thể khống chế. Ước chừng sau nửa canh giờ, loại đáng sợ này hỗn loạn đình chỉ. Mấy vạn liên quân đã trốn sạch, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng thương binh. Sau đó, thiên giã thành liền phải đối mặt vĩ đại chi phiền toái, những thứ này hội binh có chút hội hồi doanh, nhưng có chút hội chạy tán loạn đến thiên giã trong thành. Hoàng Tuyền cổ thành chung quanh doanh địa bên trên, hoành bảy dựng thẳng tám khắp nơi đều là thi thể, có còn hay không chết hẳn, lúc này đang ở thống khổ chu lên. Trận này đại buôn trốn, chí ít tử thương 5-6 ngàn trở lên. So với quá khứ một tháng tổng thương vong còn nhiều hơn. Khắp nơi trên đất đều là áo giáp, khắp nơi trên đất đều là cung tiễn. Binh khí. Bởi vì đây là vây quanh chiến đấu, cho nên không cần kỵ mã, tất cả chiến mã đều tập trung đặt ở một chỗ. Mà mới vừa chạy trốn quá đột nhiên, căn bản không kịp đi mã trong vòng kỵ mã. Cho nên đếm không hết chiến mã cũng tản mát chung quanh, chúng nó ngay từ đầu không mục đích gì chạy trốn, các loại, chờ đại quân chạy tán loạn hoàn tất phía sau, chúng nó ngược lại an tĩnh lại, khắp nơi đi bộ. An sinh thảo. Trong toàn bộ quá trình, như trước tập kết xếp thành hàng. Không núp ních, chính là ngân lang quân đoàn. Bọn họ cũng triệt để xem ngây người, vốn tưởng rằng đã chắc chắn phải chết, lại mắt mở trừng trừng nhìn Tác Luân diễn ra một hồi kinh thiên thần tích. ở vô số vong linh xuất hiện trong chớp mắt ấy cái kia. Bọn họ cũng bị sợ ngây người, thậm chí cũng hai chân như nhũn ra. Thế nhưng, không ai chạy trốn. Bởi vì, bọn họ bản liền cảm giác mình chắc chắn phải chết. Hơn nữa vô số vong linh, là trực tiếp tuân hướng địch quân. Vì vậy, ở Nghiêm Viêm ra mệnh lệnh, toàn bộ Ngân Lang quân đoàn chỉnh tề xếp thành hàng, vẫn không nhúc nhích, xem xong rồi toàn bộ quá trình. Tắc Luân đi nhặt lên Long Diễm dấu ấn, lúc này hắn đã không dám lấy tay đi chạm đến, nó đã không phải là nóng hổi, mà là gần như thiêu đốt. Đem ngọc hạp đắp lên, một lần nữa cất vào trong ngực. Hắn thành công, ở trước hừng đông sáng, trợ giúp Ngân Lang quân đoàn hoàn thành lớn đột phá vòng vây, diễn ra không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Nghiêm Viêm tiến lên, quỳ một gối, hai tay đem bảo kiếm dâng nói, Ngân Lang quân đoàn Nghiêm Viêm, bái kiến chủ quân. Từ nay về sau, ta Ngân Lang quân đoàn, đời đời kiếp kiếp thuần phục Tác thị gia tộc, vĩnh viễn không nói phản bội. Tác Luân tiếp nhận bảo kiếm, sau đó lại hai tay xin trả, sau đó đem vươn tay ra. Nghiêm Viêm cúi đầu, hôn Tác Luân nhẫn. Cùng lúc đó, phía sau mấy trăm danh Ngân Lang võ sĩ, thật chỉnh tề quỳ xuống, đồng nói, Ngân Lang quân đoàn, bái kiến chủ quân. Từ đây lúc bắt đầu, Ngân Lang quân đoàn trên dưới, triệt để thuần phục Tác Luân, trở thành Tác thị quân đội. Cửa thành, vóc người ngạo nhân, lãnh diễm tuyệt luân Nghiêm Lại Nhi, nhìn một màn này, vành mắt hơi đỏ lên. Cái này hoặc giả chính là nàng tha thiết ước mơ nhìn thấy một màn đi. Sau đó, Ngân Lang quân đoàn cũng không có lập tức ly khai, mà là thu thập chiến trường. Nơi đây khắp cả người đều là áo giáp, binh khí, lương thực, chiến mã. Đứng mũi chịu sào chính là thu thập chiến mã, sau đó chôn nồi nấu cơm, ăn uống no đủ sau đó, thậm chí còn ngủ mấy giờ, khôi phục tinh lực. Vào buổi trưa, cái này mấy trăm danh Ngân Lang tinh nhuệ, một người ba mã, vác nặng nghề thu hoạch, ly khai Hoàng Tuyển cổ thành, phản hồi Ngân Lang quân doanh. Mà dọc theo con đường này, Nghiêm Viêm tới bất tiếp xúc 11 sóng sứ giả. Kỷ Cương chết, còn lại 11 gia đầu sỏ toàn bộ tới, đi cầu hòa, cầu xin tha thứ, thỏa hiệp. Bởi vì, nay chàng sau khi thất bại lớn, 11 gia yếu ớt liên minh liền triệt để tan rã. Mà thu được nhất hậu thắng lợi Ngân Lang quân đoàn, ngược lại trở thành thiên giã thành lực lượng cường đại nhất. Hơn nữa, Nghiêm Viêm đã sống lại. Từ nay về sau, người nào cũng vô pháp ngăn trở Ngân Lang quân đoàn ở trên trời giã thành lấy thú ngút voi, tập tổng quản cùng chức thành chủ cùng kiêm. Đáng tiếc cái này hơn 10 gia đầu sỏ không biết, Ngân Lang quân đoàn đã quyết định ly khai, triệt để thuần phục Tác thị. Hai ngày sau, Nghiêm Viêm xuất lĩnh Ngân Lang tinh nhuệ, lần nữa tiến vào quân doanh bên trong. Trước Ngân Lang quân đoàn doanh địa đã bị chiếm lĩnh, bên trong hết thể chú đóng Ngân Lang dòng binh cũng bị giải trừ vũ trang. Liên quân tan tác sau đó, bọn họ cuống quýt phóng ra tất cả Ngân Lang sĩ binh, một lần nữa nhường ra quân doanh. Cho nên, hiện tại quân doanh như trước hoàn hảo không chút tổn hại, một lần nữa rơi xuống Ngân Lang trong tay. Nếu như lúc đầu Nghiêm Lại Nhi tuyển trạch cố thủ quân doanh, mà không phải dứt khoát buông tha trốn vào sa mạc. Lúc này Ngân Lang quân đoàn đã sớm hủy diệt, thi thể đều đã hỏng. Trở lại quân doanh sau chuyện thứ nhất, Tắc Luân lấy ra 10 vạn kim tệ kim phiếu, giao cho Nghiêm Viêm. Làm cho hắn chiêu binh mãi mã, mua quân giới lương thảo. 100.000 này kim phiếu chung, có 8 vạn là chính bản thân hắn, còn có 2 vạn là huyết sát cái dương kia bên trong. Nhìn thấy 100.000 này kim phiếu, Nghiêm Viêm nhất thời kinh ngạc. Tắc Luân đã mất đi Thiên Thủy Thành, không nên nhiều tiền như vậy. Số tiền này, ngay cả hắn Nghiêm Viêm cũng không lấy ra được ga hơn nữa, lần này 50.000 liền quân quân phí, cũng sẽ dùng mấy trăm ngàn kim tệ. Là 12 gia đầu sỏ cùng Nộ Lãng Vương quốc đi ra. Muốn chiêu bao nhiêu binh mã? Nghiêm Viêm hỏi. 2 vạn. Tắc Luân nói. Nghiêm Viêm nói, 2 vạn đại quân, còn muốn lặn lội đường xa mấy ngàn dặm đi Thiên Thủy Thành, còn muốn vây thành công chiến đấu, chỉ sợ 10 vạn kim tệ không đủ. Tiếp lấy Nghiêm Viêm nói, chúng ta chỉ chiêu sĩ binh, không nhận tội quan quân. Tắc Luân minh bạch Nghiêm Viêm lời nói, hắn muốn không phải một chi ô hợp chi chúng, mà là một chi bộ đội tinh nhuệ. Tất cả quan quân, toàn bộ từ Ngân Lang đề bạt, cần một chi như ngón tay cánh tay sử quân đội. Cái gì là ô hợp chi chúng? Ở Hoàng Tuyền cổ thành cuộc chiến đấu kia chung, đã thấy rõ rõ ràng ràng. Nghiêm Viêm nói, ta thủ hạ võ sĩ. Tối đa chỉ có thể chỉ huy 1 vạn quân đội. Tắc Luân nói, Tắc thị gia tộc, còn có 100 danh võ sĩ, toàn bộ đều là đại kiếm sĩ cùng kỵ sĩ. Nghiêm Viêm nói, vậy chiêu 1 vạn ngũ, ta phát thiệp mời làm cho thiên giã thành 11 gia đầu sỏ tới đàm phán, tranh thủ không cần tự chúng ta ra một cái kim tệ, nhất thạch lương thảo, nhất con chiến mã. Vào lúc ban đêm, Nghiêm Viêm cùng Nghiêm Lại Nhi, cùng nhau xuất tịch tại giã ngoại bàn tròn một hồi đàm phán. Nghiêm Viêm đưa ra, làm cho thiên giã thành 11 gia đầu sỏ. Bồi thường Ngân Lang quân đoàn 110.000 kim tệ tổn thất. Đồng thời Ngân Lang quân đoàn số định mức từ 2 thành, đề cao đến tứ thành. Đây hoàn toàn là muốn còn lại 11 gia cự đầu mệnh, ước chừng nói chuyện mấy giờ, cuối cùng bằng lòng Ngân Lang độc chiếm Thiên Giã Thành 3 thành quyền lợi. Đồng thời 11 gia cộng đồng bồi thường Ngân Lang quân đoàn 30.000 kim tệ. 3 thành quyền lợi, cũng chính là hàng năm 30.000 kim tệ tả hữu. Đang ở mọi người cho rằng đàm phán lúc kết thúc, Nghiêm Viêm bỗng nhiên đưa ra, muốn rời khỏi Thiên Giã Thành, nguyện ý đem Thiên Giã Thành hàng năm 3 thành tiền lợi tiến hành bán đấu giá, người trả giá cao được. Cái này giống như một tạc đạn nặng ký, đem tất cả mọi người tạc hôn mê. Cuối cùng, cái này 3 thành số lượng đấu giá 120.000 kim tệ, cộng thêm phía trước bồi thường, Nghiêm Viêm từ 11 ra đầu sỏ trong tay ước chừng lựa bịp tống tiền đến rồi 150.000 kim tệ. Sau đó, hắn đem cái này 150.000 kim tệ chia làm hai phần. Cái này 50.000 kim tệ, ta nguyện ý lấy ra thuần phục chủ quân, dùng để chiêu binh mãi mã. Mà 100.000 này kim tệ, ta muốn lưu lại trở thành mại nhi đồ cưới. Sau đó chiêu binh mãi mã, phi thường thuận lợi. Còn lại 11 gia đầu sỏ nếu không ngăn trở, hơn nữa hoàn toàn phối hợp, ước gì Ngân Lang quân đoàn sớm ngày ly khai. Vẹn vẹn 3 ngày, liền thuận lợi triệu tập đến rồi nhất vạn 2.000 danh dòng binh. Toàn bộ đều là sĩ binh, không có một quan quân, bởi vì tất cả quan quân đều muốn nắm trong tay, không thể bị bất luận kẻ nào thẩm thấu. Mua thiên văn sổ tự lương thảo, cung tiễn, áo giáp, binh khí. Mua vô số chiến mã, con la, xe vân vân. Cũng chính là Thiên Giã Thành có thể mua được những thứ này thiên văn sổ tự vật tư, đổi thành còn lại địa phương, dù cho lớn hơn nữa thành thị, cũng mua không được mấy ngàn con chiến mã. Bởi vì nơi này là mậu dịch thành, buôn lậu thành. Dạ Lan Công Quốc, Tây Lương Vương Quốc, hàng năm xuất khẩu buôn lậu nhiều nhất, chính là chiến mã. Mà trước thương lộ phong tỏa một cái nguyệt, vô số vật tư đều đọng lại ở trên trời Giã Thành phụ cận, những thương nhân này đều muốn điên rồi. Cái này được rồi, tắc luân mấy trăm ngàn kim tệ bỏ ra đi, đem rất nhiều trong thương đội chữ hàng quét ngang hết sạch. Quân đội thực sự là một con nuốt vàng cự thú, tìm 10 vạn kim tệ phía sau, tắc luân có một chi 15.000 người, hạng nặng võ trang quân đội. Có phải hay không tinh nhuệ, còn khó nói. Nhưng, ít nhất, toàn bộ quan quân tầng, toàn bộ là bách chiến tinh nhuệ. 10 ngày sau, Tắc Luân cùng Nghiêm Viêm, xuất lĩnh 15.000 đại quân ly khai Thiên Giã Thành, dọc theo phía nam biên cảnh Bình Nguyên, hướng phía đông phương xuất phát. Nơi đây khoảng cách Thiên Thủy Thành, có chừng 5.000 đồ ly. Chi quân đội này, vẫn cứ dọc theo thập vạn đại sơn xuống Bình Nguyên đông tiến, sẽ không tiến nhập Nộ Lãng Vương quốc nửa tức lãnh thổ, cho nên Vương quốc quân đội không có quyền công kích ngăn cản. Lúc này, khoảng cách Tắc Luân ước định bình định thời gian, còn có 39 thiên. Xuất lĩnh 15.000 đại quân, 435.000 đồ ly. Đây đối với Tắc Luân mà nói, có lẽ là trước đó chưa từng có kinh nghiệm. 7 ngày sau, Tắc Luân đại quân tiến lên 1.500 trong. 10 ngày sau, Tắc Luân đại quân tiến lên 2.300 dặm. Sau 15 ngày, Tắc Luân đại quân tiến lên 3.500 dặm. Trong toàn bộ quá trình, quân đội vẫn dọc theo thập vạn đại sơn chuyến về đi, khoảng cách Nộ Lãng Vương quốc biên cảnh chí ít còn có 100 dặm. Cho nên, Vương quốc quân đội toàn bộ hành trình bằng quan, lại không có bất kỳ công kích cử động. Thập vạn đại sơn nhiều nhất chính là lưu lạc võ sĩ, trên núi còn có vô số man tộc. Thế nhưng, đối mặt 15.000 danh hạng nặng võ trang quân đoàn, bất kể là man tộc, vẫn là lưu lạc võ sĩ, hay hoặc giả là đạo tặc, đều chỉ có thể hai cổ run rẩy. Tắc Luân danh tiếng, lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ Nộ Lãng Vương thành. Hiện tại hầu như tất cả mọi người biết, hắn từ Thiên Giã Thành triệu tập hơn 1 vạn danh dòng binh, lặn lội đường xa 5.000 đố ly, đi trước Thiên Thủy Thành bình định. Mà lúc này, còn có một người danh chấn Vương Thành, đó chính là Lăng Ngạo. Nửa tháng trước, nhân loại Vương quốc Ngũ Đại Học Viện, ở Viêm Đế nước Lửa Kinh tiến hành rồi hàng năm một lần võ đạo đại tái. Lăng Ngạo thu được quán quân, trở thành Ngũ Đại Học Viên đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Đây là Nộ Lãng Vương quốc mười mấy năm qua lấy được nhất tốt thành tích, Lăng Ngạo trở thành toàn bộ Vương quốc kiêu ngạo. Hán tử Lửa Kinh năm danh tiếng thuộc về lúc tới, bị quốc vương bệ hạ tự mình tiếp kiến cùng khen ngợi. Ngay sau đó, hắn hạng nhất thành tích từ Vương Thành Học Viện tốt nghiệp, trở thành Chi Ly Vương tử người đi theo hầu, danh tiếng trong chốc lát không hai. Hầu như vô số quý tộc dồn dập vươn cành ô liu, nỗ lực đem gả con gái cho hắn, thu làm rể hiền. Thế nhưng Lăng Ngạo trong lòng, lại chỉ có một nữ nhân, đó chính là Quy Cần Thược. Hắn đi khắp nửa nhân loại vương quốc, cơ hồ không có gặp qua so với Quy Cần Thược càng thêm cô gái xinh đẹp. Hắn cảm thấy chỉ có Quy Cần Thược thân phận như vậy cao quý, diễm tuyệt nhân hoàn nữ tử, mới xứng đáng bên trên hắn như vậy thiên tài diễm tuyệt người. Đương nhiên, đối với Quy Cần Thược đã từng cùng Tắc Luân bái đường, trong lòng hắn nhưng thật ra là canh cánh trong lòng. Thế nhưng, lúc đó Quy Cần Thược dùng triệt để nhất phương thức làm nhục Tắc Luân, đây cũng làm cho trong lòng hắn rất có thoải mái. Hôm nay, hắn chính thức từ Vương Thành Học Viên tốt nghiệp, trở thành Chi Ly Vương tử người đi theo hầu. Hắn cảm thấy, có cần thiết tiến hành cuộc đời của hắn bước thứ nhất, hướng Quy Cần Thược cầu hôn. Còn như hôn lễ, thì phải chờ tới hắn lập được công hân, bị quốc vương sắc phong làm hân tước sau đó mới nói. Lúc này Quy Cần Thược đang cùng mẫu thân cùng nhau, ở Đồ Linh trong gia tộc làm khách. Nàng quá mức ngạo mạn, dù cho ở Đồ Linh gia tộc cũng không đem người khác để vào mắt, cho nên cùng Đồ Linh gia tộc vài cái thiên kim tiểu thư quan hệ không tốt. Mà Đồ Linh đoá ở hơn nửa tháng trước bị tắc luân phóng xạ năng lượng tiễn kích thương, lúc đó liền hôn mê ngã xuống đất, trải qua thần lòng thánh điện cứu trị phía sau, rốt cục không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng như trước tương đối suy yếu, cho nên ở trong nhà tĩnh dưỡng. Lúc này, nàng đang cùng Quy Cần Thược cùng nhau chơi cờ. Tiểu thư, Lăng Ngạo công tử cầu kiến. Bên ngoài thiếp thân thị nữ bẩm báo nói, trong tay hắn còn cầm hoa nha. Đồ Linh đoá hướng Quy Cần Thược nhìn lại liếc mắt, cười nói, biểu tỷ, có người muốn hướng ngươi cầu hôn. Chương 170, Cần Thược cự hôn. Khách đến ngoài ý muốn. Quy Cần Thược liền trang lấy không nghe được. Tiểu thư, Lăng Ngạo công tử đang ở ngoài cửa lớn chờ đây. Phía ngoài thị nữ nói. Tên gì, để hắn chờ đợi được rồi. Quy Cần Thược điễu môi. Đồ Linh đoá cười nói, Đường tỷ, Lăng Ngạo gần nhất nhưng là vinh quang tột đỉnh. Như ngươi vậy khinh mạn hắn cẩn thận bị nữ nhân khác lừa chạy nữa à. Quy Cần Thược đắc ý thêm khinh thường nói, lừa chạy liền lừa chạy, ai còn yêu thích hay sao. Nàng từ bị phụ thân cứu ra loạn thạch đảo sau đó, cả người triệt để rơi vào hắc ám cùng thống khổ, thì dường như đổi một người khác. Thế nhưng, từ ở Thần Long Thánh Điện rửa đi nửa đoạn sau ký ức phía sau, nàng lại phảng phất trong nháy mắt sống lại. Cái kiêu ngạo kiều tự đại, di ngón tay khí sử Quy Cần Thược lại trở lại rồi. Bởi vì, quan vệ mềm yếu bất ham, rất sợ chết ký ức toàn bộ xóa đi, nàng lại có kiêu căng khuyến khích. Về phần đang trong trí nhớ của nàng, nhưng vẫn bị tắc luân ngược đái mạnh mẽ làm lộ. Cái này tựa như rất khó cho nàng lưu lại quá sâu vết thương. Dưới cái nhìn của nàng, nàng có thể gả cho nào đó người đàn ông, có thể làm cho hắn âu yếm hoàn toàn là lớn lao vinh quang cùng ban ân. Còn như nàng thuần khiết đã mất, vậy thì thế nào, không phải đã sớm tìm nữ nhân thuật sĩ tu bổ được không? Nhìn thấy Quy Cần Thược không che giấu chút nào đắc ý, còn có xinh đẹp làm cho nữ nhân đều đấu kỵ mặt mũi, Đồ Linh đoá trong lòng dâng lên không là khinh thị, mà là ước ao. Làm Quy Cần Thược cô gái như thế thật sự quá tốt rồi. Có thể tận tình kiêu căng nông cạn, không cần giống như nàng, phải nhận lãnh chấn hương gia tộc trọng trách. Đồ Linh gia tộc mặc dù là quân đội đệ nhất gia tộc, ở Nộ Lãng Vương quốc hiển hách trình độ viễn siêu Quy thị gia tộc. Nhưng chỉ có Đồ Linh đoá trong lòng mới tin tưởng, nàng Đồ Linh gia tộc không tiến tất tối, một ngày có nhất hai đời bất tài, liền hoàn toàn hội trở thành các thư ăn uống chết hoàn khố quý tộc, mất đi tất cả quyền lực. Mà Quy thị gia tộc không giống với, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là chư hầu. Chỉ cần đừng như Tác thị gia tộc xui xẻo như vậy, chặn vương quốc chiến lược, coi như xuất liên tục mấy đời phế vật cũng không cần gấp, chỉ cần Nộ Lãng vương quốc ở, bọn họ vinh hoa phú quý liền vĩnh bảo không mất. Tiểu đoá, nghe nói Tác Luân trở lại rồi. Quy Cần Thược hỏi. Ừm. Đồ Linh đoá nói, mang theo hơn một vạn đại quân trở lại rồi. Lúc nói lời này, giọng nói của nàng phi thường bình tĩnh, thế nhưng trái tim đã nhéo thành một đoàn, bộ ngực vết sẹo phảng phất đã ở mơ hồ làm đau. Hai lần. Nàng đã gãy ở Tác Luân trong tay hai lần, mỗi một lần đều kém chút ném mạng nhỏ. Bởi vì huynh trưởng Đồ Linh Trần cùng Nghiêm Lại Nhi quan hệ đặc thù, cho nên Đồ Linh đoá bị phái đi Thiên Giã Thành, chấp hành lần này nhiệm vụ. Đây là nàng lần đầu đơn độc chấp hành nhiệm vụ, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng ở sau cùng lại công giá tràng, chẳng những làm cho Tác Luân chạy trốn, hơn nữa còn chiếm được hơn một vạn đại quân. Phụ thân tuy là không nói gì, thế nhưng Đồ Linh đoá lại thấy được trong mắt hắn thất vọng. Chính mình lúc này đây thất bại, cho Chi Ly vương tử mang đến tổn thất thật lớn. Vì bù đắp lần này tổn thất, thậm chí không được không tốn bên trên giá cả to lớn. Mà nàng Đồ Linh đoá cũng tạm thời tại gia tính dưỡng, bị để đó không dùng một bên. Đối phó Tác Luân một chuyện, lại một lần nữa giao cho Chi Ninh quận chúa. Được rồi, làm cho hắn vào đi, miễn cho đứng ở cửa chính mất mặt. Quy Cần Thược nói. Một lát sau, vai hùng bức người Lăng Ngạo ăn mặc mới tinh áo giáp xuất hiện ở Đồ Linh đoá cùng Quy Cần Thược trước mặt. Đồ Linh đoá nhìn Lăng Ngạo liếc mắt. Này nam tử dung mạo ngoại hình, thật là trong một vạn không có một, không thua gì Tác Luân. Hơn nữa Tác Luân thiên hướng âm nhu, người trước mắt này thực sự là tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Nói đến, nàng Đồ Linh đoá cùng Lăng Ngạo cũng có một tia duyên phận. Đại khái là hai năm trước, phụ thân Đồ Linh đã đột nhiên hỏi nàng, cảm thấy Lăng Ngạo như thế nào đây. Lúc đó ở Vương Thành học viện, Lăng Ngạo liền mơ hồ có người thứ nhất tư thế. Phụ thân vừa mở miệng, Đồ Linh đoá cũng biết ý tứ trong này. Hơi hơi do dự phía sau. Nàng gật đầu một cái nói, không sai. Nàng biết, câu này không sai nói ra, rất có thể sẽ định ra chính mình trung thân đại sự. Bởi vì, Đồ Linh gia tộc cần mới mẻ huyết dịch. Đồ Linh đoá thế hệ này vài cái huynh trưởng, ngoại trừ Đồ Linh Trần bên ngoài cũng không tính là quá xuất sắc. Cho nên, Đồ Linh Đà vẫn luôn hy vọng chiêu một cái kiệt xuất tới cửa con rể, vững chắc lớn mạnh Đồ Linh gia tộc thế lực. Sau đó, Đồ Linh Đà phải đi tìm Quy Hành Phụ mơ hồ nói đến việc này, bởi vì Lăng Ngạo nghiêm ngặt trên ý nghĩa xem như là Quy Hành Phụ nghĩa tử của. Thì tương đương với Tắc Hãn ý cùng sử dụng quan hệ. Thậm chí, Lăng Ngạo phảng phất còn có càng thêm bí ẩn thân thế. Kết quả, Quy Hành Phụ lại nói Lăng Ngạo là mình dự định lưu làm con rể, bằng không cũng sẽ không có cho hắn một cái nghĩa tử thân phận. Vì vậy, Đồ Linh Đà dự định chỉ có thể thôi. Lần này Vương Thành học viện cuộc thi tốt nghiệp, Đồ Linh đoá xem qua Lăng Ngạo thành tích, võ công của hắn trên mình, so với năm đó Tắc Hãn ý còn có thắng. Mà sách luận, binh pháp, không gì không giỏi. Hắn chủ tu kỵ sĩ võ đạo, thế nhưng lần này đoạt được ngũ quốc đại tái hạng nhất, cũng là bằng vào kiếm đạo. Cho nên, Lăng Ngạo cơ hồ là mười mấy năm qua, Vương Thành trong học viện nhất người kiệt xuất mới, chỉ có. Lăng Ngạo sau khi đi vào, hướng phía Đồ Linh đoá gật đầu thăm hỏi, sau đó nói, Tiểu Cần, ngươi đi theo ta xuống. Dứt lời, hắn sau đó trực tiếp đi ra phía ngoài. Lăng Ngạo mang theo Quy Cần Thược đi tới Lăng Tuyệt Đỉnh Tháp, nơi đây cơ hồ là Vương Thành cao nhất địa phương. Ta không thích ngươi ở tại Đồ Linh trong gia tộc. Lăng Ngạo nói, HTTP. Vì sao? Quy Cần Thược nói, mặc kệ ở nơi nào, ta đều là nữ nhân chủ nhân giống nhau, coi như ở Đồ Linh gia tộc, của ta vị cũng không dưới Đồ Linh đoá. Lăng Ngạo không có giải thích, mà chỉ nói, ta trở thành Chi Ly Vương tử người đi theo hầu, người người đều cho là ta Xuân Phong đắc ý, nhưng ta một điểm đều không thích. Ta muốn đi là quân đội, hoặc là Hắc Bang Phủ. Quy Cần Thược nói, ta vẫn cảm thấy, ngươi ở lại Chi Ly Điện Hạ bên người tốt. Lăng Ngạo nói, vài ngày sau, ta sẽ phải rời khỏi Vương Thành, theo Chi Ly Điện Hạ đi Lửa Kinh phỏng vấn. Quy Cần Thược ngạc nói, Tắc Luân trở lại rồi, Chi Ly Vương tử làm sao còn phải đi. Lăng Ngạo lạnh nhạt nói, Tắc Luân, hắn cũng đáng giá Điện Hạ lưu lại tòa chấn. Quy Cần Thược nói, hắn lần này, có phải hay không chết chắc. Lăng Ngạo nói, không nên đánh nghe sự tình, không nên đánh nghe. Quy Cần Thược phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nhưng có chút hưởng dụng Lăng Ngạo loại thái độ này. Đồ Linh Đoá vô năng, bằng không Tắc Luân cũng không có thể sống lại. Lăng Ngạo nói, ngươi và Đồ Linh Đoá là đường tỉ muội, quan hệ có từng thân mật. Quy Cần Thược nhất thời nhíu mày không vui, cái này Lăng Ngạo không phải tới nịnh bợ cầu hôn sao. Nói như thế nào bắt đầu Đồ Linh Đoá? Hừ, ngươi hỏi nàng làm cái gì? Quy Cần Thược nói, có phải hay không phụ thân cự tuyệt Đồ Linh Đà hôn ước, để cho ngươi rất thất vọng à? Ăn những thứ này nhảm chán giấm khô làm cái gì? Lăng Ngạo nói, bởi vì có mấy lời, Chi Ninh quận chúa bất tiện đứng ra, ta tới tìm ngươi thích hợp nhất. Tắc Luân từ Đồ Linh Đoá trong tay xuống lại, có chút kỳ quặc. Đồ Linh Đoá võ công gấp trăm lần với Tắc Luân, không nên thất thủ. Hơn nữa còn là ba lần. Ngươi là nói, Đồ Linh Đoá cố ý xả nước. Quy Cần Thược kinh ngạc nói. Lăng Ngạo nói, Tắc Luân đối với nữ nhân rất có một bộ, giữa hai người này có khả năng hay không xuất hiện liên quan. Các ngươi khi còn bé đã từng chơi chung quá, Đồ Linh Đoá cùng Tắc Luân có thể có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Quy Cần Thược nhắm lại đôi mắt đẹp, lâm vào hồi ức. Mà chỉ có vào lúc này, Lăng Ngạo mới có thể quá chú tâm nhìn nàng gương mặt tuyệt đẹp cùng không gì sánh được ngạo nhân thân thể mềm mại. Bình thường Quy Cần Thược trợn mở ánh mắt thời điểm, hắn ngược lại không lớn nhìn nàng, mà là làm bộ không quan tâm dáng vẻ. Quy Cần Thược nhớ lại đã lâu nói, có, khi còn bé Đồ Linh Đoá ở nhà của ta chơi. Tắc Luân tên quỷ đáng ghét kia đã ở ngươi cũng biết, tên hôn đả này từ nhỏ đã yêu trêu chọc nữ hài, cho nên luôn đi chiếm Đồ Linh Đoá tiện nghi, lại một lần nữa hắn sờ soạn một cái Đồ Linh Đoá cái mông, kết quả bị nàng đánh chết khiếp. Tắc Luân, thật đúng là một hoa tâm đại la bậc, từ nhỏ đã biết chiếm nữ hài tử tiện nghi. Quy Cần Thực nói chung, lần kia Tắc Luân bị đánh rất thảm. Hắn nếu muốn báo thủ, cho nên mới tới tìm ta. Lăng Ngạo nói, tại sao không nói xuống phía dưới? Quy Cần Thực hơi do dự một hồi, nói, hắn cho ta một bao thuốc. Nói rằng đến Đồ Linh Đoá uống bên trong nước trà, ta lúc đó cũng xem Đồ Linh Đoá khó chịu, liền đáp ứng hắn. Nhất thời, Lăng Ngạo huyệt thái dương giật mình, dâng lên một hồi khó chịu. Hắn hy vọng Quy Cần Thược hết thảy đều thuộc về hắn, cho dù là tuổi thơ ký ức. Nói tiếp, Lăng Ngạo mang theo giận dữ nói, ngươi hung cái gì hung? Ta khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Quy Cần Thược cả giận nói. Lăng Ngạo thanh âm nhu hòa xuống, nói, được, ta không trách ngươi, ngươi nói tiếp. Quy Cần Thược nói, Đồ Linh Đoá uống xong ta ngâm vào nước trà phía sau. Trực tiếp té bất tỉnh, trong lòng ta sợ, liền chạy mau mở. Qua một lúc lâu, ta nhịn không được hiếu kỳ chạy tới xem. Kết quả phát hiện Đồ Linh Đoá bị lột sạch quần áo, Tắc Luân mặt ghé vào. Nàng nơi đó, trong lòng ta sợ, lại chạy mau. Tên cầm thú này, sanh ra được chính là thai họa A. Lăng Ngạo nói, hắn lúc đó chỉ bất quá 7-8 tuổi chứ. Quy Cần Thược nói, Đồ Linh Đoá cũng chỉ có 8 tuổi. Sau khi nói xong, Quy Cần Thược trong lòng có chút không thoải mái, lại có chút khẩn trương. Bởi vì, nàng nói dối. Lúc đó cái này món sự tình, nàng tham dự trình độ so với nàng nói càng sâu, không chỉ có Đồ Linh Đoá uống nước trà là nàng bỏ thuốc, liền tại Đồ Linh Đoá suỵt suỵt địa phương thả sâu lông, cũng là chủ ý của nàng. Hơn nữa, lúc đó Tắc Luân tuy là rất xấu, nhưng đối với chuyện nam nữ là hoàn toàn không biết, hắn lúc đó ghé vào Đồ Linh Đoá nơi đó là đang nhìn sâu lông, mà không phải làm lộn xộn cái gì sự tình. Mà ở Quy Cần Thược trong miệng, lại trở thành Tắc Luân ở 7-8 tuổi giống như Đồ Linh Đoá làm qua có chút chuyện cầu thả. Nàng cái này là cố ý hướng Đồ Linh Đoá trên người tắt nước dơ, tuy là biểu hiện ra hai người quan hệ thân như tỉ muội, thế nhưng nàng xem Đồ Linh Đoá khó chịu. Quy Cần Thược nói, cho nên, Tắc Luân lần này có thể còn sống trở về, rất có thể là Đồ Linh Đoá âm thầm xả nước. Ta biết rồi, ngươi nói sự tình rất trọng yếu, ta sẽ cho quận chúa bẩm báo. Lăng Nạo nói, Quy Cần Thược lạnh nhạt nói, Chi Ninh cái kia hồ ly tinh cùng Tắc Luân cũng không sạch sẽ, không biết bị Tắc Luân ngủ qua bao nhiêu lần. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Chi Ninh quận chúa băng thanh ngọc khiết, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Lăng Nạo quát lạnh. Quy Cần Thược phảng phất bị đâm bị thương nơi nào đó, mặt cười biến sắc nói, lời này của ngươi có ý tứ. Nàng băng thanh ngọc khiết, ngươi đi tìm nàng A, tới nịnh bợ ta làm cái gì? Dứt lời, nàng chợt quá thân thể mềm mại, liền muốn ly khai. Vân vân Lăng Nạo nói. Cái gì? Quy Cần Thược lạnh nhạt nói. Lăng Nạo từ trong lòng móc ra nhất cái giới chỉ, quỳ một chân trên đất, nói, ngươi biết ta không có tiền. Cái này cái giới chỉ là ta tìm hết thể tích xúc mua được bạch kim mỏ, chính mình tinh luyện kim loại, chính mình tạo ra nhẫn. Gả cho ta, ta sẽ để cho ngươi vinh quang trọn đời. Ta không thích ngươi ở tại Đồ Linh gia tộc, bởi vì một ngày nào đó, ta sẽ thay thế được Đồ Linh đà, trở thành Nộ Lãng Vương quốc mới quân thần. Ta sẽ để cho tất cả mọi người nhắc tới Quy Cần Thược thời điểm, nói là Lăng phu nhân, mà không phải Đồ Linh gia tộc ngoại sinh nữ, cũng không phải Quy Thị gia tộc nữ nhi. Quy Cần Thược trong lòng nóng lên. Những năm gần đây nàng nhất nhìn chúng chính là Lăng Ngạo loại này chí hướng hòa khí phách. Đứng tại chỗ, nàng không quay đầu lại, trong lòng không khỏi phức tạp. Lăng Ngạo như trước quỳ một chân trên đất, đợi của nàng hồi phục, nhìn thấy nàng thật lâu không có lên tiếng, hắn nói thẳng, ta chỉ cầu một lần hôn, ngươi nếu không đồng ý, ta liền đi tìm nghĩa phụ nói tin tưởng. Quy Cần Thược lạnh nhạt nói, Tắc Luân khi dễ qua ta, ngươi muốn để cho ta gả cho ngươi có thể. Lúc nào ngươi giết hắn, ta liền đáp ứng ngươi. Lăng Ngạo không nói hai lời, thu hồi nhẫn, xoay người rời đi. Như thế nào? Chi Ninh hỏi. Lăng Ngạo nói, Đồ Linh Đoá khi còn bé, bị Tắc Luân xâm phạm quá. Chi Ninh hỏi vài tuổi. 8 tuổi. Lăng Ngạo nói. Chi Ninh nhất thời trái tim giật mình, cả người một hồi phát nhiệt. Lăng Ngạo nói, cái này món sự tình, Đồ Linh Đoá chẳng bao giờ hướng bất kỳ kẻ nào nói qua, chỉ có Quy Cần Thượng, Đồ Linh Đoá cùng Tắc Luân ba người biết. Chi Ninh quận chúa nói, nữ nhân dễ dàng nhất chính là bởi vì ngược thành ái. Bởi vì hận thành ái. Tiếp đó, Chi Ninh cười hỏi ngươi hướng Quy Cần Thược cầu hôn, như thế nào? Lăng Ngạo chân mày giật mình, nói, nàng để cho ta giết Tắc Luân. Chi Ninh nói, làm cho ngươi giết Tắc Luân, chỉ sợ không dễ dàng. Thế nhưng, hắn quả thực sống không lâu, cái này nhân loại chính là từ phụ thông minh, lại tự tìm tử lộ. Tắc Luân cùng Nghiêm Viêm xuất lĩnh hơn 1 vạn đại quân, duy trì liên tục đông tiến. Một ngày này, khoảng cách Thiên Thủy Thành chỉ có 1.700 trong. Đoạn đường này coi như thuận lợi, cũng không có bị lớn tập kích, mặc dù có vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm. Nghiêm Viêm một đường hành quân, một đường luyện binh. Thậm chí, còn mang binh tiêu diệt mấy chỗ man tộc xào huyệt, liệp sắt các loại dị thú vô số. Tắc Luân phát hiện, coi như cường thịnh trở lại lớn hơn nữa dị thú, ở đại quy mô quân đội trước mặt, cũng không có một chút tác dụng nào. Mà khỏi hẳn Nghiêm Mại Nhi thủy chung một thân nhung trang, tận tâm tận lực chỉ huy quân đội, luyện binh chém giết, hoàn toàn là làm Nghiêm Viêm phụ tá nhân vật. Căn bản không có cùng Tắc Luân khanh khanh ta ta. Hơn nữa cùng Tắc Luân lúc gặp mặt, cũng không có vẻ vô cùng thân thiết, sắc mặt vẫn là nghiêm túc nghiêm túc. Chỉ là ngẫu nhiên đôi mắt đẹp ngắm lúc tới, sẽ lộ ra một tia hạnh phúc cùng ngây thơ đáng yêu. Đoạn đường này quá an tĩnh, quân đội của chúng ta không có chịu đến bất kỳ tập kích cùng quấy rầy. Nghiêm Lại Nhi cùng Tắc Luân cũng kỵ nói, cái này không bình thường. Tắc Luân gật đầu, đoạn đường này quả thực an tĩnh không bình thường. Từ Thiên Giã Thành Đông vào thứ nhất, hắn cùng Nghiêm Viêm thủy chung như lâm đại địch, đề phòng xâm nghiêm. Nhưng mà, trong tưởng tượng chặn lại cùng đánh lén, cũng không có phát sinh. Tiếp đó, Tắc Luân cười nói, Ngại Nhi, ngươi cùng ta lúc nói chuyện, làm sao cho tới bây giờ đều không xưng hô ta à, không kêu tên của ta, cũng không kêu còn lại, nhiều lắm là một câu ôi chao. Nghiêm Ngại Nhi quay mặt đi không trả lời, nàng là không biết nên làm sao kêu. bởi vì không có kết hôn, cho nên không thể kêu phu quân. Trực tiếp kêu tên có vẻ xa lánh. Thế nhưng thân mật, nàng lại kêu không xuất khẩu. Như vậy, ngươi hoặc là kêu Lang Quân, hoặc là kêu Tắc Luân đệ đệ, như thế nào? Tắc Luân trêu đùa. Nghiêm Mại Nhi ngồi trên lưng ngựa, làm không có gì cả nghe, ngược lại nàng mang theo mũ giáp, không có ai thấy nàng ngay cả lỗ tai đều đỏ ửng. Đối với bên người cái tên xấu xa này, nàng quá hiểu rõ, một chút cũng không thể tung dùng, bằng không hắn nhất định sẽ dọc theo cột bỏ lên. Hơn nữa, nàng lúc này quả thật có chút tâm thần không yên. Đoạn đường này quá an tĩnh, rõ ràng vi phạm nàng bén nhạy chiến trường cứu giác. Nếu như đổi thành hắn là địch nhân, coi như không thể giữa đường tiêu diệt quân đội của mình, cũng nhất định sẽ quay dày đánh lén không ngừng, làm cho quân đội của mình mệt mỏi, không cách nào cùng chạy tới Thiên Thủy Thành. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên phía trước tới ba con ngựa, chấm nhật nhị hắc, càng ngày càng gần. Nghiêm Viêm giơ tay, nhất thời hơn một vạn đại quân, chỉnh tề dừng lại. Những ngày gần đây, một đường hành quân, một đường luyện binh, đã mới gặp gỡ hiệu quả, chí ít đã kỷ luật nghiêm minh. Cái này ba kỵ rất nhanh thì đến trước mắt, cầm đầu là một cái phiêu giật xuất trần mỹ nam tử, Phương Thanh Thư. Tới ở sau lưng, là khiến người ta văn phong tán mật đích Thần Long Thánh Điện tài phán sở kẻ trừng phạt. Tắc Luân các hạ, xin theo ta đi xem đi Thần Long Thần Điện. Phương Thanh Thư thản nhiên nói, có chút sự tình, cần ngươi nói tinh tường. Trên lầu đôi giày kia, rốt cục rớt xuống, địch nhân rốt cục xuất thủ, hơn nữa thẳng vào chỗ yếu hại. Chương 171, giết. Chi Nghiên công chúa ra ngựa. Tắc Luân các hạ, xin theo ta đi xem đi Thần Long Thần Điện. Phương Thanh Thư. Vì sao? Tắc Luân hỏi đầu tiên, ta phải bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không đem Long Ấn Di Tích quên ra. Phương Thanh Thư thản nhiên nói, ngươi quá lo lắng, Long Ấn Di Tích chính là thần long đối với nhân loại ban ân, có hay không quên tặng, hoàn toàn chí nguyện. Tắc Luân nói, như vậy, ta thực sự rất khó tưởng tượng, tài phán sở vì sao phải tới tìm ta. Tam đại nguyên tắc, ta đến tột cùng vi phản cái nào một cái. Thần Long Thánh Điện tam đại nguyên tắc, phản thần long tín ngưỡng, phản long lực tu vi, phản nhân loại trật tự. Trừ phi xúc phạm cái này ba cái trong đó một cái, bằng không Thần Long Thánh Điện tài phán sở, không có quyền bắt bất cứ người nào. Phương Thanh Thư nói, chúng ta hoài nghi ngươi dính đến phản nhân loại trật tự, cấu kết man tộc, cấu kết phản thần long phân tử. Ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là chống lại lệnh bắt. Một ngày chống lại lệnh bắt, hậu quả liền phi thường nghiêm trọng, coi như đào tẩu, Thần Long Thánh Điện cũng sẽ tuyên bố bắt thánh lệnh truyền hịch thiên hạ, đến lúc đó thiên hạ to lớn liền không có bất kỳ chỗ dung thân. Mà dường như Tắc Luân hiện tại ở mệnh lệnh quân đội công kích Phương Thanh Thư ba người, cái kia giới thời Thần Long Thánh Điện liền sẽ phái ra thánh giáo quân, trực tiếp tiêu diệt Tắc Luân quân đội. Thậm chí, không cần Thần Long Thánh Điện quân đội xuất động, Nộ Lãng Vương quốc quân đội liền trực tiếp xuất thủ diệt Tắc Luân chi quân đội này. Điểm này là không hề chừa chỗ thương lượng. Tắc Luân nói, vậy xin hỏi, ta cần phải đi người Thần Long Thánh Điện. Dòng Nham Thành. Phương Thanh Thư nói. Dòng Nham Thành. Cách nơi này 300 dặm, Nộ Lãng Vương quốc phía nam thành phố nổi tiếng. Có thể hay không ở chỗ này tiến hành chất vấn? Tắc Luân hỏi. Không được. Phương Thanh Thư nói, nơi đây không có tinh thần đại sư, không cách nào đối với ngôn ngữ của ngươi tiến hành phân rõ. Phương Thanh Thư hoài nghi hắn cấu kết man tộc, cấu kết phản Thần Long Thánh Điện phần tử. Không hề nghi ngờ, nơi đây ngón tay đúng là Mộng Đà La. Mà thật sự nói, Phương Thanh Thư cũng không có oan uổng hắn. Đối với cái này một màn, Tắc Luân trong lòng cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Bởi vì, đối phương dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu có thể đối với Nghiêm Mại Nhi vận dụng Thần Long Thánh Điện, cũng tự nhiên có thể đối với Tắc Luân vận dụng. Mà Tắc Luân đi man tộc lĩnh vực, còn có cùng Mộng Đà La có chút cấu kết. Này cũng bị Đồ Linh Đoá để ở trong mắt. Chỉ bất quá, Thần Long Thánh Điện tài phán sở hoàn toàn là đại sát khí. Một ngày dùng ra, hầu như không còn cơ hội may mắn. Hơn nữa, đối mặt Thần Long Thánh Điện tài phán sở gọi đến. Bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt, mặc kệ thân phận ngươi cao tới đâu, võ công cường thịnh trở lại. Lần trước Nghiêm Mại Nhi sở dĩ không có bị mang đi, đó là bởi vì sử dụng Long Ấn Thạch Bi cái này đại sát khí, hơn nữa trực tiếp rửa sạch phản Long lực tu vi hiểm nghi. Mà hôm nay, Tắc Luân không muốn giao ra Long Diễm Di Tích, hơn nữa giao ra cũng vô dụng. Trong này nghiêm trọng tính, Tắc Luân hoàn toàn sở hữu cao nhất phòng trường. Hắn cùng Nghiêm Mại Nhi, Nghiêm Viêm liếc nhau, nói, Nghiêm Viêm đại nhân, người dẫn theo quân tiếp tục đi trước Thiên Thủy Thành, ta sẽ rất mau đuổi theo tới. Nghiêm Viêm gật đầu, sau đó giơ tay nói, tiếp tục đi tới. Nhất thời, 15,000 đại quân, ở Nghiêm Viêm dưới sự chỉ huy. Tiếp tục tiến lên, đi trước Thiên Thủy Thành. Đi thôi. Tắc Luân hướng Phương Thanh Thư nói. Sau đó, Phương Thanh Thư cùng hai cái thẩm phán giả, một trước một sau mang theo Tắc Luân, thoát ly đại bộ đội, hướng phía bắc dòng Nham Thành đi. Nghiêm Lại Nhi, ở phía sau khoảng cách vài trăm thước, theo sát. Mấy canh giờ sau, Phương Thanh Thư cùng hai gã thẩm phán giả liền mang theo Tắc Luân đi tới Dung Nham Thành. Tòa thành thị này địa chất phi thường đặc thù, khắp nơi đều là dung nham. Hơn nữa cả tòa thành thị hầu như đều là nham thạch xây thành, cho nên vì vậy mệnh danh. Cái thành phố này không lớn, cũng chỉ có 2-3 vạn người. Sở dĩ là phía nam thành phố nổi tiếng, bởi vì nó xem như là thần long thánh điện nhất cái cứ điểm trọng yếu. Ở Dung Nham Thành, có một khu thánh điện học viện, chuyên môn bồi dưỡng thần long thánh điện các hệ đệ tử. Toàn bộ thánh điện học viện chiếm diện tích ước chừng ngàn mẫu, mà tài phán sở đang ở thánh điện trong học viện. Phương Thanh Thư mang theo Tắc Luân đi vào thời điểm, vừa lúc đụng tới thánh điện học viện tan học. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ từ bên trong phòng học xuất hiện, vui sướng sung sướng mà nói chuyện với nhau, liếc thấy đến Phương Thanh Thư cùng Tắc Luân hai cái mỹ nam tử. Cho phép nhiều thiếu nữ vẫn len len xem, còn lẫn nhau pha trò đùa giỡn. Thánh điện học viện học tập bầu không khí so với Vương Thành học viện muốn tốt hơn một ít, càng thêm thiên hướng về học thuật biến hóa, càng giống như là trên địa cầu cao đẳng học phủ. Nhưng mà, tại loại này thần thánh địa phương, lại cất giấu một chỗ đáng sợ khu vực. Thần Long Thánh Điện tài phán sở, hầu như xem như là nhất thần bí đáng sợ địa phương. Tất cả mọi người chỉ nghe qua, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nó cơ hồ là Thần Long Thánh Điện tối cao chấp pháp cơ cấu, nó có thể lướt qua bất luận cái gì quốc gia cùng tổ chức, bắt xử từ bất cứ người nào. Tiến nhập Thần Long Thánh Điện tài phán sở sau đó, không có ai có thể hoàn hảo mà xuất hiện. Hoặc là chết, hoặc là xuất hiện trở thành người điên. Đều không ngoại lệ. Hiện tại Tắc Luân, rốt cục gặp được cái này tài phán sở giáng dấp. Vẹn vẹn chỉ là một cái nhà hình tam giác phòng ở. Sau khi đi vào, bên trong âm u khắp trốn, bởi vì không có bất kỳ cửa sổ. Hơn nữa diện tích rất nhỏ, khoảng chừng liền hơn 10 thước vuông, bên trong chỉ có một cái bàn, hai cái ghế. Một cái ghế rất thấp, ở dưới bậc thang, một cái ghế rất cao, ở trên bậc thang, cái bàn ở chính giữa trên bậc thang. Hát xì tài phán sở môn chậm rãi đóng cửa, một đóa trúc hỏa thiêu đồ ỉ. Mời ngồi. Phương Thanh Thư nói, sau đó ở trên bậc thang chính là cái kia cái ghế ngồi xuống, Tắc Luân ngồi ở dưới bậc thang cái ghế. Cùng lúc đó, ba cổ cường đại tinh thần lực xuất hiện. Tài phán sở ba cái sừng, cao cao tại thượng ngồi xếp bằng ba cái tinh thần sư. Từ giờ trở đi, đối với ngươi tiến hành hỏi. Phương Thanh Thư nói, một ngày chứng minh ngươi trái với tam đại nguyên tắc, ngươi đem bị xử tử. Tắc Luân nói, mời. Vấn đề thứ nhất, ngươi lấy được cái gì long ấn di tích? Phương Thanh Thư hỏi. Lúc này ba cổ tinh thần lực hoàn toàn tập trung Tắc Luân tinh thần khí hơi thở, chỉ cần có một chút ba động cũng sẽ bị chóc nã. Long diễm kết tinh. Tắc Luân nói, hắn không có nói xạo, cho nên tinh thần chấn động hoàn toàn bình thường. Vấn đề thứ hai, ngươi đang ở đâu lấy được long diễm kết tinh? Phương Thanh Thư hỏi. Huyết ngạn mê thành. Tắc Luân nói. Vấn đề thứ ba, huyết ngạn mê thành ở man tộc lĩnh vực ở chỗ sâu trong. Nhân loại một ngày tiến nhập chắc chắn phải chết, võ công của ngươi không cao, vì sao có thể bình yên vô sự ra vào? Phương Thanh Thư hỏi. Vấn đề thứ ba chính là mấu chốt, chỉ có Tắc Luân cùng man tộc cấu kết, mới có thể an toàn ra vào. Mà một khi như vậy, hắn chính là cùng man tộc cấu kết, xúc phạm phản nhân loại trật tự, cũng sẽ bị xử tử. Ta cưới Khương huyết sư thiếu ra vào. Tắc Luân nói. Những lời này hắn nói láo. Thế nhưng, lần trước thiên mộ tinh cuộc chiến của các vị thần trung, Tắc Luân đã hoàn toàn nắm giữ các loại sóng điện não tần suất. Kích động, nói láo. Chân thật các loại tinh thần chấn động tần suất, hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Cho nên, mặc dù hắn nói láo, thế nhưng tinh thần chấn động hoàn toàn là bình thường quy tích, căn bản chóc nạ không đến cái hở. Nghe được Khương huyết hai chữ này, Phương Thanh Thư hơi kinh ngạc, đáp án này hắn thực sự là không nghĩ tới. Chứng cứ. Phương Thanh Thư thản nhiên nói. Tắc Luân đem bảo kiếm để lên bàn, nói, chi này Long Kim kiếm chính là Khương huyết bội kiếm. Bị biển máu ăn mòn sau đó, hắn đem kiếm này chuyển giao với ta. Phương Thanh Thư lấy ra nhìn một cái, nói, chứng cứ không đủ, không cách nào chứng minh chi này kiếm là Khương huyết vật, càng không pháp chứng rõ ràng hắn đem bảo kiếm chuyển giao ngươi. Chẳng qua, chúng ta sẽ phái người đi tìm Khương huyết, chứng minh việc này. Sau đó, Phương Thanh Thư vấn đề liền kết thúc. Tắc Luân hơi kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Thần Long Thánh Điện tài phán sở, không như trong tưởng tượng khủng bố à. Nhưng mà, ngay sau đó một giây sau, từ ba hẻo lánh chuyển tới tinh thần lực chợt gấp bội. Phương Thanh Thư hỏi vấn đề thứ nhất, ngươi lấy được cái gì long ấn di tích? Tắc Luân nói, long diễm kết tinh. Phương Thanh Thư lại hỏi vấn đề thứ hai, ngươi đang ở đâu bắt được long diễm kết tinh? Tắc Luân nói, huyết án mê thành. Phương Thanh Thư nói, vấn đề thứ ba, huyết ngạn mê thành ở man tộc lĩnh vực ở chỗ sâu trong, nhân loại một ngày tiến nhập chắc chắn phải chết, võ công của ngươi không cao. Vì sao có thể bình yên vô sự ra vào? Tắc Luân nói, ta cưới Khương huyết sư thiếu ra vào. Ba cái vấn đề, là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, lần thứ hai hỏi thời điểm, tài phán sở bên trong tinh thần áp lực trong nháy mắt trở nên lớn. Tắc Luân trong lòng chợt lạnh. Hắn hoàn toàn rõ ràng, kế tiếp Phương Thanh Thư hội lặp lại cái này ba cái vấn đề, 10 lần, 20 lần, 30 lần. Hơn nữa, tinh thần áp lực càng ngày sẽ càng lớn. Càng lúc càng lớn, thẳng đến phá hủy Tắc Luân tinh thần lực phòng ngự. Kết quả cuối cùng chỉ có hai cái. Người thứ nhất, Tắc Luân tinh thần phòng ngự triệt để tan vỡ, lộ ra cái hở, nói ra nói thật. Người thứ hai, yêu tinh hao hết tất cả tinh thần lực, Tắc Luân không chịu nổi ba cái tinh thần sư cường đại áp lực, não vực trong nháy mắt bị phá hủy, biến thành một cái xác không hồn. Mặc dù hắn đã nghĩ qua thần long thánh điện hắc ám, nhưng vẫn là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phương Thanh Thư căn bản là không để bụng đáp án của hắn, cũng không ở tử hắn là có hay không cấu kết man tộc. Mục đích của hắn chỉ có một, ở hợp pháp dưới tình hình đem Tắc Luân xử tử, hoặc là phá hủy hắn não vực, làm cho hắn biến thành cái xác không hồn. Nói chung, hắn căn bản cũng không có muốn cho Tắc Luân sống đi ra ngoài. Lần thứ ba, đệ bốn lần, lần thứ năm. Phương Thanh Thư không ngừng mà lặp lại cái này ba cái vấn đề, tài phán sở bên trong ba cái tinh thần sư, thả ra tinh thần lực không ngừng tăng gấp bội. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, tối đa hai ngày, tinh thần lực của chúng ta hội toàn bộ hao hết, ngài tinh thần phòng ngự hội hoàn toàn bị phá hủy, đến lúc đó ngài hoặc là bị xử tử, hoặc là trở thành cái xác không hồn. Yêu tinh thanh âm ở Tắc Luân trong lòng vang lên, kết quả này, không cách nào cải biến. Đệ 6 lần, đệ 7 lần, lần thứ 8, đệ 9 lần. Phương Thanh Thư không có một chút mà dừng lại nghỉ, vẫn lặp lại hỏi. Hắn biểu tình trên mặt, không có một chút âm lãnh cùng áp bách, thậm chí thủy chung mang theo mỉm cười. Thế nhưng ở Tắc Luân trong lòng, hắn tuấn Mỹ phiêu giật mặt mũi gần như ma quỷ. Tinh thần lực của hắn, càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Thì dường như một cái đập chứa nước đê bá, thủy chung là độ cao này. Mà trong đập chứa nước mực nước, một mực dâng lên, dâng lên. Một ngày mực nước vượt lên trước đê bá, liền đã định trước tan vỡ tan rã. Trước mắt Phương Thanh Thư, chính là muốn để cho mình chết. Tắc Luân phi thường hoài nghi, người này rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao nhất định phải đưa mình vào tử địa? Vẹn vẹn chỉ là chi ly ý chí. Chi ly tuy là thế lực cường đại, nhưng không có đến có thể chi phối thần long thánh điện tình trạng. Trước mắt cái này Phương Thanh Thư, đến tột cùng là người nào? Trong truyền thuyết bất luận kẻ nào tiến nhập thần long thần điện tài phán sở, tự không khả năng đi ra ngoài nữa. Những lời này, quả nhiên là thực sự. Hai ngày, hắn chỉ có hai ngày. Nghiêm Lại Nhi hộ tống Tắc Luân tiến nhập Dung Nham Thành sau đó, cưới sư hổ thú dùng nhanh nhất bắc thượng, mục đích của nàng hơn là Vương Thành chi đều. Một đường chạy như điên, chạy như điên, chạy như điên, hầu như mỗi canh giờ gần 200 dặm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đồng nhiên, từ bốn phương tám hướng bắn ra mấy mười mũi tên, có bắn về phía nàng, có bắn về phía của nàng sư hổ thú. Xoát. Nghiêm Lại Nhi lợi kiếm trong tay thiểm điện rạch một cái. Trong nháy mắt, tất cả tiễn nát bấy, nàng không có làm chút nào dừng lại, như trước thần tốc vọt tới trước. Ngay sau đó, phía trước đống nhiên dần hiện ra mười mấy bóng người. Toàn bộ võ công cao cường thích khách. Nghiêm Lại Nhi vẫn không có dừng lại, sư hổ thú về phía trước chạy như điên. Nhất thời, hơn 10 đạo bóng đen dường như tia chớp, che giả mang mọc, huy động binh khí. Hướng nàng ám sát. Lại Nhi tinh thần lực trong nháy mắt thả ra, nhất thời hết thể chung quanh hình ảnh, cũng bắt đầu giảm tốc độ. Giảm tốc độ gấp 2, gấp 4, 8 lần. Nguyên bản hơn 10 người thích khách nhanh như tốc độ của tia chớp, nhất thời trở nên không gì sánh được thong thả. Xoát xoát xoát xoát xoát. Nghiêm Lại Nhi một người một kiếm, bất luận tốc độ, vẫn là long lực, đều xa xa thắng. Ở Lại Nhi trong cảm giác, tất cả dường như động tác chậm. Thường viên một đầu đầu lâu bay lên trời không, tiên huyết tiêu xạ. Mà ở hiện thực trên thế giới, tất cả nhanh như thiểm điện. Xoát cơ hồ là đồng thời, mười mấy đầu đầu lâu chợt bay lên. Phía trước hai người tối cường, hai người kiếm hầu như khoảng cách Nghiêm Lại Nhi mặt chỉ có một thước. Lại Nhi ngọc thủ như tia chớp, phân biệt bắt lại hai chi đâm tới kiếm, dùng sức run lên. Phanh một to lớn long lực tập kích ra, trong nháy mắt đem hai gã thích khách xoắn thành thịt nát. Không đến 2 giây, hơn 10 người thích khách bị giết được sạch sẽ. Thế nhưng, Nghiêm Lại Nhi lúc này lại ngừng lại. Bởi vì đường đi phía trước xuất hiện một cái thân ảnh đơn bạc. Đây là một cái trung niên thái giám, mặt trắng không có râu, gầy yếu tái nhợt. Hán, chính là Chi Ninh quận chúa bên người cái kia tên thái giám Lý Trúc. Người này ở Vương Thành giết người vô số, chưa từng có dùng qua chiêu thứ hai. Lúc này Lý Trúc nhìn phía Nghiêm Lại Nhi ánh mắt tràn đầy kinh diễm, tấm tắc nói, từ nghĩa phụ nơi đó xuất sư sau đó, ta liền lại cũng chưa bao giờ gặp địch thủ, cô nương võ công thật là làm cho ta xem thế là đủ rồi. Nghiêm Lại Nhi từ sư hổ thú thượng xuống tới, như lâm đại địch một dạng nhìn Lý Trúc. Như quả không ngoài sở liệu, tướng này là nàng cường đại sau đó gặp phải người thứ nhất nhất cường địch người. sâu sâu hấp một hơi, ngưng tụ hết thể tinh thần lực và long lực, lúc này đã không thể bảo lưu lại. Xin mời. Lý Trúc nói. Dứt lời, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo quỷ ảnh, lợi kiếm trong tay kẹp ở quỷ ảnh trung, trong nháy mắt tới. Ngoại nhi thân thể mềm mại nhanh hơn, trực lai trực vãng, dường như thiểm điện. Bá. Hai cái thân ảnh giao thoa mà qua. Điện tiếng sấm chớp, song kiếm va chạm. Tê án ngoại nhi vai đến cái cổ, bị rạch ra một kiếm, tiên huyết tràn ra. Mà Lý Trúc ngực trái bị trực tiếp đâm thủng, chợt một hồi ho khan, tiên huyết tuôn ra. Ngay sau đó, hơn 10 đạo bóng đen dùng tốc độ nhanh nhất, đưa hắn bao vây trong đó, e sợ cho nghiêm ngoại nhi đâm ra kiếm thứ hai. Ngoại nhi lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, một hồi huyết sáo, sư hổ thú xông lại, nàng xoay người nhảy lên, tiếp tục hướng phía vương thành cuồng phong. Cô gái này võ công cao, bất khả tư nghị. Lý Trúc che ngực trái vết thương, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngoại nhi một bên chạy như điên, một bên túi đầu xem chính mình vai vết thương, vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ, vết thương liền tiêu thất được vô ảnh vô tung, ngay cả dấu vết đều không có để lại. Nàng trà lau rơi vết máu phía trên, đi vương thành phía sau nhất định phải thay quần áo, không thể để cho Tắc Luân nhìn ra, bằng không hắn sẽ nổi điên. Bởi vì hắn nhất nhi tái nói qua, ngoại nhi không thể bị thương nữa, một ngày thụ thường, sẽ tiêu hao sinh mệnh. Một đường cuồng phong, vừa vặn nhất ngày, nghiêm ngoại nhi vọt vào Nộ Lãng vương thành. Không có đi chi đỉnh phủ công tức mà là đi thần long thánh điện. Ta tìm Chi Nghiên công chúa. Nghiêm Lại Nhi nói. Lúc này, Chi Nghiên đang cùng Bái Luân đạo sư tự tay chế tác một máy vũ quản kiện cầm. Bởi vì Bái Luân cảm thấy có cần phải chuyên môn vì vận mệnh bài hát này chế tác một máy mới cầm. Như vậy mới có thể đem bài hát này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nghe được có người tìm nàng, Chi Nghiên hơi kinh ngạc. Sau đó đi ra, nhất thời gặp được toàn thân khôi giáp nữ tử. Tắc Luân bị Phương Thanh Thư mang đi Dung Nham thành Thần Long Thánh Điện tại phán sở. Nghiêm Lại Nhi dứt khoát nói. Chi Nghiên nói, ngươi chờ. Một khắc đồng hồ phía sau, nàng đi ra, cầm một chi kiếm, đồng dạng cưới một con sư hổ thú, hai người không có ngừng lưu, phi thẳng đến Dung Nham thành đi. Chương 172, Tắc Luân nghịch chuyển. Vẽ mặt Phương Thanh Thư. Lúc này, Nghiêm Lại Nhi mới, chỉ có, xem rõ ràng Chi Nghiên rằng dốc, nhịn không được nhìn thoáng qua, tiếp lấy vừa liếc nhìn. Chuyện này. Có thể chính là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất đi, không ai sánh bằng. Nàng là công chúa, nhưng là bây giờ mặc quần áo một chút cũng không đẹp đẽ quý giá, vẹn vẹn chỉ là vải mịn mà thôi, nhưng lại không phải váy, mà là ống quần. Mặc áo tay áo, lại còn là hẹp tay áo. Cái này trang phục, thì dường như bình thường nhà nữ hài. Nhưng không biết vì sao, bất luận cái gì quần áo mặc ở trên người của nàng, phảng phất đều có một cỗ tiên khí, đưa nàng tư thái chèn ép nhất là mạn rượu. Nhìn thấy Nghiêm Lại Nhi ánh mắt, Chi Nghiên nói, ta và lão sư đang ở làm cầm, là tay nghề sống, cho nên phải ăn mặc nhẹ nhàng xuống. Ngoại nhi nhìn xuống không hề nhìn Chi Nghiên, của nàng cái kia trương mặt mũi, nhất là cái kia đôi con mắt phảng phất có ma lực một dạng, khiến người ta mê muội. Hai người sư hổ thú cực nhanh chạy như điên, phía sau có chừng mấy mười kỵ theo sát, thuần một sắc đều là vương thất đại nội cao thủ, đoạn đường này xuôi nam cho dù có người ăn gan báo, cũng không dám cản trở chặn. Nghiêm Ngoại Nhi hỏi công chúa. Cái này Phương Thanh Thư đến tột cùng là người nào? Vì sao phải nhằm vào Tắc Luân? Chi Nghiên nói, nàng là ta sư huynh. Nghiêm Lại Nhi nói, hắn ở Thần Long Thánh Điện địa vị, vì sao cao như vậy? Chi Nghiên dừng lại một chút khoảng khắc, nói, ngươi cũng đã biết ẩn châu sao? Nghiêm Lại Nhi gật đầu nói, biết. Chính là cái kia. Trong truyền thuyết ẩn châu, lịch sử so với Viêm Đế quốc còn muốn lâu ẩn châu. Chi Nghiên nói, đúng, chính là cái kia ẩn châu. Thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Long đế khai sáng Viêm Long đế quốc, không đến nghìn năm cũng đã sụp đổ. Sau đó mấy nghìn năm, cả nhân loại vương quốc đều là ngươi lần hát thôi ta gặt hái, mắt thấy cái này quốc gia nổi lên, mắt thấy cái kia quốc gia diệt. Ngày nay thiên hạ tứ đại vương quốc, một cái đế quốc. Nộ Lãng vương quốc dựng nước miễn cưỡng 200 năm, Tây Lương vương quốc cũng là hơn 200 năm, Bắc Phong vương quốc không đến 300 năm. Viêm đế quốc hơn 300 năm. Dài nhất, chính là Đông Cách vương quốc, đã ước chừng 700 năm. Nhưng mà thiên hạ có bốn cái thần bí thế lực, đã truyền thừa vượt qua nghìn năm. Chúng nó thoát ly với mấy đại vương quốc bên ngoài, nhưng mà lại âm thầm ảnh hưởng thậm chí nắm trong tay cả nhân loại rất nhiều mạch máu. Cái này bốn lớn thế lực, theo thứ tự là Ẩn Châu, Bí Mật Châu, Yêu Châu, Minh Lũng,